Ô huyết kiếm. Ra. Cắt Càn tay phải hư không lắc lư một cái, bổn mạng phi kiếm đã xuất hiện tại trong tay, phi kiếm kia so với bình thường trường kiếm chỉnh thể thượng lớn hơn một bộ, đen nhánh sắc trong thân kiếm, mang theo vài đạo mắt thường có thể thấy được kỹ càng huyết văn, những thứ này huyết văn vốn là cũng không có, mà là về sau Cắt Càn dùng kiếm này chém giết vô số đối thủ, tại lây dính đối thủ đại lượng máu tươi về sau, lại trải qua 998-11 ngày bế quan tế luyện mới bám vào đi lên. Ô huyết kiếm giết người như ngóe, bản thân mang theo một cổ máu tanh thô bạo khí tức, cầm kiếm tại tay, Cắt Khôn tiện tay vung vẩy hai cái kia máu tanh thô bạo khí tức lập tức tràn ngập tại đây khu vực ở giữa thiên địa, làm cho người có gan buồn nôn cảm giác. Tiết Thiên Y nhíu nhíu mày, chỉ bằng lấy Cắt Càn buồn mạng trên phi kiếm cổ hơi thở này, là hắn biết cái gọi là luyện khí môn, ở đằng kia hoa hạ kết giới ở bên trong, hẳn là một cái tàn nhẫn thích giết chóc tà ác môn phái tu chân, nói không chừng bọn hắn còn cố ý dùng tu chân giả chi huyết đến luyện chế linh khí, bảo khí. Đối với cái này tốt môn phái, Tiết Thiên Y từ tiền thế lên, một mực chính là căm thù đến tận xương thủy, được mà chu trí đấy. Người phi kiếm này, đến tột cùng dùng nhiều ít tu chân giả huyết mới tế luyện mà thành. Tiết Thiên Y gặp Cắt Càn cầm kiếm vung dậy, trên mặt một bộ ngạo nghễ tự đắc thần sắc, trong nội tâm tức giận nảy sinh, nhịn không được nghiêm nghị hỏi. Cắt Càn khẽ giật mình, không rõ Tiết Thiên Y hỏi cái này lời nói là có ý gì, nhưng vẫn là tà tà cười nói cho ngươi biết cũng không sao. Vì luyện chế cái thanh này ô huyết kiếm, ta dùng kiếm này trước trước sau sau tổng cộng chu sát 9981 tên tu chân giả, trong chuyện này, không thiếu một ít nguyên anh cảnh giới cường thủ. Tiết Thiên Y nói, những cái kia tu chân giả, đều cùng ngươi có cựu oán. Cắt Càn nói, có một cái dám kẻ thù. Tiết Thiên Y nói, không cựu không oán, tại sao phải giết bọn hắn? Cắt Càn liếc mắt, nói, ta yêu giết ai thì giết, ngươi quản được lấy sao? Ngươi tiểu tử này thực lực không tệ, ta giết ngươi về sau. Dùng máu tươi của ngươi lại tế luyện một lần. Đến lúc đó cái thanh này ô huyết kiếm nhất định uy lực càng lớn. Tiết Thiên Y lại hỏi, ngươi giết tu chân giả, đều là làm nhiều việc các người. Cắt Càn khắc khả ít cười quái dị nói, tại hoa hạ trong kết giới, chúng ta luyện khí môn được xưng là đường ngang ngõ tắt, cho nên ta giết đấy, tự nhiên đều là những cái kia tự xưng là vì chính đạo tu chân giả. Cắt Tiết Thiên Y đồng tử co rút lại, tức giận nói, người khác vì cầu thành tiên chi đạo, vất vả khổ cực tu luyện nhiều năm, mà ngươi lại đưa bọn chúng một kiếm chém giết, thật ác độc tâm. Ta hôm nay nếu không đem ngươi đánh tới hình thần câu diệt, sao không phụ lòng những cái kia người chết oan linh? Cắt Càn cười gần nói, tiểu tử, ngươi bản thân khó bảo toàn, còn muốn thay người khác kêu oan. Ta trước chém đầu của ngươi nói sau. Bàn tay hắn buông lỏng, ô huyết kiếm tự hành bay lên cả buổi không trung, mũi kiếm nghiêng nghiêng chỉ hướng hơn 10 trượng bên ngoài Tiết Thiên Y, đồng thời trong thân kiếm chảy ra một cổ màu thâm đen huyết vụ. Cái này huyết vụ giống như cái bị áp chế ngàn năm sau đột nhiên thoát khốn mà ra ma quỷ, mang theo một hồi chói tai tiếng rít, kẹp lấy một cổ âm thanh khí tức, hùng hổ đánh về phía Tiết Thiên Y. Mà nó, cái này cái gì tà môn biểu diễn? Rõ ràng có thể rót vào phòng ngự của ta cái lồng khí. Huyết vụ bổ nhào vào phụ cận, nhanh chóng đem Tiết Thiên Y cả người bao vây lại. Tiết Thiên Y trong mũi dần dần đã nghe thấy được một cổ dày đặc mùi huyết tinh, ý nghĩ lập tức sinh ra một ít ảo giác, phảng phất đặt mình trong tại ác tỷ địa ngục chính giữa. Trước mắt là mênh mông biển máu núi thây, khắp nơi rơi là tả lấy xương trắng khô lâu. Đối diện Cắt Càn chứng kiến Tiết Thiên Y trên mặt quái dị biểu lộ, không khỏi âm hiểm cười lên tiếng. Nghĩ thầm tiểu tử này thực lực tuy mạnh, dù sao vẫn là quá trẻ tuổi, dễ dàng như thế bị ô huyết kiếm phóng xuất ra hào ảnh xương mù dụ dỗ thất thần. Ô huyết kiếm, cho ta chạm. Đối chiến trong thất thần. Thế nhưng là một loại tối kỵ, Cắt Càn nắm lấy cơ hội, khẽ quát một tiếng, ô huyết kiếm cách không gào thét mà đi. Lập tức liền bay đến Tiết Thiên Y đỉnh đầu, chỉ cần khi hắn trên cổ nhẹ nhàng khẽ quấn, có thể đưa hắn tại tốt đầu lâu cho cắt đứt. Ngay tại Tiết Thiên Y trong đầu ảo giác buộc phát chi tế, khoanh chân ngồi ở hắn tử phủ trong nguyên anh rồi đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt đầu nhưng bắn ra chói mắt hào quang, tia sáng này từ Tiết Thiên Y toàn thân các nơi hướng ra phía ngoài tràn ra, lập tức liền đem hắn quanh người hoàn bao lấy tầng kia dày đặc huyết vụ cho xua tán sạch sẽ. Ngoá, thiếu chút nữa quải điệu. Chết tiệt lao ra hỏa. Cho ngươi cũng nếm thử ta phi kiếm lợi hại. Tiết Thiên Y từ thất thần trong trạng thái khôi phục lại, ý nghĩ biến thành thành tỉnh vô cùng, kinh sợ phía dưới, thải hồng kiếm đột nhiên ra hiện tại trước người, cũng không dài dòng nữa, tay niết kiếm quyết, hướng về đối diện đỉnh núi Cắt Càn xa xa một ngón tay, thải hồng kiếm trở đầy lấy hắn căm giận ngút trời, chém về phía Cắt Càn. Ừ, tiểu tử cái thanh này phi kiếm không sai. Chứng kiến điện xạ mà đến thải hồng kiếm, Cắt Càn có thể rõ ràng cảm nhận được trong kiếm phồn vinh mạnh mẽ linh khí, trong nội tâm vui vẻ. Nghĩ thầm kiếm này nhất định là kiện linh khí, chính mình nếu như được cái thanh này phi kiếm, chỉ cần xóa đi trong kiếm thần thức, một lần nữa tế luyện một phen, có thể trở thành chính mình bảo vật, có lẽ kia uy phong sẽ không so với chính mình ô huyết kiếm uy lực kém. Nếu như hắn biết rõ thải hồng kiếm đúng kiện so linh khí, tiên khí cao hơn giai thần khí, không biết hắn sẽ có ăn nhiều kinh ngạc, có lẽ khi đó hắn liều mất nửa cái mạng già cũng muốn đạt được. Đối phương không hề yếu hơn ô huyết kiếm linh khí phi kiếm tại tay, Cắt Càn không dám khinh địch, lấy ý niệm khống chế được ô huyết kiếm, tốc độ cao nên tiếp Tiết Thiên Y tế ra thải hồng kiếm. D. A N Z Z. Hai thanh phi kiếm tại cả buổi không trung đụng vào nhau, phát ra một tiếng thanh thúy nổ mạnh, bởi vì va chạm sinh ra khí tức như là trong biển rộng sóng biển, một lớp đón lấy một lớp hướng về bốn phía không gian khuếch tán ra, khoảng cách tương đối gần những cái kia ngọn núi, lập tức cây gãy thạch tung tóe, một mảnh bừa bãi. Cắt Càn tin tưởng tràn đầy, tự tin tại chính mình ý niệm điều khiển xuống, có thể đem thải hồng kiếm một lần hành động đánh rất bụi bặm, sau đó lại chém giết Tiết Thiên Y, thuận tay thu thải hồng kiếm. Sau đó hắn kế hoạch mặc dù tốt, nhưng lúc hai thanh phi kiếm chạm vào nhau về sau, bộ ngực hắn khí huyết lập tức chịu trì trệ, ngay sau đó vùng đan điền như bị kiếm đâm bình thường, cơn đau khó nhịn. Loại tình huống này chỉ có một khả năng, chính mình ô huyết kiếm lần này trong lúc giao thủ bị hao tổn. Không có khả năng, đoạn tuyệt không thể nào. Cắt Càn theo bản năng bật thốt lên kêu lên, song khi hắn ngưng tụ thị lực, nhìn kỹ cùng thải hồng kiếm chiến cùng một chỗ ô huyết kiếm lúc, quả nhiên phát hiện thân kiếm chỗ có một cái đầu ngón tay lớn nhỏ lỗ hổng. Hắn cái này cả kinh không phải chuyện đùa, muốn biết rõ ô huyết kiếm chính là hắn bổn mạng phi kiếm cùng chủ nhân nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, phi kiếm bị thương, Cắt Càn thân thể cũng khó tránh khỏi đã bị liên quan đến, bởi như vậy, vốn là hắn chống lại Tiết Thiên Y cái kia một chút ưu thế liền không còn sót lại chút gì rồi, hơn nữa sau khi bị thương, hắn cần tìm được một cái yên lặng chỗ, sau đó nuốt đan dược tiến hành điều tức tu dưỡng, như vậy mới có thể mau chóng khôi phục, mà kéo càng lâu, thương thế khả năng càng nghiêm trọng. Đối với cục diện chiến đấu cũng càng là bất lợi. Tiết Thiên Y đương nhiên cũng minh bạch Cắt Càn bị thương, biết rõ tận dụng thời cơ, vì vậy chỉ huy thải hồng kiếm gấp rút công kích ô huyết kiếm, chỉ cần hủy diệt ô huyết kiếm, đối với Cắt Khôn chính là một cái trầm trọng đả kích, đến lúc đó thu lại Cắt Khôn đến sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Thải hồng kiếm tốc độ công kích nhanh bực nào, chợt nghe đến đinh đinh đang đang trưởng kiếm giao kích không ngừng bên tai, trong nháy mắt, ô huyết kiếm thượng lại nhiều ra hai cái nho nhỏ lỗ hổng, lại nhìn Cắt Khôn, khóe miệng của hắn đã chảy ra một đạo máu tươi. Chương 831, thu chân giới. Ngoài nó, buồn môn chủ nghiêm trọng đánh giá thấp tiểu tử kia phi kiếm phẩm giai a. Cho tới giờ khắc này, Cắt Khôn mới biết được Tiết Thiên Y cái thanh kia thải hồng kiếm tuyệt không gần kể chẳng qua là một kiện linh khí, cho dù là một kiện tiên khí, đều khó có khả năng đối với chính mình ố huyết kiếm tạo thành lớn như vậy tổn thương, cho nên cái thanh kia phi kiếm 89 phần 10 đúng một kiện thần khí. Trong lúc nhất thời, Cắt Khôn trong mắt toát ra điên cuồng tham lam thần sắc. Muốn biết rõ thần khí hơn phân nửa là thượng cổ thần tiên còn sót lại bảo vật, cho dù tại hoa hạ kết giới bên trong cũng thuộc về có thể gặp không thể được đồ vật, lấy được một kiện thần khí, chẳng khác nào tăng thêm một phần thật lớn trợ lực, thậm chí có thể trực tiếp khiêu chiến cảnh giới thượng vượt qua chính mình một cấp bậc đối thủ. Cắt Càn đem một đám thần thức kèm theo đến ô huyết kiếm lên, khiến nó tự hành đi chiến Tiết Thiên Y thải hồng kiếm, thân hình của mình hóa thành một đạo tàn ảnh, vọt tới khoảng cách Tiết Thiên Y trước người hai trượng chỗ, linh khí tụ tập đến hai đấm phía trên. Liên tiếp đập cũng mấy quyền. Huyết vụ tồi hồn quyền. Trong tiếng quát khẽ, vài đạo như là bóng đá cầu lớn nhỏ huyết sắc xương mù đoàn, thoát ly Cắt Càn quyền đầu, mang theo không dựng thẳng không tồi khí thế cường đại, hướng phía Tiết Thiên Y ngược oanh kích đi qua. Vâng, vâng, vâng. Mấy cái huyết sắc xương mù đoàn đánh lên Tiết Thiên Y trước người phòng ngự cái lồng khí kích động không thôi, Tiết Thiên Y toàn lực duy trì, lại có chút ít lực bất tòng tâm cảm giác, biết rõ Cắt Càn phi kiếm không địch lại chính mình. Liền đem hết toàn lực đến công kích chính mình, đều muốn tại loại này mặt đối mặt trong công kích hòa nhau hoàn cảnh xấu. Cắt Càn vừa là báo thủ, hai vị cướp đoạt thần khí, cho nên lần này là liều mạng đều muốn tiêu diệt Tiết Thiên Y, hắn giờ phút này công kích, là ở tiêu hao lấy tánh mạng của mình. Coi như là cuối cùng thành công chém giết Tiết Thiên Y, cũng là thảm bại, chính mình ít nhất phải hao tổn mấy chục năm tu vị, bất quá cái đó và một kiện thần khí so sánh với đến, giá trị tuyệt đối được. Cắt Càn liên tiếp không ngừng phát ra huyết vụ tồi hồn quyền, từng đoàn huyết vụ đụng vào Tiết Thiên Y phòng ngự cái lồng khí lên, một lớp so một lớp hung mãnh. Tiết Thiên Y cắn răng trèo chống một hồi, phòng ngự cái lồng khí đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cắt Càn nhìn ra Tiết Thiên Y đã đến nỏ mạnh hết đà, thế công càng thêm mạnh mẽ. Vâng, lại là một tiếng vang thật lớn qua đi, Tiết Thiên Y trước người phòng ngự cái lồng khí rốt cục hoàn toàn tán loạn, thân thể cũng hoàn toàn bại lộ tại Cắt Càn trước mặt. Người đi chết ta! Cắt Càn trong nội tâm cuồng hỉ, hai đấm quyền đầu lập tức ngưng kết ra một cái đường kính đạt một mét cực lớn huyết sắc xương mù đoàn, sau đó mục xuất tinh mang, quát lên một tiếng lớn, đột nhiên đem huyết đoàn đẩy hướng Tiết Thiên Y. Ngay tại Cắt Càn cho rằng Tiết Thiên Y lúc này đây chạy trời không khỏi nắng lúc, lại bỗng nhiên chứng kiến Tiết Thiên Y khỏe miệng nhếch lên, lại toát ra quỷ dị vô cùng dáng tươi cười, Cắt Càn cảm giác được không đúng chỗ nào, rồi lại nói không nên lời. Đông. Huyết sát xương mù đoàn vọt tới Tiết Thiên Y về sau, cũng không có Cắt Càn trong tưởng tượng kêu thảm thiết, mà là phát ra một tiếng quái dị đến cực điểm nặng nề tiếng vang. Chuyện gì xảy ra? Cắt Càn khẽ giật mình, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy trước mắt lại đột ngột xuất hiện một cái không biết dùng cái gì tài liệu đúc thành bảo tháp, cái kia bảo tháp có một cái cao hơn người, vừa vặn đứng sừng sững tại Tiết Thiên Y trước mặt, cũng thay hắn chặn chính mình tình thế bắt buộc một lần công kích. Cái này, đây cũng là một kiện bảo vật. Cắt Càn nhìn trước mắt bảo tháp, không khỏi lại là ngẩn ngơ. Chỉ cảm thấy cái này bảo tháp ở trong linh khí tràn đầy, tựa hồ so với kia thanh thải hồng phi kiếm còn muốn lợi hại hơn vài phần. Mà nó, tiểu tử này từ đâu tới đây như vậy đa bảo vật. Hai kiện ta chỉ cần đạt được tùy ý một kiện, liền phát đạt ta. Ánh mắt của hắn như điện, tại trên thân tháp quét một xuống, chợt thấy phía trên có khắc ba cái tiểu chữ, lập tức tức ánh mắt sáng rõ. Một lòng kích động thiếu chút nữa nhảy ra lồng ngực, bật thốt lên kêu lên, Hạo. Hạo Thiên Tháp. Thần khí. Trời ạ, đây là thượng cổ thần khí. Thần cái đầu mẹ ngươi a. Tiếng quát mắng ở bên trong, Tiết Thiên Y thân hình đột nhiên ra hiện tại Hạo Thiên Tháp bên hông. Tại Cắt Càn ngốc ngạc trong ánh mắt, Hạo Thiên Tháp lâm không bay lên, lập tức phóng đại vài lần, sau đó hướng phía hắn vào đầu tật cháo hạ xuống. Thần khí uy lực như thế nào, Cắt Càn mặc dù không có lĩnh giáo qua, nhưng là biết rõ Đoạn Tuyệt không phải mình có thể thừa nhận, mắt thấy đỉnh đầu phô thiên cái địa một mảnh tĩnh mịch hư vô không gian bao phủ xuống đến, đều muốn trốn chạy tựa hồ cũng bất lực, không khỏi vong hồn cố gắng hết sức bước lên, miệng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Ngay tại Hạo Thiên Tháp bao lại Cắt Càn thân thể trước trong nháy mắt đó, một đám tia ánh sáng trắng từ các khôn trong cơ thể bay ra, đúng là hắn nguyên anh thoát ly thân thể, hướng về phương xa bỏ chạy. Nếu như một người tu luyện giả thân thể bị tổn hại, nguyên anh thành công đào thoát, như vậy cái này nguyên anh liền cần cải tạo thân thể, sau đó từ đầu tu luyện, cho nên một người tu luyện giả không đến tánh mạng du quan thời khác, đúng tuyệt sẽ không sử dụng một chiêu này đấy. Cắt Càn hiện tại chính là vì trốn chạy để khỏi chết, cũng không đi quản tu vi gì không tu vi rồi, phản chính chỉ cần có thể thuận lợi trở về tới Hoa Hạ kết giới bên trong. Nguyên anh bất diệt, hết thể cũng có thể lại đến. Và anh, Hạo Thiên Tháp ầm ầm chụp xuống, đem Cắt Càn thân thể hoàn toàn cháo nhập trong đó, lập tức liền đem cái kia con cường đại thân thể hủy diệt thành cặn bã. Cùng lúc đó, Cắt Càn lưu lại Ô Huyết kiếm cũng bị thải hồng kiếm chém làm hai đoạn, triệt để hủy diệt. Được rồi, khiến cho ngươi sống thêm một thời gian ngắn. Hy vọng có thể theo sau ngươi, tìm được Hoa Hạ kết giới cửa vào. Tiết Thiên Y thu hồi Hạo Thiên Tháp, nhảy lên thải hồng kiếm, ngự kiếm phi hành. Xa xa theo sau Cắt Càn dốc sức liều mạng bỏ chạy Nguyên Anh, trực tiếp hướng về tây nam phương hướng hăng hái bay đi. Phi hành đại nửa ngày trời sau, Cắt Càn Nguyên Anh lại đã đến thế tục giới điểm cao nhất để vợ dẹt, mà từ nơi này hướng bắc mấy ngoài trăm dặm, chính là Tiết Thiên Y sư môn Càn Khôn Sơn. Chẳng lẽ cái kia Hoa Hạ kết giới cửa vào, ở nơi này khu vực? Ừ, nơi đây có thể nói là thế tục giới một mảnh tịnh thổ rồi, linh khí so địa phương khác muốn dồi dào rất nhiều, đồng thời cũng là rất tới gần thiên địa phương. Hoa Hạ kết giới cửa vào ở chỗ này, cũng là có khả năng. Tiết Thiên Y vui vẻ, mắt thấy phía trước Cắt Càn Nguyên Anh tốc độ phi hành chậm lại, cũng thả chậm thân hình. Cắt Càn Nguyên Anh tuy nhiên cũng có thực lực cường đại, nhưng cùng lúc trước căn bản không thể đánh đồng, bởi vậy cũng cảm ứng không đến Tiết Thiên Y ẩn thân truy tung, hắn còn cho rằng Tiết Thiên Y hủy chính mình thân thể cùng bổn mạng phi kiếm, khinh thường lại đuổi giết chính mình, cái kia trương cùng thân thể lớn lên giống như lúc, lại rút nhỏ vài lần trên mặt dày, toát ra một loại sống sót sau tai nạn nhẹ nhõm. Cái kia Nguyên Anh bay đến nể vờ dẹt chi đỉnh, duỗi ra một đôi như trẻ con tiểu thủ, toàn lực hướng về đỉnh đầu hư không vẽ một cái, chỗ đó lập tức xuất hiện một đạo thật dài vết nước không gian, lập tức hai tay của hắn bới ra ở cái này khe hở hướng về hai bên dùng sức một xé, đạo kia khe hở nhanh chóng biến lớn, một mảnh không gian lại cứng rắn bị hắn dùng cường ngạnh lực lượng vỡ ra đến. Trong nháy mắt, cái khác song song trong thế giới tráng lệ núi sông ra hiện tại trước mắt, từ cái không gian kia ở bên trong dũng mãnh tiến ra đấy, đúng từng đạo dị thường nồng đậm thiên địa linh khí. Chỗ đó, chính là Hoa Hạ kết giới. Chỗ đó, chính là Tiết Thiên Ý một lòng hướng tới tu chân thế giới. Hầu như ngay tại Cắt Càn Nguyên Anh chui vào đến cái kia mảnh vết nước không gian cùng một thời gian, Tiết Thiên Ý thân hình nhanh hơn như thiểm điện từ đằng xa một ngọn núi sau lao ra, bay đến đạo kia vết nước không gian lúc trước, hơi chút do dự một chút, ở đằng kia đạo vết nước không gian khép lại lúc trước, hắn cũng chui vào. A, hai chân bước vào Hoa Hạ trong kết giới. Cảm thụ được quanh người so vốn là cái kia thế tục giới nồng đậm không biết gấp bao nhiêu lần thiên địa linh khí, Tiết Thiên Ý sảng khoái thiếu một ít kêu ra tiếng đến. Chỉ có ở chỗ này, thực lực tiến bộ mới có thể nhanh hơn. Chỉ có ở chỗ này, mới có hy vọng sớm một ngày giết thượng cửu trọng thiên, trở về thiên giới. Trọng Nhạc Huy Hoàng. Chương 832, nơi này là địa bàn của ta. Tiết Thiên Y tiến vào Hoa Hạ kết giới điểm dừng chân, đồng dạng là một mảnh sân khu, hơn nữa dưới chân dẫm đạp địa phương, cũng là một cái ngọn núi đỉnh. Ngọn núi này cao hơn vạn trượng, thế tục giới trong kia tòa ngạo nghệ đứng sướng sướng, có thế giới đệ nhất cao phong nghệ vở dẹt cùng nó so sánh với đến, quả thực chính là gặp dân chơi thứ thiệt, không đáng giá nhắc tới. Đứng ở đỉnh núi, đón phần phật gió sớm, dõi mắt hướng về phương xa nhìn ra xa, chỉ thấy dãy núi kéo, đâu chỉ vạn dặm, mỗi lần một cái ngọn núi, không khỏi là hùng tráng hiểm xoay mình, ngọn núi tầm đó, rừng rậm thung lũng, sườn đồi khe núi, giang khắp nơi, mấy cái rộng lớn hung gốc, trào lên về phía trước dòng sông tự trong núi vốn lượn xuyên thẳng qua, từ trên cao bao quát xuống dưới, những cái kia dòng sông liền tựa như một mảnh dài hẹp quấn quanh tại ngọn núi thắt lưng đai lưng ngọc. Tu chân giới núi non sông ngòi, tuy nhiên so ra kém thiên giới như vậy xa hoa, so về thế tục giới lại muốn tráng lệ rất nhiều, trong suốt khoảng không phía chân trời phía dưới, núi cao vạn trượng trùng điệp, vạn khoảnh rừng rậm hồ nước, tùy ý có thể thấy được, cái kia phóng thích ra lục sắc sinh mệnh khí tức nguyên thủy trong rừng rậm, thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng không biết tên cự thú gào thét, sau đó hù dọa một đám loài chim bay triển khai cực lớn hai cánh, tại tiếng kêu to trong sông thẳng lên trời. Cực lớn ánh sáng mặt trời, giống như luân hỏa cầu từ đông phương phía chân trời bay lên, chiếu xạ tại Tiết Thiên Y cái kia trương thanh tú trên lồng ngực, đám chìm trong ánh mặt trời trong Tiết Thiên Y tham lam mãnh liệt hấp mấy miệng lớn tràn đầy lấy linh khí không khí mới mẻ, sau đó hưng phấn thanh rít gào lên tiếng, phảng phất muốn đem ở thế tục giới sinh hoạt vài chục năm đang lúc hút vào đến trong cơ thể những cái kia trọc khí, toàn bộ đều ở đây một tiếng thét dài trong chuốt xuống đi ra. Ngoài, cái kia luyện khí môn các cản, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua hắn, miễn cho đêm dài lắm ngộng, hậu hoạn vô cùng. Tiết Thiên Y xung quét mắt liếc, một mực nhớ kỹ ra vào kết giới địa điểm, lúc này mới men theo cắt cản nguyên anh trốn chạy lúc trên không trung lưu lại một đám yếu ớt khí tức, hướng phía bắc phương bay đi. Luyện khí môn chỗ trên phiến đại lục này, gọi là Trung Châu Đại Lục, luyện khí môn liền ở vào trên phiến đại lục này tây nam đất liền khu, thuộc về một cái tam lưu tu chân tiểu phái, trong phái đệ tử bất quá trăm người, bởi vì trong phái có bao nhiêu người có thể đủ luyện chế một ít cấp thấp linh khí mà được gọi là. Đại lục ở bên trên tu chân giả đâu chỉ ngàn vạn, mà có được luyện khí, luyện đan thể chất tu chân giả, chính là trong đó dị loại. Ít càng thêm ít, hơn nữa linh khí, đan dược chính là tu chân giả ắt không thể thiếu phụ trợ tu luyện chi vật. Bởi vậy đại lục ở bên trên luyện khí sư, luyện đan sư thật là bị người tôn trọng đấy, vô luận là những tán tu kia vẫn là có môn có phái tu chân giả, đều cố hết sức lôi kéo nịnh nọt bọn hắn. Chỉ có điều luyện khí môn môn nhân, phần lớn là chút ít dâm tà hung lệ đồ, lại thường dùng tu chân giả máu huyết đến luyện chế linh khí, bởi vậy chịu đến trên đại lục người trong chính đạo lên án, bài xích thậm chí là đuổi giết, vì ngăn ngừa diệt môn chi nguy. Luyện khí môn tại mấy trăm năm trước cử động cửa tây rời, từ đại lục phía đông rời đến tây nam đất liền. Trốn vùng này trong núi sâu cái nào đó chỗ thần bí phát triển. Cắt Càn với tư cách luyện khí môn hiện giữ môn chủ, kế thừa tiền nhiệm môn chủ hùng tà tính cách, vì tăng lên bản thân thực lực, hắn thường xuyên sẽ tập sát một ít đại lục ở bên trên tán tu, dùng kia máu huyết đến luyện chế chính mình ô huyết kiếm. Kết quả về sau bởi vì ngộ sát một người môn phái tu chân đệ tử, dẫn đến cai phái hai vị trưởng lão vây quét đuổi giết, từ Hoa Hạ kết giới một mực trốn vào thế tục giới ở bên trong. Tuy nhiên cuối cùng hắn đem đối phương hai gã trưởng lão tiêu diệt. Nhưng mình cũng bản thân bị trọng thương, trùng hợp bị Mạc Đông Hải cứu, lúc này mới thiếu Mạc ra một cái nhân tình. Từ nay về sau luyện khí môn môn nhân ngẫu nhiên sẽ phải chịu Mạc ra triệu hoán, tiến vào thế tục giới ở bên trong chợ giúp Mạc ra hoàn thành một tê nhận không ra người sự tình. Cắt Càn như thế nào cũng không nghĩ tới, thế tục giới trong Mạc ra người cứu mình một mạng, nhưng là hại chính mình, nếu như không phải là bởi vì Mạc ra. Luyện khí môn căn bản không lại trêu chọc tới Tiết Thiên Y cái này làm cho người cái này đau đầu đối thủ. Cũng sẽ không liên tiếp hao tổn trong môn ba cái nhân vật trọng yếu, thậm chí mà ngay cả chính hắn một môn chủ cũng kém một điểm ở thế tục giới trong vẫn lạc. Nghĩ tới đây, bỏ qua thân thể, từ thế tục giới trốn về đến trong kết giới Cắt Càn Nguyên Anh. Cái kia Trương Tiểu như trẻ con trên mặt liền toát ra thật sâu hối hận cùng vẻ phẫn nộ. Tiến vào trong kết giới về sau, Cắt Càn Nguyên Anh một đường hướng Bắc Phi hành ngàn dặm, rốt cục đến luyện khí môn chỗ Tử Kim Sơn, đáp xuống sơn môn trước, nhìn xem khắc có luyện khí môn ba chữ to tấm bia đá. Hắn ngửa mặt lên trời lạnh lùng nói, Tiết Thiên Y, ngươi giết chúng ta người, hủy ta thân thể, ta luyện khí môn cùng ngươi thể không lưỡng lập. Chờ ta cải tạo thân thể, tu luyện thành công, sẽ là của ngươi tử kỳ. Muốn giết ta? Đáng tiếc a, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội đó kia. Một cái nhàn nhạt mang theo trào phúng thanh âm, tại trên tấm bia đá phương vang lên, Cắt Càn Nguyên Anh chấn động, ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy Tiết Thiên Y chẳng biết lúc nào đứng ở trên tấm bia đá, mắt bắn hàn mang, khỏe miệng hơi vện, dùng trên cao nhìn xuống tư thế mắt nhìn xuống chính mình, đồng thời một cổ phô thiên cái địa uy nghiêm từ bên trên bao phủ mà đến, đem chính mình gắt gao khóa chặt lại. Ngươi lại như thế nào tiến vào kết giới hay sao? Cắt Càn Nguyên Anh hoảng sợ thất thanh nói. Đương nhiên là theo dõi lấy ngươi tới đấy. Tiết Thiên Y đắc ý phía dưới, ha ha cười nói, cảm tạ ngươi a. Cắt môn chủ, nếu như không phải ngươi, ta có thể nào tìm được như vậy một cái so thế tục giới mạnh gấp trăm lần tu luyện bảo địa? Ngươi một đường truy tung, đến cùng đều muốn như thế nào? Cắt Càn Nguyên Anh lúc này thời điểm bỗng nhiên tỉnh táo lại, con mắt đi lòng vòng, nghiêm nghị hỏi. Nói nhảm, ngươi không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Ta truy ngươi, đương nhiên là muốn giết ngươi, chẳng thảo trừ căn. Đừng quên, nơi này là địa bàn của ta. Biết rõ đây là của ngươi này địa bàn, ta truy ngươi đến vậy, không chỉ là vì giết ngươi một cái, còn muốn giết sạch các ngươi luyện khí môn tất cả mọi người, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Cắt Càn cười lạnh lên tiếng, chỉ sợ ngươi không có buồn sự này. Hắc hắc, có bản lĩnh hay không, thử xem liền biết. Ô, Cắt Càn Nguyên Anh bỗng nhiên ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, toát miệng phát ra một hồi sắc lạnh chói hai tiếng kêu gào, thanh âm chưa dứt, chỉ thấy Tử Kim Sơn thượng nhân ảnh thoáng hiện, trên trăm tên luyện khí môn môn nhân từ trên núi gấp bay hạ xuống, rơi vào Cắt Càn Nguyên Anh bốn phía. Cái này âm thanh tiếng rít, đúng luyện khí môn môn chủ triệu hoán toàn thể môn nhân tín hiệu, nói rõ đã xảy ra đang mang luyện khí môn sinh tử tồn vong đại sự, phàm là nghe thế tiếng kêu gào luyện khí môn môn nhân, tất cả đều thả tay xuống bên trong tất cả mọi chuyện, hướng về dưới núi tụ tập. À, môn chủ, ngươi, ngươi làm sao? Chứng kiến đứng trên mặt đất thân hình rút nhỏ vài lần Cắt Càn, luyện khí môn một đám môn nhân tự nhiên minh bạch đây là môn chủ Nguyên Anh đã trở về, không khỏi nhìn nhau biến sắc, có thể bức bách môn chủ Nguyên Anh thoát ly thân thể phản hồi, môn chủ nhất định là gặp một cái cực kỳ đối thủ cường đại. Nhanh, đừng cho hắn chạy, giết hắn đi. Chứng kiến phần đông môn nhân đến đây, Cắt Càn Nguyên Anh dũng khí lập cường tráng, đưa tay hướng về trên tấm bia đá Tiết Thiên Y một ngón tay. Tức giận nói, chính là chỗ này tiểu tử, giết Cắt Hàn cùng Hà, Vu hai trưởng lão, lại hủy nhục thể của ta. Tiểu tử này thực lực cùng ta không sai biệt nhiều, mọi người lưu tâm một điểm, liên thủ kề vai sát cánh đồng loạt lên. Luyện khí môn chúng môn nhân nghe vậy, đều bị nhìn nhau biến sắc, nghĩ thầm thiếu niên kia tuổi còn nhỏ, lại cùng môn chủ tu vị tương đối. Cho dù hắn từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không thể nào à, trừ phi hắn là một cái có lấy khủng bố tu luyện thiên phú tu chân giả. Chương 833, toàn diện. Môn chủ có mệnh, môn nhân tự nhiên tuân theo. Vì vậy luyện khí môn mọi người bất chấp suy nghĩ vì cái gì môn chủ sẽ rơi xuống như vậy chật vật hoàn cảnh, nhao nhao tế ra phi kiếm, quát trách móc trong tiếng, trên trăm thanh phi kiếm trên không trung kéo lê hơn trăm đạo quang tuyến, kẹp lấy cường đại giống như thủy triều vỗ bờ giống như mãnh liệt khí tức, hướng phía Tiết Thiên Y thân thể nhanh đâm đi qua. Bàn về một cái tu vị, ở đây luyện khí môn mọi người đều không thể cùng Tiết Thiên Y đánh đồng, bất quá hiện tại bọn hắn trăm kiếm đều xuất hiện, chẳng khác nào đã có được gấp trăm lần lực công kích lượng. Hơn trăm thanh phi kiếm hướng về Tiết Thiên Y một người bay tới, lực lượng cũng tương đương tụ tập đã đến một chỗ, tình cảnh cực kỳ đồ sộ, trường kiếm lướt qua, mà ngay cả không gian chung quanh tựa hồ bị mạnh hơn phóng xuất ra cường đại khí tức quấy vặn vẹo bắt đầu mơ hồ, phát ra ti ti tiếng vang. Tiết Thiên Y gặp đối phương thế công lăng lệ ác liệt, không dám lãnh đạm, hát một tiếng hét to, hai tay hư không nhoáng một cái, một pho tượng bảo tháp lập tức ra hiện tại trong tay của hắn. Đều đi chết đi, ta chấn. Theo Tiết Thiên Y tiếng quát, thần khí Hạo Thiên Tháp bị hắn ném không trung, trong chớp mắt để lại toàn cục nhiều gấp 10, lại hướng về phía dưới hơn trăm người ngay ngắn hướng đè xuống. Không tốt, tránh mau. Chứng kiến Tiết Thiên Ý vừa lên đến liền tế ra thần khí bảo tháp, tại đây phía trên nếm qua thua thiệt lớn Cắt Càn Nguyên Anh không khỏi sởn hết cả gai úc, kêu mãnh liệt một tiếng, đã nghĩ lần nữa trốn chạy, chẳng qua là hắn hôm nay Nguyên Anh chi thân, thực lực đã cùng lúc trước không thể so sánh nổi, cảm giác dường như xa vào đến một cái cực lớn mà tĩnh mịch vũng bùn chính giữa. Cho dù là di động một phần một chút nào, tốc độ đều chậm muốn chết. Mặt khác luyện khí môn môn nhân cùng hắn, đều có loại ham sâu vũng bùn, vô lực thoát thân cảm giác. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Bùi đất vang khắp nơi, phạm vi tầm hơn 10 trượng bên trong mặt đất bởi vì Hạo Thiên Tháp chấn áp, xuất hiện từng đạo dạng nước văn, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi ra ngoài, trên trăm tên luyện khí môn môn nhân, toàn bộ bị chấn áp tại trong tháp, không gây một người có thể đào thoát. Thu! Tiết Thiên Y lại bạo xuất hét lớn một tiếng, Hạo Thiên Tháp kịch liệt co rút lại nhỏ đi, bị chấn áp tại trong tháp trên trăm tên luyện khí môn môn nhân, theo thu nhỏ lại thân tháp. Bị trong tháp bốn phương tám hướng tuân ra cường đại áp lực cho cứng rắn nghiền diệt thành cặn bã. Tiêu diệt Cắt Càn cùng với dưới tay hắn hơn trăm danh môn người, Tiết Thiên Y như cũ có chút không yên lòng, vì vậy thu hồi Hạo Thiên Tháp, bay thấp đến Tử Kim Sơn thượng luyện khí môn hang ổ chỗ, chỉ thấy đỉnh núi khu vực được mở mang đã thành một mảnh đất trống, trên đất trống xây xong hơn 200 đang lúc đẹp đẽ phòng xá, sương mù mờ ảo đang lúc, hoàng tường ngói xanh, cây xanh râm mát. Nghiễm nhiên chính là một mảnh tiên cảnh. Ngoá, nơi đây thanh sơn lục thủy đấy. Linh khí cũng rất đầy đủ, là một thật tốt tu luyện bảo địa, luyện khí môn tên gia hỏa này, thực hiểu được hưởng thụ a. Tiết Thiên Y trong miệng lẩm bẩm, nhìn đúng một cái đại viện rơi, thân hình trầm xuống, hướng về kia cái viện trong đánh xuống. Ồ, rõ ràng còn cài đặt cấm chế. Đáp xuống trên đường, đột nhiên gặp được một đạo vô hình cái lồng khí ngăn cản, Tiết Thiên Y thử mạnh mẽ vọt lên mấy lần. Rõ ràng không cách nào đột phá. Tiết Thiên Y biết rõ, bình thường môn phái tu chân, vì phòng ngừa địch nhân tập kích hoặc là dự phòng một ít đột phát tính sự kiện, sẽ ở nhà mình hang ổ bốn phía dùng linh thạch hoặc là linh khí phối hợp với linh khí trong thiên địa, thiết trí ra một đạo hoặc là mấy đạo phòng ngự tính chất cấm chế, trừ phi là thiết trí người tự hành giải trừ những cái kia cấm chế, nếu không những người khác rất khó đột phá. Hừ, chính là một cái tiểu phái cấm chế, có thể khó được ở ta. Ta có thần khí tại tay, hết thể cấm chế, đều có thể bài trừ. Thiết Thiên Y cười lạnh tầm đó. Trong tay đã nhiều hơn một thanh toàn thân ngăm đen cự phủ. Cái này cự phủ là hắn không lâu tế luyện hoàn tất chín đại trong thần khí khai thiên phu, hiện tại đã có thể tùy tâm sở dục tiến hành đã khống chế. Cái này khai thiên phu tương truyền đúng thượng cổ mỗi vị trí có được đại thần thông thần nhân tạo thành, người cầm được tu vị càng cao, một búa bổ ra lực lượng lại càng lớn, mạnh nhất lúc một búa bổ ra, có thể làm cho thiên khai mở địa liệt, uy lực vô cùng. Bây giờ Tiết Thiên Y chịu thực lực có hạn, khai thiên phu 10 thành uy lực, liền một thành đều phát huy không xuất ra, bất quá muốn phá vỡ trước mắt cái này cấm chế, lại vẫn là dư sức có thừa. Phá cho ta. Tiết Thiên Y hai tay nắm chặt khai thiên phu, chậm rãi giơ lên, sau đó thần uy lẫm lẫm một búa chém xuống, lưỡi búa chỗ lóe ra một mảnh chói mắt kim mang, sói lang bổ vào cấm chế lên, chợt nghe ba một tiếng, cấm chế đi ngang qua một hồi kịch liệt chấn động về sau, rốt cục tiêu tán. Tốt búa a. Tiết Thiên Y đẹp tư dương đem chơi một chút khai thiên phu, khen vài câu, sau đó đem búa ném vào bên trong không gian chữ vật, thân hình hạ xuống Tử Kim Sơn đỉnh chính là cái kia cực lớn trong sân, bắt đầu lần lượt gian phòng tìm tòi đứng lên, xem có thể hay không phát hiện luyện khí môn còn sót lại. Lục soát đã qua mười mấy tên gian phòng, luyện khí môn còn sót lại ngược lại là không có phát hiện, lại phát hiện không ít bọn hắn vơ vét đến quý hiếm bảo bối, trong chuyện này bao gồm không ít linh thạch linh khí cùng với vàng bạc châu ngọc, Tiết Thiên Y biết rõ, những vật này nếu bắt được thế tục giới ở bên trong đi, tuyệt đại đa số đều là giá trị liên thành đồ vật, đã có những vật này, chính mình biến hóa nhanh chóng, là có thể đem thế giới nhà giàu nhất cho xa xa bỏ rơi đến sau lưng. Đối với những thứ này tiền tài bất nghĩa, Tiết Thiên Y cũng không khách khí, một cổ món óc đã thu vào không gian chữ vật, chuẩn bị trở về phía sau chia cho mình những cái kia hồng nhan chi kỷ bọn họ. Mặc qua một cái cổng vòm, tiến vào đến khác một cái sân lúc, từ trong đó trong một cái phòng, Tiết Thiên Y cảm ứng được vài hơi yếu linh khí chấn động. Tựa hồ trong phòng kia người bị thương không nhẹ, mà từ vài linh khí đặc điểm đến xem, những người kia cũng không phải là luyện khí môn môn nhân. Nếu như không phải luyện khí môn người, tại sao phải ở chỗ này? Tiết Thiên Y nhíu nhíu mày, bước đi qua đến trước gian phòng, ngưng mắt nhìn lên, chỉ thấy gian phòng rõ ràng dùng cực kỳ chắc chắn huyền thiết khóa lại, mặt khác cửa phòng khu vực còn bị người bày ra nho nhỏ cấm chế, dùng trong phòng người yếu ớt linh khí đến xem, bọn hắn căn bản không cách nào đào thoát huyền thiết khóa cùng cấm chế song trọng phong tỏa. Hư lạnh một tiếng, Tiết Thiên Y trong tay linh khí thoáng hiện, liên tiếp đã phá vỡ huyền thiết khóa cùng với nơi cửa phòng đạo kia cấm chế, đẩy cửa vào về sau, chứng kiến trong phòng trên mặt đất, lưng tựa lưng ngồi mấy cái mặc phấn váy tuổi trẻ nữ tử, những cô gái kia mỗi cái khuôn mặt rào đẹp, dáng người huyền chuyển, chẳng qua là quần áo mất trật tự không cả, có chút thậm chí ngay cả bộ vị nhạy cảm cũng như ẩn như hiện. Ách! Tiết Thiên Y chứng kiến trong phòng bộ dạng này tình cảnh, không khỏi ngơ ngẩn. Trong phòng cái kia vài tên nữ tử thấy có người đột nhiên xâm nhập tiến đến, nguyên một đám mặt lộ vẻ hoảng sợ, một tên trong đó tuổi chỉ có 16-17 tuổi, tóc che lại nửa bên mặt trước mặt thiếu nữ nghiêm nghị trách mắng, dâm tặc, các ngươi hết hy vọng à. Chúng ta cho dù chết, cũng sẽ không khiến các ngươi làm bẩn cái này trong sạch chi thân. Chúng ta Bách Hoa Cung cung chủ cùng với chư vị trưởng lão, nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Dâm tặc, ta, Tiết Thiên Y nghe được cô gái kia tiếng khiển trách, cười khổ chỉ chóp mũi của mình, nghĩ thầm bản thân lông mày xanh đôi mắt đẹp, vẻ mặt chính khí, dầu gì cũng là đẹp trai một quả, thấy thế nào lấy cũng không như là cái dâm tặc a. Đây cũng quá hoan của người. Chương 834, song tu chi lô đỉnh. Vừa lên đến đã bị người mắng thành dâm tặc, hơn nữa chửi mình vẫn là một người dung mạo thanh lệ thiếu nữ, Tiết Thiên Y cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, chậm rãi đi vào trong phòng, đứng ở đó tên hay mục nhìn hằm hằm chính mình, trong miệng vẫn còn đang mắng chửi thiếu nữ trước mặt, nhếch miệng, nói, ta nói, ánh mắt của ngươi có phải hay không có vấn đề? Ta ở đâu như một dâm tặc rồi hả? Cô gái kia tức giận hừ một tiếng, nói, luyện khí môn người, đều là dâm tặc, không có một đồ tốt. Tiết Thiên Y cười nói, ngươi những lời này ta tán thành, luyện khí môn người thật không có một đồ tốt. Cô gái kia nghe được hắn lời này, không khỏi khẽ giật mình, trong đôi mắt đẹp dịu dàng xẹt qua một tia nghi hoặc, cẩn thận đánh giá hắn vài lần, cau mày nói, ngươi không phải luyện khí môn người. Tiết Thiên Y liếc mắt, nói, luyện khí môn người toàn bộ đúng đạo sĩ cách ăn mặc, ngươi xem ta như là đạo sĩ sao? Không giống. Không phải. Thiếu nữ lắc đầu, gặp Tiết Thiên Y ý giữ lại tóc ngắn, quần áo quái dị, thật sự nghĩ không ra Trung Châu cái nào địa vực tu chân giả là như vậy ăn mặc. Bất quá Trung Châu đại lục diện tích to lớn, đâu chỉ vạn dặm, nhân số cũng là mấy dung ước mà tính, từng địa phương phong tục tập quán có chỗ bất đồng, lấy mặc trách một chút cũng đúng hiện tượng bình thường, cho nên hắn cũng không có chống lại người mặc màu trắng nghỉ ngơi tờ sợt, hạ thân mặc lấy màu xanh da trời bảy phần quần jean, trên chân trèo lên lấy mùa hạ giày thể thao. Tiết Thiên Ý cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên Trung Châu đại lục khoảng cách thời kỳ thượng cổ đã hơn 100.000 năm, ngôn ngữ quần áo đang không ngừng diễn biến chính giữa, nhưng cho đến hôm nay, đại lục ở bên trên tuyệt đại đa số mọi người phong tục tập quán, ăn mặc, vẫn như cũ rất có cổ phong. Chỉ có một chút chỗ xa xôi số ít cùng tổ tiên, mới có thể dùng quái dị trang phục kỳ nhân, thiếu nữ đem Tiết Thiên Y đưa về đã đến số ít cùng tổ tiên chính giữa. Tiết Thiên Y nói thiệt cho các ngươi biết ta chẳng những không phải luyện khí môn người, vẫn là sinh tử của bọn hắn đại địch. Cô gái kia tựa hồ là trong phòng vài tên bị trói nữ tử nhân vật dẫn đầu, hắn có thể cảm giác được Tiết Thiên Y nói không phải lời nói dối. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cùng mặt khác chúng nữ nhanh chóng trao đổi cái ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Tiết Thiên Ý lúc, ánh mắt biến thành nhu hòa rất nhiều. Giòn âm thanh hỏi, ngươi không phải là luyện khí môn người, vì sao lại ở chỗ này? Tiết Thiên Ý nói, nếu là địch nhân, như vậy ta tới nơi này, đương nhiên tìm phiền phức của bọn hắn rồi. Các ngươi đâu này? Các ngươi những thứ này tiểu cô nương, lại tại sao lại ở chỗ này hay sao? Hắn bản thân mình tuổi không lớn, rõ ràng làm người khác tiểu cô nương. Cái kia vài tên thiếu nữ nghe vậy, đều có chút là lạ cảm giác, chẳng qua là cái lúc này. Hung cắt khó liệu, ai cũng không tâm tư tại nơi này phía trên đi phản bác Tiết Thiên Y. Cái kia nói chuyện thiếu nữ khỏe miệng cũng hết lên. Nói, chúng ta là bị luyện khí môn người dùng hèn hạ vô sỉ thủ đoạn bắt tới nơi này đấy. Tiết Thiên Y nói, a, xem ra các ngươi song phương có cựu oán a. Cô gái kia lớn tiếng nói, không có. Trước đó, chúng ta Bách Hoa Cung theo chân bọn họ luyện khí môn chưa bao giờ qua cùng xuất hiện. Chúng ta sư tỷ muội mấy người lần này là phụng sư mệnh đi ra rèn luyện tu hành đấy, trải qua Tử Kim Sơn phụ cận lúc, bị luyện khí môn người cho nhìn chằm chằm vào, về sau chúng bọn họ thuốc mê, kết quả là bị bắt tới nơi này. Tiết Thiên Y ngạc nhiên nói, nếu như không cựu không đoán, bọn hắn bắt các ngươi tới làm gì a? Vài tên thiếu nữ gương mặt đồng thời đỏ lên, hai mặt nhìn nhau. Sau nửa ngày im lặng, cuối cùng vẫn là cô gái kia khẽ cắn răng ngà, bực tức nói, những cái kia dâm tà đồ muốn đem chúng ta coi như lô đỉnh, cung cấp bọn hắn dâm nhạc cùng với tu luyện, dùng để tăng lên bọn hắn bản thân tu vị. Tiết Thiên Y a một tiếng, chợt nói, thì ra là thế. Luyện khí môn người, quả nhiên là đủ tà ác. Thiên Cơ môn chín đại môn đồ chính giữa, Huyền Tuyết tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng tinh thông nhất mỹ thuật, mà mỹ thuật cũng đã bao hàm thuật phòng the, song tu thuật. Huyền Băng theo sau Huyền Tuyết học qua một ít song tu thuật, Tiết Thiên Y lại cùng theo Huyền Băng học được song tu thuật, bởi vậy hắn hiểu được lô đỉnh ý tứ. Cái gọi là lô đỉnh, nhưng thật ra là song tu một loại thuật ngữ, bình thường chỉ bị cường đại nam tu dùng cho thải âm bổ dương nữ tu, loại này nữ tu địa vị thấp, sự hiện hữu của bọn hắn chẳng qua là dùng cho cung cấp nam tu hấp thụ âm nguyên, để cao công lực. Cùng hai người đồng thời đạt được có ích song tu thuật bất đồng, loại này dùng thân thể nữ nhân với tư cách lô đỉnh song tu thuật, này đây tổn hại thân thể nữ nhân cùng tu vị với tư cách một cái giá lớn tà ác pháp môn tu luyện, có chút nữ tu thậm chí bởi vậy bị hút hết nguyên âm. Kẻ nhẹ triệt để trở thành một phế nhân, kẻ nặng bỏ mạng, bởi vậy loại này tà ác song tu thuật vì tu chân giới người chính đạo sĩ chỗ chơ chén, đây cũng là luyện khí môn môn nhân trở thành Trung Châu đại lục chính. Nghĩa chi sĩ đuổi giết mục tiêu chủ yếu duyên cớ một trong. Các ngươi cũng không có bị luyện khí môn người khi dễ a? Tiết Thiên Y thuận miệng hỏi một câu, ánh mắt tại chúng nữ trên người nhìn lướt qua, nhìn ra các nàng cũng đều đúng trong sạch chi thân, không khỏi vì bọn nàng cảm thấy may mắn. Muốn biết rõ, một cái nữ tu một khi trở thành mặt khác nam tử lô đỉnh, nguyên âm sẽ sâu sắc bị hao tổn, hắn con đường tu hành cũng không tính đến đây chấm dứt rồi. Vài tên thiếu nữ lần nữa đỏ hừng mặt, ngay ngắn hướng lắc đầu. Lúc trước nói chuyện cô gái kia cái cằm nâng lên một điểm, đem vật che chắn ở nửa bên mặt gò má mấy túm mái tóc vứt qua một bên, lộ ra một trương tinh xảo như vẽ, thanh lệ vô cùng mặt trái xoan đến, nói ra, mấy người chúng ta rất may mắn, luyện khí môn người đem chúng ta chộp tới nơi đây, cũng không có lập tức với tư cách lô đỉnh tu luyện, mà là chuẩn bị đợi đến lúc đêm trăng tròn âm khí nặng nhất lúc, mới có thể. Mới có thể. Hừ, chúng ta đều đã làm tốt tự tuyệt chuẩn bị, tuyệt không cho phép những cái kia dâm tặc đụng thân thể của chúng ta. Mặt trái xoan thiếu nữ bên người một người đồng bạn nhỏ giọng nói, ngày mai sẽ là đêm trăng tròn nữa nha. Tiết Thiên Y cười nói, xem ra ta xuất hiện thật đúng là đúng dịp a. Mặt trái xoan thiếu nữ nói, vị thiếu hiệp kia, tuy nhiên chúng ta vốn không quen biết, nhưng chúng ta nhìn ra được thiếu hiệp là một có lòng hiệp nghĩa người, nếu như thiếu hiệp hôm nay chịu đối với chúng ta tỉ mội thi dùng viện thủ, chúng ta vô cùng cảm kích, ngày sau Bách Hoa Cung cũng tất có hậu báo. Bách Hoa Cung, chỉ nghe danh tự, đã biết rõ nhất định là một cái dùng nữ tử làm chủ môn phái tu chân, mà thôi Tiết Thiên Y duyệt người kinh nghiệm, nhìn ra được trước mắt cái này mấy cái nữ tử cũng không phải cái gì tà ác chi nhân, nghĩ thầm chính mình nếu như đã tìm được Hoa Hạ kết giới cửa vào, trễ như vậy đều sớm muốn trên phiến đại lục này đặt chân tu luyện, thừa dịp hiện tại là hơn kết giao mấy cái bằng hữu, về sau hành tẩu đại lục lúc, tổng hội thuận tiện rất nhiều. Xuy, xuy, xuy, ngón tay giơ lên chỗ. Tiết Thiên Y liên tiếp phát ra vài đạo linh khí lăng lệ ác liệt như đao, lập tức liền đem buộc chặt lấy vài tên thiếu nữ thân thể dây thừng cắt đứt, sau đó lại đem mặt khác vài linh khí đánh vào các nàng trong cơ thể, trợ giúp các nàng khu trừ chỗ trong thuốc mê, lúc này mới phủi tay, nói, tốt rồi, hiện tại các ngươi tự do, thực lực cũng khôi phục. Vài tên thiếu nữ tự mình cảm giác một xuống, phát hiện vốn là thuộc về lực lượng của mình quả nhiên một lần nữa trở về trong cơ thể, không khỏi mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Các nàng nắm bắt trên người đứt gãy dây thừng, đứng dậy, lẫn nhau sửa sang lại một hạ thân thượng tổn hại quần áo cùng với mất trật tự mái tóc, sau đó đồng loạt đi đến Tiết Thiên Y trước người, dịu dàng quỳ gối, giòn âm thanh nói, đa tạ thiếu hiệp ân cứu mạng. Nếu như không có Tiết Thiên Y xuất hiện, vài tên thiếu nữ biết mình ngày mai hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vậy cái này đại ân cứu mạng, đáng giá các nàng túi đầu. Ta đến luyện khí môn đến, là vì giết người của bọn hắn, cứu các ngươi chẳng qua là thuận tay làm. Cho nên, cái gì có ân hay không đấy, thì miễn đi. Tiết Thiên Y trong miệng nói chuyện đồng thời, hai tay hư giơ lên, một cổ vô hình kình khí đem vài tên thiếu nữ thân thể cứng rắn nâng lên. Hắn chiêu thức ấy lộ vô thanh vô tức, lại làm cho mấy vị Bách Hoa Cung thiếu nữ rất là khiếp sợ. Cái này vài tên thiếu nữ tại Bách Hoa Cung trong đều thuộc về thiên tài tu luyện giả, nhất là tên kia mặt trái xoan thiếu nữ, tức thì bị vinh dự Bách Hoa Cung ngàn năm bất thế gia tu luyện thiên tài, dùng 17 tuổi, đạt đến linh tịch cảnh giới. Phóng nhãn toàn bộ Trung Châu đại lục đều là phượng mao lân giác tồn tại. Mặt trái xoan thiếu nữ vốn cũng là cực kỳ tự phụ đấy, nhưng là rời khỏi cửa cung rèn luyện đến nay đã tao ngộ không ít ngăn trở, mới biết được người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Mấy ngày hôm trước bị luyện khí môn môn nhân đơn giản bắt đến, càng là đã bị đả kích rất lớn. Hôm nay lại thấy Tiết Thiên Y cái này cùng mình tuổi tương đối thiếu niên thực lực lại mờ mờ ảo ảo vượt qua chính mình rất nhiều, càng thêm hệ hoài, cũng thu hồi cái kia phân tự phụ chi tâm. Nếu như Tiết Thiên Y không muốn chịu các nàng quỳ lạy, vài tên Bách Hoa Cung thiếu nữ cũng không miễn cưỡng, nói chút ít lời cảm kích, liền theo sau Tiết Thiên Y cùng đi ra khỏi gian phòng, đi vào viện trong. Viện ánh sáng trống vắng tịch, không thấy một bóng người, điều này làm cho vài tên Bách Hoa Cung thiếu nữ rất là kinh ngạc, các nàng đã tìm về riêng phần mình phi kiếm, chuẩn bị cùng luyện khí môn người kịch chiến một hồi đâu rồi, nhưng khi nhìn trước mắt tình hình này, tựa hồ luyện khí môn người tất cả đều không tại. Không cần thối lại, luyện khí môn người tất cả đều bị ta xong rồi mất. Tiết Thiên Y gặp vài tên thiếu nữ nguyên một đám như lâm đại địch bộ dạng, cười nói, cho nên, hiện tại các ngươi có thể yên lòng, rời khỏi nơi này. Mặt trái xoan thiếu nữ thất thanh nói, thiếu hiệp, ngươi nói là, luyện khí môn người, toàn bộ, đều bị một mình ngươi giết. Tiết Thiên Y nói, đúng vậy a, một cái cũng không có chạy trốn. Toàn thể diệt sống. Mặt trái xoan thiếu nữ cùng mặt khác đồng môn giống nhau, đều là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Tiết Thiên Y. Sau nửa ngày mới nói, ta nghe một cái luyện khí môn môn nhân nói, bọn hắn môn chủ cắt cản tu vị, đã đến Nguyên Anh Kỳ. Tiết Thiên Y nói, Nguyên Anh Kỳ làm sao vậy? Trêu chọc ta, giống nhau tiêu diệt hắn. Có thể giết chết một người Nguyên Anh Kỳ cường giả, phần này thực lực đã đầy đủ làm cho người ta sợ hãi, mà ngay tiếp theo tiêu diệt mang cái luyện khí môn trên trăm danh môn người, thì càng không thể tưởng tượng nổi rồi. Mặt trái xoan thiếu nữ nghe Tiết Thiên Y nói dễ dàng, tựa hồ tiêu diệt luyện khí môn với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Trên mặt vẻ khiếp sợ hiển lộ không thể nghi ngờ, càng cảm thấy được Tiết Thiên Y sâu hiểm khó dò đứng lên. Một thân một mình tiêu diệt một số, không có một cái nào cá lọt lưới, coi như là chỗ ở mình Bách Hoa Cung cung chủ đích thân đến, chỉ sợ cũng khó có thể làm được a. Thiếu niên này tu vị, đến tột cùng mạnh mẽ đến trình độ nào? Mặt trái xoan thiếu nữ trong nội tâm nghĩ đến, trên mặt khiếp sợ dần dần biến thành sùng bái. Chương 835, Tiêu Thiền Tuyết. Bởi vì luyện khí môn môn nhân nhiều hành dâm dục vọng sự tình, đã từng bắt qua không ít Trung Châu đại lục nữ tu coi như lô đỉnh, bởi vậy nơi đây cũng không thiếu khuyết nữ nhân đồ dùng. Bạch Hoa Cung vài tên thiếu nữ tại Tiết Thiên Ý dưới sự dẫn dắt, rất dễ dàng liền từ trong đó trong một cái phòng đã tìm được vài món nữ nhân quần áo thay đổi, cuối cùng là che ở trên người nửa đậy nửa lộ xuân quang. Nữ nhân thiên tính thích trưng diện, bất cứ lúc nào đều mơ tưởng đem mình xinh đẹp nhất một mặt dương hiện tại trước mặt người khác, nhất là Bạch Hoa Cung những thứ này thiên chi tiểu nữ bọn họ, càng thêm chú ý bản thân hình tượng, lúc trước các nàng bị dây thừng buộc chặt ở, quần áo không chỉnh tề, mái tóc mất trật tự, vậy là không có biện pháp sự tình. Nếu như hiện tại thoát ly nguy nan, muốn xuống núi rời đi, các nàng đã nghĩ ngợi lấy muốn hảo hảo cách ăn mặc một phen. Tại một cái nữ tu lô đỉnh đã từng ở lại qua trong phòng, vài tên Bạch Hoa Cung thiếu nữ phát hiện không ít nữ nhân chuyên dụng son môi hồng những vật này, lại là kích động lại là hưng phấn, chui vào trong phòng bận rộn cả buổi, lần nữa ra hiện tại Tiết Thiên Y trước mặt lúc, nguyên một đám quần áo chỉnh tề, son phấn khinh thi, cho sắc tú lệ, khí chất cao quý, thông qua các nàng mấy cái. Có thể nghĩ cái kia Bạch Hoa Cung ở bên trong một đoàn oanh oanh yến yến bọn họ nên có bao nhiêu náo nhiệt. Tại đây về sau, Tiết Thiên Y đám người lại đang Tử Kim Sơn khu vực tìm tòi một lần, xác định lại không có một cái nào luyện khí môn cá lọt lưới về sau, liền cùng nhau xuống núi, cùng nhau đi vào Tử Kim Sơn ở dưới đường núi. Xuống núi lúc trước, Tiết Thiên Y thả một mồi lửa, đem luyện khí môn hang ổ đốt cái sạch sẽ, vốn Tiết Thiên Y thấy vậy mà hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch, tựa như đào nguyên. Muốn đem nơi đây coi như chính mình tương lai trên phiến đại lục này ở lại đấy, nhưng về sau ngẫm lại vẫn là được rồi, luyện khí môn lúc này lập môn đã mấy trăm năm lâu. Thế cho nên nơi đây đã trở thành phạm vi trong trăm dặm người mọi người đều biết dâm tà chi địa, chính mình ở chỗ này, như thế nào đều cảm thấy không được tự nhiên. Đứng ở dưới núi, quay đầu lại nhìn thoáng qua cao hơn vạn trượng Tử Kim Sơn, ngẫm lại nhóm người mình thiếu một ít vẫn là không sai, Bạch Hoa Cung mấy vị thiếu nữ không khỏi xúc động thật lâu. Các nàng nhìn xem đứng bên người Tiết Thiên Ý liếc, trong nội tâm đối với cái này mặc lấy kỳ trang trách trang phục đích thiếu niên tràn đầy cảm kích. Mặt trái xoan thiếu nữ cắn cắn bờ môi, hướng phía Tiết Thiên Ý nhẹ nhàng thi lễ, nói khẽ, tiểu nữ tử Tiêu Thiền Tuyết. Còn chưa thỉnh giáo thiếu hiệp tôn tính đại danh, về sau nếu có thể gặp lại, chúng ta tất báo hôm nay ân cứu mạng. Tiết Thiên Ý cười nhạt một tiếng, nói, ta gọi Tiết Thiên Ý. Tiêu Thiền Tuyết đem danh tự trong lòng yên lặng niệm mấy lần, một mực nhớ kỹ, lập tức lại hỏi. Xin hỏi Tiết thiếu hiệp sư thừa môn phái nào? Tiết Thiên Y nói, ta không môn không phái, tán tu một cái. Tiêu Thiền Tuyết các loại nữ nhân lại là cả kinh, tại các nàng nghĩ đến, Tiết Thiên Y tuổi còn trẻ liền có được tu vi cao như vậy. Nhất định thuộc về Trung Châu đại lục cái nào đó siêu cấp môn phái tu chân, bởi vì chỉ có những cái kia siêu cấp môn phái mới có thể cung cấp mặt khác tiểu môn tiểu phái chỗ không chuẩn bị cực lớn tu luyện tài nguyên, bồi dưỡng được cùng loại Tiết Thiên Y như vậy tiền đồ vô hạn tuổi trẻ cường giả. Mà so trí những cái kia đại phái đệ tử, một người tán tu con đường tu chân muốn gian khổ rất nhiều, bởi vì không có ai vì tu luyện của bọn hắn cung cấp trợ giúp, bọn hắn thu hoạch được mỗi lần một điểm tiến bộ, đều chỉ có thể dựa vào chính mình để hoàn thành. Nếu như Tiết Thiên Y thật là một người tán tu, vậy hắn có được cường đại như vậy tu vị, chỉ có thể nói rõ một điểm, thiên phú của hắn so với cái kia siêu cấp môn phái ưu tú đệ tử càng thêm ưu tú. Tại Trung Châu Đại Lục ở bên trên, thực lực cường đại, tu vị cao thâm tán tu. Luôn luôn là tất cả đại môn phái tu chân cạnh tương lôi kéo đối tượng, nếu như có thể đem như Tiết Thiên Ý như vậy một người tuổi còn trẻ hơn nữa tiềm lực vô hạn tán tu nhập chính mình trong môn phái, kia đối với môn phái không thể nghi ngờ có thật lớn chỗ tốt, cho nên Tiêu Thiền Tuyết tại giật mình về sau, chính là vô tận mừng rỡ. Ngẫm nghĩ một xuống, Tiêu Thiền Tuyết đối với Tiết Thiên Ý nói, Tiết Thiếu Hiệp, ngươi tu vị cao thâm. Thiền Tuyết cảm giác sâu sắc bội phục, nhưng là ngươi cũng nên biết, tại Trung Châu Đại Lục ở bên trên, một người tán tu con đường tu luyện. Có thể sẽ đã bị các loại hạn chế cùng khiêu chiến, nhưng lại khả năng vì cướp đoạt một loại kiện bảo vật đắc tội cái kia một phương thế lực, đã bị đối phương xa lánh thậm chí đuổi giết, bởi vậy ngươi cần phụ thuộc một cái mạnh mẽ hữu lực môn phái. Tiết Thiên Y tựa hồ biết rõ hắn muốn nói điều gì, cười nói, Tiêu cô nương là muốn lôi kéo ta gia nhập các ngươi Bạch Hoa Cung. Tiêu Thiền Tuyết bị hắn nói toạc tâm sự, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, lập tức nghiêm mặt gật đầu nói, vâng, nếu như Tiết thiếu hiệp sau này có phụ thuộc vào một loại thế lực phát triển ý tứ, không ngại trước tiên nghĩ một hạ chúng ta Bạch Hoa Cung. Tuy nhiên chúng ta Bạch Hoa Cung không cách nào cùng đại lục ở bên trên những cái kia siêu cấp môn phái so sánh với, nhưng là cũng coi là một cái tu chân đại phái rồi, gia nhập chúng ta, có trăm lợi mà không có một hại. Tiết Thiên Y ha ha cười nói, Tiêu cô nương chỗ môn phái gọi là Bạch Hoa Cung, nghe cái này trăm hoa hai chữ, các ngươi trong môn đệ tử tất nhiên đều là nữ tử a. Tiêu Thiển Tuyết cho là hắn ghét bỏ cái này, vội vàng giải thích nói, Tiết Thiếu Hiệp đã hiểu lầm, chúng ta Bách Hoa Cung cũng không phải là chỉ có nữ đệ tử, cũng có không thiếu nam đệ tử, chẳng qua là nữ đệ tử so sánh nam đệ tử vì nhiều mà thôi. Như Tiết Thiếu Hiệp như vậy tư chất thượng thừa, tiềm lực vô hạn thiếu niên tuấn tài nếu như nguyện gia nhập chúng ta sẽ phi thường hoan nghênh đấy. Chúng ta Bách Hoa Cung có đại lượng linh thạch cùng các loại đan dược, chỉ cần Tiết Thiếu Hiệp chịu gia nhập chúng ta, tin tưởng chúng ta cung chủ nhất định sẽ đem những cái kia tài nguyên lớn nhất hạn độ dùng tại trên người của ngươi, lại để cho thực lực của ngươi tăng lên nhanh hơn. Tiết Thiên Y khoát tay áo, nói, đa tạ Tiêu cô nương ý tốt, con người của ta ưa thích trời cao biển rộng, tự do tự tại, một ít môn phái khuôn sáo, ta chỉ sợ chịu không được, cho nên ta tạm thời không có cân nhắc gia nhập cái nào đó môn phái. Đương nhiên, nói không chừng về sau ý nghĩ của ta sẽ phát sinh. Về sau nếu như ta nghĩ đã thông, đến lúc đó Tiêu cô nương Bách Hoa Cung nhất định là của ta chọn lựa đầu tiên. Tiêu Thiển Tuyết nghe vậy, tuy nhiên trong nội tâm có chút thất vọng, nhưng đã chiếm được Tiết Thiên Y cuối cùng câu này hứa hẹn, vẫn như cũ cao hứng phi thường, còn ngươi đi lòng vòng, nói, Tiết Thiếu Hiệp đã nói, có thể nhất định phải chắc chắn a. Ngươi còn sợ ta chơi xấu hay sao? Tiết Thiên Y ha ha cười cười, tính trẻ con chợt lên, đưa tay phải ra ngón út, nói, được rồi, vậy chúng ta móc tay. Tiêu Thiển Tuyết đôi má da thịt trắng như tuyết hạ nổi lên nhẹ nhàng một tầng ửng đỏ, giống như bạch ngọc bôi mỡ, đẹp không sao tả xiết, hắn do dự một chút, cũng đồng dạng đưa tay phải ra ngón út, cùng Tiết Thiên Y ngón tay nhanh chóng kéo xuống, sau đó thu hồi, nói khẽ, ta đây. Chúng ta ngay tại Bách Hoa Cung tùy thời xin đợi Tiết Thiếu Hiệp quang lâm. Tiêu Thiển Tuyết các loại nữ nhân, đúng Tiết Thiên Y bước vào Hoa Hạ kết giới Trung Châu Đại Lục sau biết nhóm đầu tiên bằng hữu, hắn không có ý tứ nói thẳng chính mình tương lai sẽ ở Trung Châu Đại Lục độc lập phát triển, sẽ không gia nhập bất kỳ môn phái nào, để tránh chúng nữ tâm mát, vì vậy mỉm cười gật đầu nói, hy vọng có như vậy một ngày a. Tiêu Thiển Tuyết hỏi, Tiết Thiếu Hiệp hiện tại chuẩn bị đi nơi nào? Ta nghĩ về nhà trước. Tiết Thiên Y nghĩ nghĩ, nói, sau khi về nhà, ta muốn đem một ít chưa chấm dứt sự tình làm cái kết thúc, sau đó mới có thể tâm không lo lắng rời nhà cửa, tại trên khối đại lục này tiến hành một phen rèn luyện. Tiêu Thiển Tuyết trong ánh mắt lộ ra vài phần thất vọng, khe khe thở dài, nói, chúng ta đi ra rèn luyện đã thật lâu, đúng thời điểm phản hồi Bách Hoa Cung rồi. Tiết Thiếu Hiệp lịch lúc luyện, nếu như trải qua chúng ta Bách Hoa Cung lúc, kính xin đi làm khách. Nói xong đem Bách Hoa Cung kỹ càng địa chỉ nói cho Tiết Thiên Y, sau đó cùng Tiết Thiên Y tại phía trước một cái ngã tư đường y biện diện chia tay. Chương 836, cái này không khoa học a. Ba mẹ nó, thiệt nhiều liệt dương ngũ hoa thảo. Phát tài lần này. Ông trời, khắp nơi đều có huyền băng linh thảo a. Ôi, cái này. Đây là thiên niên long duyên quả. Thật lớn một đóa thiên niên lục diệp hoa. Đang lúc hoàng hôn, khoảng cách Tử Kim Sơn cách đó không xa một cái cực lớn trong sân cốc, đột nhiên truyền ra Tiết Thiên Ý cực kỳ hưng phấn tiếng kêu to. Cùng Bách Hoa Cung Tiêu Thiển Tuyết các loại nữ nhân sau khi tách ra, Tiết Thiên Ý chẳng có mục đích, dạo chơi đi về phía trước, chứng kiến bốn phía đầy khắp núi đồi hoa hoa thảo thảo lúc, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, nghĩ thầm cái này hoa hạ trong kết giới linh khí so phía ngoài thế tục giới không biết tràn đầy mấy mười mấy gấp trăm lần. Những cái kia trong rừng sâu núi thẳm, có lẽ sinh trưởng có thể dùng để luyện chế đan dược kỳ hoa dị thảo, vì vậy cũng không đi trong núi con. Đường nhỏ, chuyên chọn một chút ít không có tung tích con người núi rừng tiến vào trong đó, hy vọng sẽ có kinh hỉ phát hiện. Công phu không phụ tâm người. Hắn ở đây phạm vi mấy trăm dặm trong phạm vi tìm hơn phân nửa ban ngày, rốt cục tại một mảnh dãy núi vây quanh trong sơn cốc phát hiện vài loại có thể dùng đến luyện chế thấp, trung phẩm tiên đan kỳ hoa dị thảo. Hơn nữa những thứ này hoa cỏ đều là thành mảnh như mọc thành phiến sinh trưởng, số lượng to lớn, lại để cho Tiết Thiên Y kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Luyện chế trung phẩm tiên đan kỳ hoa dị thảo, Tiết Thiên Y ở thế tục giới trong đã từng tìm được qua hai gốc, chỉ có điều dùng cái kia hai gốc hoa cỏ chỗ luyện chế ra đến trung phẩm tiên đan dược hiệu, nhưng lại xa xa không cách nào cùng cái này Trung Châu Đại Lục ở bên trên tìm được hoa cỏ luyện chế ra trung phẩm tiên đan so sánh với, nếu như nói dùng thế tục giới bên trong hoa cỏ luyện chế ra trung phẩm tiên đan là sơ cấp. Như vậy dùng trước mắt những thứ này hoa cỏ luyện chế nhất định đều thuộc về cao cấp. Căn cứ hoa hạ trong kết giới linh khí nồng đậm trình độ cùng với trước mắt những thứ này kỳ hoa dị thảo sinh trưởng tình huống, Tiết Thiên Y có thể suy đoán ra cái này Trung Châu Đại Lục ở bên trên nhất định sinh trưởng có vạn năm kỳ có thể dùng đến luyện chế cao phẩm tiên đan hoa cỏ. Chẳng qua là vạn năm kỳ hoa cỏ số lượng khẳng định cực kỳ chân quý rất thưa thớt. Dưới mắt Tiết Thiên Y còn có rất nhiều chuyện tình muốn đi làm, mà tìm được vạn năm kỳ hoa cỏ cũng cần cơ duyên. Bởi vậy Tiết Thiên Y cũng không xuất ruột, nghĩ thầm đợi kết thúc thế tục giới sự tình, tại đây hoa hạ kết giới Trung Châu Đại Lục ở bên trên đứng vững vàng góp chân về sau, lại chậm rãi tìm kiếm không muộn, phản chính về sau chính mình khẳng định phải tại đây mảnh lạ lẫm tu chân du lịch đại lục một phen đấy, trên đường nếu có cơ duyên, có lẽ là có thể tìm được trong giấc mộng những cái kia kỳ hoa dị thảo. Bây giờ Tiết Thiên Y tựa như một cái chán nản chi nhân phát hiện một cái cực lớn mỏ vàng tựa như, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ tham lam, hắn ngồi xổm sơn cốc trên mặt đất. Hai tay như bay, dùng gần một cái canh giờ, mới đem dưới chân cái này mảng lớn có thể dùng đến luyện chế tiên đan hoa cỏ hái cái sạch sẽ, sau đó tất cả đều tiện tay ném vào ngũ sắc quản châu không gian chữ vật ở bên trong. Nhìn xem bên trong không gian chữ vật cái kia một đống tản ra mùi thơm ngát, không ngừng có linh khí chấn động hoa cỏ, Tiết Thiên Y đắc ý cười ha hả. Những thứ này hoa cỏ, đầy đủ hắn luyện chế trên 100 khối trung phẩm tiên đan, hơn 1000 khối đê phẩm tiên đan đấy, đây chính là hắn ở kiếp này lấy được lớn nhất một số tài phú. Nhìn xem sắc trời đã tối, Tiết Thiên Y tại gần đây tìm được một cái so sánh ẩn nấp sơn động. Dùng suốt cả đêm thời gian, đem ngắt lấy đến những cái kia kỳ hoa dị thảo. Toàn bộ luyện chế thành tiên đan đặt ở bên trong không gian chữ vật. Dùng Tiết Thiên Y tu vi hiện tại, thân thể đã có thể tùy thời tùy chỗ thu nạp linh khí trong thiên địa. Mà cái này trong kết giới linh khí cực kỳ tràn đầy, cho nên ở chỗ này luyện chế tiên đan, lớn nhất chỗ tốt chính là tại luyện chế tiên đan lúc chỗ tiêu hao đại lượng linh khí, tùy thời có thể đạt được bổ sung, sẽ không sinh ra mọi mệt thoát lực cảm giác. Hô! Cuối cùng một hạt tiên đan luyện chế sau khi hoàn thành, Tiết Thiên Ý thở phào nhẹ nhõm, từ sơn động trên mặt đất nhảy dựng lên. Đi nhanh đi ra sơn động. Ánh sáng mặt trời mới vừa từ đường chân trời bay lên, sáng sớm một đám ánh mặt trời chiếu tại Tiết Thiên Ý trên mặt. Hắn từng ngụm hô hấp lấy cái này một ngày chính giữa là tinh thuần nhất không khí, cả người sảng khoái bồng bềnh muốn bay. Hoa hạ trong kết giới mặc dù tốt, nhưng bây giờ còn không phải ta nơi ở lâu. Ừ, đã tới suốt một ngày, nên trở về thế tục giới ở bên trong nhìn một chút. Đợi đem thế tục giới một ít gì đó xử lý tốt. Cái này hoa hạ kết giới, cái này Trung Châu Đại Lục, sẽ phải là ta rong ruổi một mảnh thiên địa mới. Tiết Thiên Y nghĩ như vậy, thân hình ngự không bay lên, men theo trong trí nhớ tọa tiêu. Lập tức liền đi tới hoa hạ kết giới lối đi ra. Hắn lưu luyến hướng xung nhìn thoáng qua, lúc này mới hai tay hư không vẽ một cái, đỉnh đầu không gian lập tức xuất hiện một đạo cực lớn khe hở, thân hình hắn từ nơi này đạo trong cái khe chui qua đi, lập tức liền ra hoa hạ kết giới, lần nữa trở lại thế tục giới ở bên trong, đỉnh đầu vết nứt không gian tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Ngoài đó, tại trong kết giới ngây người một ngày, cái này thế tục giới không khí, ta rõ ràng đã nghe không thói quen rồi. Ai? Xem ra thế tục giới cuối cùng không phải nơi ở lâu, đợi xử lý xong chuyện nơi đây, tranh thủ thời gian chuyển nhập trong kết giới ở lại. Tiết Thiên Y cười khổ, ngực có chút bị đè nén cảm giác, chỉ cảm thấy quanh người linh khí mỏng manh đáng thương, không khí cũng là đục ngầu không chịu nổi, không hề mới mẻ đang nói, tại đây vẫn còn là được xưng thế tục giới số lượng không nhiều lắm sạch sĩ ở trong, nếu đã đến địa phương khác, không biết sẽ có cỡ nào làm cho người ta khó có thể đã chịu. Đối mặt chính mình cả đời sinh sống vài chục năm thế giới, Tiết Thiên Y lần thứ nhất sinh ra đều muốn chạy nhanh thoát đi cảm giác. Nhìn xem sắc trời, phát hiện thế tục giới đồng dạng cũng là lúc sáng sớm, ánh mặt trời chiếu tại tuyết trên mặt, nếu như là người bình thường lời mà nói, tuyết mặt phản xạ ra hào quang sẽ đâm vào con mắt không cách nào mở ra, thậm chí sẽ cảm thấy đau đớn, nhưng cái này lại ảnh hưởng chút nào không đến Tiết Thiên Y. Rời khỏi hệ vợ rét, ngự kiếm hướng bắc bay thẳng, mặc qua mãng mãng tuyết sơn, rốt cục trở lại Càn Khôn Sơn Thiên Cơ Môn mọi người hiện đang ở chính là cái kia tiểu sơn cốc. Tiểu sơn cốc bên trong độ ấm thích hợp, bốn mùa như mùa xuân, trên mặt đất vĩnh viễn đều là hoa cỏ khắp nơi, hoa cỏ tản mát ra mùi thơm ngát, tại thật xa địa phương có thể nghe được. Tiết Thiên Y thân hình rơi xuống trên mặt đất, thu hồi phi kiếm, có chút kỳ quái xung nhìn nhìn, nghĩ thầm chính mình buông xuống sơn cốc, sư phụ Huyền Cơ Tử bọn hắn cho dù trong sơn động, cũng có thể cảm ứng được khí tức của mình, sau đó lập tức chạy ra nên tiếp chính mình, có thể hiện tại chính mình đứng trên mặt đất đã có trong chốc lát, vì cái gì không ai hiện thân đâu này? Người đâu? Mọi người đi đâu? Cái này không khoa học a. Tiết Thiên Y cau mày, phóng xuất ra thần thức, tại sơn cốc khu vực tìm kiếm đứng lên, phát hiện Huyền Cơ Tử đám người, giờ phút này xác thực không tại trong sơn cốc bên ngoài. Lòng hắn niệm đem ra sử dụng lấy thần thức, tiếp tục hướng về Càn Khôn Sơn phạm vi trong trăm dặm tìm kiếm, đồng nhiên phát hiện sơn cốc đông nam phương hướng hơn 10 dặm chỗ trong núi, đang có một đám người tại kịch liệt đánh nhau lấy. Từ cảm ứng được khí tức có thể phân biệt ra được. Đánh nhau song phương trong đó một phương này đây Huyền Cơ Tử cầm đầu Thiên Cơ Môn mọi người, một phương khác chỉ có một, lại là yêu vương bên người hưu hộ pháp ngốc cứng tình. Sư phụ bọn hắn làm sao sẽ cùng cái kia chết yêu quái làm đi lên. Xem ra, sư phụ bọn họ là tại liên thủ đối địch, song phương bây giờ còn tính toán thế lực ngang nhau. Tiết Thiên Y không dám lãnh đạo, linh khí nâng thân hình của hắn bay lên trời, hướng về đông nam phương hướng phát sinh kịch liệt đánh nhau địa phương bay đi. Hơn 10 dặm khoảng cách, Tiết Thiên Y trong chớp mắt đã bay đến, Lăng Không Hạ nhìn qua, chỉ thấy phía dưới dãy núi tầm đó, 9 đạo thân hình tung hoành qua, tốc độ cực nhanh, thỉnh thoảng có phát ra khí tức lẫn nhau va chạm, chấn dãy núi quay đầu, bách điểu kinh bay. Trên lưng nhìn lên, 9 đạo bóng người theo thứ tự là Huyền Cơ Tử, Huyền Phong, Huyền Vân, Huyền Lôi, Huyền Điện, Huyền Vũ, Huyền Sương, Huyền Tuyết 8 người, cùng với yêu vương bên người hữu hộ pháp, hóa thành hình người yêu quái ngốc ưng. Ngốc ưng lấy 1 địch 8, rõ ràng chút nào không rơi vào thế hạ phong. Chương 837, bát sư tỷ nên đánh bờ ngông. Tiết Thiên Y rành mạch nhớ rõ, yêu vương bên người hữu hộ pháp ngốc ưng, sớm đã tại lúc trước cùng mình tranh đoạt Hạo Thiên Tháp lúc bị bảo tháp đè chết, rơi vào cái hình thần câu diệt hoàn cảnh, mà trước mắt cái này ngốc ưng hóa thành hình người về sau, cùng bị chính mình đè chết chính là cái kia ngốc ưng, vô luận dung mạo vẫn là khí tức đều giống như lúc. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tiết Thiên Y dám 100% hoàn toàn chính xác định, yêu vương hữu hộ pháp ngốc ưng đã chết, chết mà phục sinh đúng tuyệt không khả năng sự tình, muốn giải thích hiện tượng trước mắt, liền chỉ có một khả năng, trước mắt cái này yêu nhân thực sự không phải là ngốc ưng, mà chỉ là một cái cùng ngốc ưng tu luyện đồng dạng yêu pháp yêu nhân, hắn chỗ ký sinh thân thể, cùng ngốc ưng ký sinh chính là một đôi huynh đệ sinh đôi. Loại này trùng hợp tỷ lệ tuy nhiên nhỏ nhất, nhưng cũng không phải là không thể được. Tiết Thiên Y rơi xuống nơi xa trên một đỉnh núi, ngưng mắt kỹ càng quan sát, quả nhiên nhìn ra một ít đầu mối, trước mắt cái này yêu nhân biến thành thành hình người tuy nhiên cùng ngốc ưng hóa thành hình người rất giống, nhưng vẫn là có một chút khác nhau đấy. Ngốc ưng hóa thành hình người sau trái cái cằm chỗ có một hạt gạo lớn nhỏ nốt ruồi, mà người này yêu nhân nhưng không có. Từ phong yêu trong động đào thoát tìm đường sống ngàn vạn yêu nhân ở bên trong, dùng yêu vương thực lực cầm đầu, yêu vương bên người tả hữu hộ pháp thứ hai, trước mắt người này yêu nhân yêu lực rõ ràng không kém gì tả hữu hộ pháp. Có thể suy đoán tại yêu nhân trong địa vị sẽ không thấp đi nơi nào, nói không chừng theo hắn trên người, có thể tra ra yêu vương hạ xuống. Tiết Thiên Y lần này phản hồi thế tục giới mục đích chủ yếu, chính là lo lắng cho mình không tại lúc, yêu vương sẽ thừa cơ gây sóng gió, thương tổn tới mình thân bằng hảo hữu, cho nên hắn ý định lần này phải tất yếu tìm được yêu vương tung tích, đem nó một lần hành động diệt trừ. Tốt nhất là có thể đem mặt khác yêu nhân cũng một mẻ hốt gọn, như vậy chính mình tương lai mới có thể yên tâm rời đi. Trước kia Tiết Thiên Y còn muốn lấy có thể từ thế tục giới trực tiếp phi thăng thiên giới, về sau theo tu vi tăng trưởng, thực lực tăng lên, mới biết được đây cơ hồ là chuyện không thể nào, bởi vì đến một lần thế tục giới bên trong thiên địa linh khí thiếu thốn, thứ hai tìm không thấy rất cao phẩm giai kỳ hoa dị thảo đến luyện chế tiên đan, thứ ba thực lực của mình đã đến một cái khó khăn bình cảnh kỳ, tiếp tục lưu lại thế tục giới ở bên trong, chỉ có thể là lãng phí thời gian, hư độ thời gian. Đều muốn lại lấy được đột phá, đều muốn phi thăng thiên giới, đều muốn vĩnh sinh bất tử, tiến đến linh khí rồi rào tu chân giới tiếp tục tu luyện. Cái này đã là Tiết Thiên Y tương lai phải qua đường. Tiết Thiên Y có gan cảm giác, cái kia hoa hạ kết giới hẳn là thượng cổ thời đại những cái kia pháp lực mạnh mẽ tại đại thần bọn họ cố ý chế tạo ra một cái thế giới, cũng lại để cho cái thế giới này tồn tại thế tục giới cùng thiên giới tầm đó, phát ra nổi một loại ngăn cách lượng giới tác dụng, đồng thời cũng có thể phát ra nổi một loại cầu hoặc là ràng buộc tác dụng. Huyền Cơ Tử, Huyền Phong thầy trò 8 người cũng đã phục dụng qua Tiết Thiên Y luyện chế đê phẩm, trung phẩm tiên đan, lại trải qua một thời gian ngắn tu luyện, tuy nhiên một mình thực lực không cách nào cùng cái kia yêu nhân so sánh với, nhưng 8 người liên thủ. Lại dùng lên thiên cơ môn tự thượng cổ thời đại thời kỳ lưu truyền xuống đặc thù trận pháp, cũng đã có được cùng cái kia yêu nhân một trận chiến thực lực. Kịch liệt trong lúc đánh nhau 8 người một yêu tất cả đều dốc hết toàn lực. Đều muốn từ thân thể cùng nguyên thần thượng đồng thời tiêu diệt đối phương, nhưng song phương thực lực tương đương. Nhất thời một lát hai cũng không có cách nào chiếm được thượng phong, hơn nữa nhìn bốn phía núi rừng bị phá hư trình độ, đã biết rõ song phương đã ở chỗ này kịch chiến một đoạn thời gian rất dài. 8 người một yêu thực lực, đều đã đến khí tức phóng ra ngoài cảnh giới, đao kiếm quyền cước huy động tầm đó, khí tức giăng khắp nơi, mỗi một đạo khí tức sinh ra cùng xuất hiện thời gian. Chính là một hồi rầm rầm ù thanh âm này bên thai không dứt, chấn người màng thai ngứa, ý nghĩ nổ vang. Huyền Cơ Tử đợi thiên cơ môn bát sư đồ. Trong tay dùng đều là kiếm gỗ đào, tuy nhiên loại này một kiếm không cách nào cùng cái kia yêu nhân trong tay nắm dài đến hơn trượng, đao hoàng thượng rơi lấy chín cái đầu lâu cựu hoàn đại đao so sánh với, nhưng gỗ đào có thể khắc tả. Kiếm này đúng lúc là cái kia yêu nhân khắc tinh, đụng dính sẽ bị thương, bởi vậy cái kia yêu nhân trong tay cực lớn cựu hoàn đao tuy nhiên sắc bén vô cùng, thực sự không dám quá mức tới gần Huyền Cơ Tử đám người. Để tránh chúng chiêu, bởi vì đây là sinh tử đại chiến. Đối mặt lại là một cái trước đó chưa từng có cương địch, bởi vậy thiên cơ môn thầy trò 8 người tất cả đều là thần sắc nghiêm nghị, đao kiếm quyền cước đang lúc không dám có chút thư giãn. Dung Huyền Cơ Tử cầm đầu thiên cơ môn các nam nhân trong miệng hét to liên tục, oanh ra mỗi một đạo trong hơi thở đều tràn đầy vừa dương hỏa nhiệt, mà Thôi Huyền Vũ cầm đầu Thiên Cơ môn bọn nữ tử, cũng là quát thanh âm không ngừng, các nàng phát ra khí tức, nhưng lại như là thủy bàn âm nhu, chúng nữ mỗi cái dung nhan xinh đẹp, mặc lại là màu sắc rực rỡ, thi triển đứng dậy pháp đến eo nhỏ nhắn vặn mèo, mông đẹp lắc nhẹ, như mấy cái hồ điệp bình thường nhẹ nhàng nhảy múa, làm cho người hoa mắt. Thiên Cơ môn thầy cho 8 người chỗ bố trí xuống trận pháp này uy phong vô cùng lớn, có thể đủ vây khốn cái kia yêu nhân thật lâu, vốn như vậy mang xuống lời mà nói, tình thế sẽ dần dần đối với Thiên Cơ môn đám người có lợi đấy, chẳng qua là tại song phương chiến đến kịch liệt nhất thời điểm, Thiên Cơ môn trung niên linh nhỏ nhất Huyền Tuyết có chút cầu thắng sốt ruột, thời gian dần trôi qua phập phồng không yên đứng lên, muốn lấy một kích đắc thủ, lập nhiều công đầu. Lấy chứng kiến bị vây vào giữa cái kia yêu nhân quanh người kết xuống phòng ngự cái lồng khí đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng, Huyền Tuyết còn cho rằng đối phương yêu lực sắp hao hết, lập tức mừng rỡ trong lòng, quát một tiếng, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình về phía trước lấn đến gần đi một tí, đồng thời trong tay kiếm gỗ đào rời tay bay ra, mang theo lấy một đạo huyền âm linh khí, như thiểm điện đâm về cái kia yêu nhân. Ai nha? Không xong. Bát sư muội cẩn thận. Mau lui. Chứng kiến Huyền Tuyết đột nhiên mạo hiểm tiến công, Huyền Cơ tử đám người đều là kinh hãi. Bọn hắn trận pháp này, muốn dùng 8 người phối hợp khăng khít mới có thể có được vô thượng uy lực, có một người xuất hiện dị thường, toàn bộ trận pháp sẽ xuất hiện sơ hở, uy lực giảm bớt đi nhiều, không nghĩ tới Huyền Tuyết trừ yêu xuất ruột, lại đã quên cái này mấu chốt nhất một điểm. Huyền Cơ tử đám người lo lắng nhất còn không phải trận pháp bị phá, mà là Huyền Tuyết an nguy, biết rõ hắn đột nhiên vọt tới trước, tuy nhiên có thể đứng ở công kích yêu nhân có lợi trên vị trí, nhưng đồng thời cũng sẽ trở thành yêu nhân mục tiêu công kích, dùng thực lực của nàng. Hiển nhiên không cách nào thừa nhận cái kia yêu nhân một kích. Hô quát trong tiếng, Huyền Cơ tử đám người tâm hữu linh tê tựa như, ngay ngắn hướng xông về trước đi, đồng thời trong tay kiếm gỗ đào riêng phần mình sư tử hung ác chém ra một đạo kiếm khí, oanh hướng trận chính giữa yêu nhân, nhu đồ có thể kiềm chế nó, khiến nó không cách nào công kích liều lĩnh Huyền Tuyết. Phản ứng của bọn hắn mặc dù nhanh, nhưng mà vẫn là chậm cái kia yêu nhân vỗ. Cái kia yêu nhân cố ý lộ ra sơ hở, vì chính là hấp dẫn Huyền Cơ tử đám người đến công kích chính mình. Do đó phá vỡ cái này làm hắn đau đầu trận pháp, lúc này mắt thấy mưu kế thực hiện được, Huyền Tuyết quả nhiên đến công kích chính mình, đồng thời quanh người áp lực cũng rồi đột nhiên chậm nhẹ, biết rõ đây là đối phương trận pháp xuất hiện buông lỏng biểu lộ, khoe miệng không khỏi toát ra một tia đắc ý nụ cười giả tạo. Ngay tại Huyền Tuyết động thân xuất kích một khắc này, cái kia yêu nhân trong tay khô lâu cửu hoàn đao dùng nhanh đến không cách nào tưởng tượng tốc độ liên tiếp chém ra 8 đao, trong đó trước 7 đao phân biệt chém về phía Huyền Cơ tử đợi Thiên Cơ môn 7 vị thầy trò, không cầu đả thương người. Trích trông mong có thể ngăn cản công kích của bọn hắn, cuối cùng lực lượng lớn nhất một đao, chém về phía chính là đã vọt tới hắn đối diện Huyền Tuyết. Cuối cùng một đao yêu khí xé rách không khí, hóa thành một đạo trượng dài ô mang chém về phía Huyền Tuyết dương liếu eo nhỏ, khí tức chưa tới, sắc bén lăng lệ ác liệt khí tức đã phá vỡ Huyền Tuyết ngự khí cháo, làm cho Huyền Tuyết vọt tới trước tốc độ chịu trì trệ, làn da cũng có loại mơ hồ đâm đau cảm giác. Huyền Tuyết lúc này thời điểm rốt cục cảm nhận được cực lớn nguy hiểm. Chứng kiến đạo kia khô lâu cửu hoàn đao phát ra cực lớn ô mang chặn ngang chạm đến, trong chớp mắt đã đi vào phụ cận, trong đôi mắt đẹp dịu dàng đồng tử tật co lại, hắn vừa rồi ra sức vọt tới trước, tin tưởng 10 phần, cho rằng có thể một kích thành công, bởi vậy không có vẫn giữ lại làm gì chuẩn bị ở sau, lúc này không khỏi hối hận không kịp, biết rõ bằng thực lực của mình, căn bản né tránh không ra cái kia yêu nhân cự đao. Chém, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức một mảnh cho tàn. Nếu tiểu sư đệ tại, nhất định có thể cứu được ta đi. Tử vong tiến đến trước một khắc, Huyền Tuyết trong đầu nghĩ đến lại là của mình tiểu sư đệ Tiết Thiên Y, nhưng mà tiểu sư đệ hiện tại cũng không biết người đang phương nào, chính mình trước khi chết, liền gặp hắn một lần hy vọng cũng không có. Tiểu sư đệ, ngươi đang ở đâu à? Ngươi có thể nghe thấy lòng ta âm thanh sao? Có câu nói ta rất sớm rất sớm rất sớm trước kia đã nghĩ đối với ngươi nói, ta tốt thích ngươi. Thế nhưng là những lời này rốt cuộc không có biện pháp đối với ngươi nói ra, ta thật hối hận A4. Ta chết đi về sau. Ngươi sẽ thường xuyên tưởng niệm ta sao? Ai, ngươi có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, có lẽ rất nhanh sẽ quên ta cái này sư tỷ a. Đã từ biệt, chúng ta tới xin gặp lại. Huyền Tuyết biết rõ hẳn phải chết, cũng lười đi phản kháng, vứt bỏ trong tay kiếm gỗ đào, nhắm mắt lại suy nghĩ giống như cùng tiểu sư đệ Tiết Thiên Ý cùng một chỗ từng ly từng tí, trong nội tâm tuôn ra một tia lưu luyến, một tia không muốn, còn có một tia giải thoát. Đứng ở đàng xa trên đỉnh núi Tiết Thiên Ý đem 9 người đang lúc chiến đấu thấy rất rõ ràng, Huyền Tuyết bên kia khẽ động, là hắn biết đã xong, Huyền Tuyết khẽ động, trận pháp liền loạn, trận pháp vừa loạn, sẽ không có thể vây khốn cái kia yêu nhân, cho nên Thiên Cơ môn đám người thua không nghi ngờ. Cái này bát sư tỷ A, sẽ chuyện xấu. Nếu không phải hắn tham công liều lĩnh, một trận chiến này thắng bại cũng còn chưa biết đâu. Cái này ngược lại, nếu không phải ta kịp thời chạy về, bọn hắn nhất định thất bại thảm hại, mà rơi bại hậu quả, chính là toàn quân bị diệt. Bát sư tỷ nên đánh bờ ngông. Huyền Tuyết gặp nạn, Tiết Thiên Ý đương nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, hầu như đang ở đó yêu nhân vùng đao chém ra đồng thời, hắn thải hồng kiếm cũng đã tê ra, hóa thành một đạo thải mang xẹt qua trước người không gian, ở đằng kia yêu nhân chém ra lăng lệ ác liệt yêu mang chạm đến Huyền Tuyết trước người lúc, khó khăn lắm đem yêu mang ngăn cản. 3. Yêu đao đao mang đụng vào thải hồng kiếm trên thân kiếm lúc, sinh ra năng lượng sóng xung kích hướng về hai bên kịch liệt khuếch tán, chèn ép không gian phát ra chói tai tiếng rít. Tiếng kêu gào chính giữa, Huyền Tuyết bỗng nhiên trợn mắt, chứng kiến dọc tại trước người thải hồng kiếm lúc, vốn là khẽ giật mình, lập tức trong đôi mắt đẹp dịu dàng lập tức tuôn ra nước mắt đến, bật thốt lên, kêu lên vui mừng nói, "Tiểu sư đệ." Huyền Cơ Tử đám người cũng nhìn thấy thải hồng kiếm, trên mặt ngay ngắn hướng lộ ra cuồng hỉ biểu lộ, dương mắt hướng về xung nhìn lại, tìm kiếm lấy Tiết Thiên Ý thân ảnh. Mà cái kia yêu nhân trong mắt, lại toát ra một vòng kinh hãi, từ thải hồng kiếm trong thân kiếm tràn ngập ra linh khí, là hắn biết đối phương nhất định đã đến cường ngạnh viện thủ. Chính mình lưu lại nữa lời mà nói không chừng cái này mệnh tánh mạng đều muốn giao cho lúc này, vì vậy lại bất chấp đi tổn thương Huyền Tuyết, cũng bất chấp nhìn người tới là ai, mũi chân tại mặt đất một hồi, thân hình hóa thành một đạo hắc mang, nghiêng nghiêng hướng về xa xa không trung bỏ chạy. Chương 838, lấy thân báo đáp, ngươi dám hay không? Dùng Huyền Cơ Tử đám người thực lực, tuy nhiên có thể làm ngắn ngủi tầng trời thấp phi hành, nhưng đều muốn đuổi theo tên kia yêu nhân, nhưng vẫn là kém rất nhiều, bởi vậy tám người gặp đối phương đột nhiên trốn chạy, chỉ có thể hai chân liền đập mạnh, nhìn trời than thở. Mà cái kia yêu nhân thực lực, cùng Tiết Thiên Ý so sánh với lại là yếu đi vài phần. Tiết Thiên Ý tâm niệm động đang lúc, cái thanh kia thải hồng phi kiếm đã hóa thành một đạo mũi tên ánh sáng, như bóng với hình giống như hương cái kia yêu thượng đổi tới. Cùng lúc đó, Tiết Thiên Ý thân ảnh, cũng cuối cùng từ nơi xa trên đỉnh núi rơi xuống Huyền Cơ Tử đám người bên người. Thiên Ý, tiểu sư đệ. Huyền Cơ Tử đám người chứng kiến Tiết Thiên Ý xuất hiện, ngay ngắn hướng phát ra một tiếng hoan hô, vọt tới Tiết Thiên Ý trước người. Huyền Tuyết vừa rồi tại trước Quỷ Môn Quan đi một lượn, lúc này thời điểm vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, hắn lau trong mắt nước mắt, thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, nhìn xem đang tại hướng đại gia mỉm cười gật đầu tiểu sư đệ, trong nội tâm thầm nghĩ, tiểu sư đệ, ngươi cứu được sư tỷ một mạng, lại để cho sư tỷ làm như thế nào cảm tạ ngươi thì sao? Lấy thân báo đáp, ngươi dám hay không? Nghĩ tới đây, nghiêng đầu nhanh chóng nhìn sang đứng bên người thất sư tỷ Huyền Sương, thấy nàng quần trắng như tiên, tựa như trên trời buông xuống nhân gian tiên tử, khoe miệng chứa đựng một vòng nhàn nhạt vui vẻ, biết rõ tiểu sư đệ xuất hiện cũng làm cho hắn cao hứng phi thường, trong nội tâm không khỏi có chút ghen ghét, lập tức khuôn mặt tường đỏ, tự trách nói, Huyền Tuyết à. Huyền Tuyết, ngươi ghen cái gì hả? Tại Thiên Cơ Môn ở bên trong, người nào không biết tiểu sư đệ cùng thất sư tỷ quan hệ tốt nhất, ngươi cùng tiểu sư đệ lại là quan hệ như thế nào? Thải Hồng Kiếm đuổi theo tên kia yêu nhân, tại Tiết Thiên Ý ý niệm điều khiển xuống, trên không trung gọt đâm bổ chém, gào thét tung hành, thân kiếm lời nói đồng ra ngũ sắc quang mang tại không trung không ngừng lưu lại tàn ảnh, tựa như từng đạo kinh diễm huyễn lệ thải hồng. Cái kia yêu nhân tuy nhiên yêu lực cường đại, lại bị thải hồng kiếm cho cuốn gắt gao, rõ ràng thoát thân không được, không khỏi thẹn quá hóa giận, quát chói tai trong tiếng, trong tay khô lâu cửu hoàn đao màu đen đao mang tăng vọt hơn trượng, sau đó thân đao ngoan ngoan vung đánh mà ra. Cái kia trượng dài màu đen đao mang tấm lụa bình thường chém ngang đến thải hồng kiếm trên thân kiếm. Đinh. Một tiếng điếc thai giòn vang, thải hồng kiếm tuy mạnh, nhưng là không chịu nổi cái kia yêu nhân kinh thiên nhất kích, thân kiếm phảng phất trong cuồng phong lá rụng. Rất xa lay động mở đi ra, suy một tiếng đâm vào đến nơi xa một ngọn núi trong cơ thể, thân kiếm ngũ sắc quang mang cũng ảm đạm rất nhiều. Cái kia yêu nhân một đao chấn khai Tiết Thiên Ý thải hồng kiếm, nghĩ thầm người này cũng bất quá chỉ như vậy, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiết Thiên Ý, trong ánh mắt mang theo khinh miệt khiêu khích ý tứ hàm xúc, chẳng qua là hắn cũng biết đối phương người đông thế mạnh. Chính mình lưu lại không có bất kỳ phần thắng, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Nên chạy đi lúc liền chạy đi, nếu như phát hiện Thiên Cơ Môn hang ổ chỗ. Đợi liên hệ với yêu vương cùng với khác yêu nhân về sau, lại đến diệt bọn hắn không muộn. Ngoài đó, nếu không phải lão tử phân tâm, ngươi có thể chấn động bay của ta thải hồng kiếm. Đắc ý cái gì? Xem ta một tháp đẻ chết ngươi. Tiết Thiên Y cùng Thiên Cơ Môn mọi người lên tiếng chào hỏi, liền chứng kiến thải hồng kiếm bị đánh bay, vội vàng vây tay đem thải hồng kiếm gọi trở về. Nhìn nhìn thân kiếm, gặp không có gì thiếu tổn hại, lúc này mới yên tâm. Tại thu hồi thải hồng kiếm đồng thời, trong tay đã nhiều ra một tòa nho nhỏ bảo tháp. Huyền Cơ Tử kiến thức rộng rãi, chứng kiến Tiết Thiên Ý trong tay bảo tháp về sau, cảm thấy có chút nhìn quen mắt, đông dưng trong nội tâm khẽ động, nghĩ tới một quyển cổ tạ ở bên trong ghi lại giống nhau trong truyền thuyết thần khí, thất thanh nói, cái này tháp. Hắn lời nói chưa dứt, liền chứng kiến Tiết Thiên Y tay phải khẽ nhếch, trong tay bảo tháp đã điện xạ mà ra, lật lên cao cao trên bầu trời. Cho ta chấn. Bảo tháp bay đến cái kia yêu nhân trên đỉnh đầu lúc, Tiết Thiên Y trong tiếng hét vang. Cái kia bảo tháp trong chớp mắt phóng đại đến mấy trượng phạm vi, như là như một tòa núi nhỏ hướng về yêu nhân vào đầu chụp xuống. Cái kia yêu nhân lúc đầu chứng kiến bảo tháp bay tới, còn không có như thế nào để ở trong lòng, cho rằng đây chỉ là một kiện bình thường linh khí, căn bản không làm gì được chính mình. Nhưng khi bảo tháp phóng đại hơn nữa chụp xuống lúc, là hắn biết chính mình mười phần sai rồi. Ngửa đầu nhìn lên, bảo tháp bên trong giống như cái hắc động thật lớn, trong đó phóng xuất ra cường đại đến làm cho người không cách nào chống lại lực hấp dẫn. Tại này cổ lực hấp dẫn xuống, cái kia yêu nhân lại có loại một thân yêu lực yêu pháp không cách nào thi triển nửa phần cảm giác, không khỏi chấn động. Ta đỉnh. Cái kia yêu nhân hai mắt bạo trường, râu tóc kích trường, một hồi bùm bùm cách cách thanh thúy cốt cách tiếng vang, cả người tính cả trong tay cái thanh kia khô lâu cửu hoàn đao, toàn bộ cũng là bất khả tư nghị phồng lớn lên gấp đôi có thừa, từ xa nhìn lại giống như một cái cự nhân tay cầm một chút cự đao, trong tay hắn khô lâu cửu hoàn đao đột nhiên hướng lên rôi ra, thân hình như là ngút trời bay pháo giống như, dùng đâm rách trời xanh xu thế, theo mũi đao chỉ phương hướng vọt mạnh trên. Xuống. Dường như muốn đem đỉnh đầu bảo tháp cứng rắn xuyên thấu. Mễ Lạp chi quang, cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Không biết tự lượng sức mình. Tiết Thiên Y trong mắt phóng xạ ra lạnh lạnh hàn ý, lạnh lùng nhìn xem đều muốn đối chiến Hạo Thiên Tháp tên kia yêu nhân, phát ra một tiếng chào phúng. Vâng! Mấy trượng phạm vi Hạo Thiên Tháp kẹp lấy suốt một tòa núi cao chi lực, cường thế chấn xuống, đem bạo sông dựng lên yêu nhân một mực bao ở trong đó, cái kia yêu nhân thậm chí ngay cả hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra. Đã bị trong tháp chỉ sợ áp lực cho nghiền ép nát bấy. Thu hồi Hạo Thiên Tháp, Tiết Thiên Y đem rút nhỏ thân tháp thác tại trong lòng bàn tay, cười ngạo nghễ, nói, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới. Mẹ kiếp, dám đến ta Thiên Cơ môn phụ cận náo sự, đây quả thực là ông cụ thắt cổ, chán sống. Thiên Cơ tử đám người mắt thấy tên kia yêu lực cường đại yêu nhân bị Tiết Thiên Y thả ra tháp thiên tháp chấn áp, tất cả đều bị rung động thật sâu, bọn hắn tám người vừa rồi kết thành trận pháp, liên thủ hợp lực mới miễn cưỡng duy trì cái bất bại kết quả. Về sau Huyền Tuyết tham công liều lĩnh, đến nỗi trận pháp xuất hiện sơ hở, nếu không phải Tiết Thiên Y kịp thời đi đến, lúc này chẳng những trận pháp đã phá, trong 8 người còn có thể còn sống sót mấy người đều là cái không biết bao nhiêu. Mà Tiết Thiên Y chỉ bằng ý niệm điều khiển một thanh phi kiếm, sẽ đem cái kia yêu nhân sợ quá chạy mất, rồi sau đó lại dùng trong tay chỗ này có thể lớn có thể nhỏ thần kỳ bảo tháp, đem cái kia yêu nhân nhẹ nhõm bao ở trong đó. Phần này tu vị, mọi người theo không kịp. Huyền Cơ tử trước hết nhất từ rung động trong trạng thái kịp phản ứng, hắn đứng ở Tiết Thiên Y trước mặt, trừng to mắt, chằm chằm vào Tiết Thiên Y trong tay Hạo Thiên Tháp nhìn hơn nửa ngày, trên mặt lúc này mới lộ ra hưng phấn vẻ kích động, nuốt nước miếng, nói, Thiên Y, cái này tháp. Đúng Hạo Thiên Tháp. Tiết Thiên Y gặp sư phụ cho rằng trong tay bảo tháp, cũng không có vội vã đem Hạo Thiên Tháp thu lại, ngạc nhiên nói, sư phụ, ngươi gặp qua cái này tháp. Ta nào có cái kia phúc phận. Huyền Cơ tử thở dài, nói, ta tại chúng ta Thiên Cơ môn môn trí nhìn lên qua có quan hệ cái này bảo tháp ghi lại, biết do nó là thời kỳ thượng của một cái có được đại thần thông thần nhân dùng một kiện thần khí, cái này thần khí uy lực thông thiên, có thể chấn hết thể yêu ma quỷ quái. Thiên Y, ngươi là từ đâu có được cái này tháp? Tiết Thiên Y cười nói, đúng dịp, là ta từ một cái yêu quái trong tay giành được. Huyền Cơ tử xoa xoa đôi bàn tay, hắc hắc cười nói, ngươi thật sự là tốt phúc khí. Đã có một món đồ như vậy thần khí tại tay, gặp lại yêu vương lúc. Nó cho dù có ba đầu sáu tay cũng mơ tưởng đào thoát mất. Tiết Thiên Y nhìn xem thần sắc phấn khởi Huyền Cơ tử, thầm nghĩ, nếu để cho ngươi biết trên người của ta còn có một cặp thần khí, không biết ngươi sẽ kích động thành bộ dáng gì nữa. Kỳ thật là ta rất muốn đem thần khí tiễn đưa mỗi người các ngươi một kiện đấy, nhưng thực lực các ngươi tạm thời không được, những thứ này thần khí giao cho các ngươi, cái kia chính là mang ngọc có tội, sẽ đưa tới mầm thai vạn, cho nên tại thực lực của các ngươi vẫn không thể bảo hộ những thứ này thần khí lúc trước. Hay là trước đặt ở trên người của ta cho thỏa đáng. Chương 839, Nhĩ lão nhân ra là sợ chết. Thiên Cơ môn thầy trò 9 người, ngoại trừ vẫn còn Yến Kinh Huyền Băng bên ngoài, còn lại 8 người tất cả đều tụ tập lúc này, Tiết Thiên Y cùng Huyền Cơ tử bọn người ở tại Phản Hồi Sơn cốc trên đường trải qua nói chuyện thiếm, mới biết được cái kia yêu nhân đúng yêu vương tọa hạ 4 trưởng lão một trong Hắc Ưng quái, thực lực cùng địa vị gần với yêu vương cùng yêu vương bên người tả hữu hộ pháp. Hắc Ưng quái phụng yêu vương chi mệnh tại đây khu vực sơn khu tìm tòi thiên cơ môn chỗ, kết quả xong. Phương bạo phát xung đột. Hắc Ưng rất nhớ muốn tiêu diệt mất thiên cơ môn mọi người, chấm dứt hậu hoạn, mà thiên cơ môn mọi người cũng muốn tru trừ Hắc Ưng quái, miễn cho bại lộ thiên cơ môn vị trí. Hắc Ưng quái cùng yêu vương bên người hữu hộ pháp ngốc ưng tu luyện cùng là một loại yêu pháp, hai người năm đó từ phong yêu trong động thoát khốn về sau, đã tìm được một đôi song huynh đệ sinh đôi, đoạt xá nhục thể của bọn hắn tiến hành ký sinh, lại để cho Tiết Thiên Y thiếu một ít cho rằng đây là ngốc ương tái sinh. Tiểu sư đệ, ngươi hơn một tháng trước liền được nghỉ hè, vì cái gì đến hiện tại mới đến Càn Khôn Sơn? Vài ngày trước ta đến Yến Kinh đi giám sát giang hồ tu luyện công pháp, cùng Huyền Băng sư muội đụng phải cái mặt, hắn nói Yến Kinh bên kia có thật nhiều người đang tìm con ngươi. Thiên Cơ môn đại sư huynh Huyền Phong đống nhiên nói, hơn một tháng trước. Tiết Thiên Y giật mình, cau mày nói, không phải chứ, ta thả nghỉ hè về sau, lập tức chạy tới, trên đường bởi vì một chút chuyện nhỏ đã hai, ba ngày mà thôi. Hắn nói đến đây, nghĩ đến chính mình lúc trước còn cơ duyên xảo hợp tiến nhập Hoa Hạ kết giới, tại trong kết giới Trung Châu đại lục ở bên trên ngây người suốt một ngày, chẳng lẽ chính là bởi vì này một ngày, thời gian lại sinh ra nào đó độ lệch. Đại sư huynh, hôm nay một chút. Tiết Thiên Y hỏi vội. Tháng 8 số 8 rồi. Huyền Tuyết cướp lời nói, tiểu nha đầu sắc mặt có chút hồng hồng đấy. Xem ra giống như là hồng quả táo, trong nội tâm còn đang suy nghĩ lấy vừa rồi Tiết Thiên Y cứu chuyện của mình, vẫn còn vì như thế nào cảm tạ hắn mà cụ kết. Cái gì? Tháng 8 sau 8 rồi hả? Tiết Thiên Y thiếu một ít nhảy dựng lên, thanh âm lớn lại để cho Huyền Cơ Tử đám người lại càng hoảng sợ. Huyền Cơ Tử liếc mắt, tức giận, ngươi cả kinh một chợt làm gì? Tháng 8 số 8 như thế nào? Tiết Thiên Y ngây người sau nửa ngày, lúc này mới thở dài, lẩm bẩm nói, tu chân giới một ngày, thế tục giới một tháng A. May mắn ta không có ở chỗ đó ngây ngốc 10 ngày nửa tháng, hay không gặp phải cái này vừa ra tới, chính là đã hơn một năm đi qua. Thập lục trung học bên kia tìm không thấy của ta người, không phải đem ta xóa tên không thể. Ngũ sư tỷ Huyền Vũ phốc cười nói, tiểu sư đệ, ngươi lao thao nói cái gì đó? Cái gì tu chân giới, thế tục giới hay sao? Huyền Cơ Tử chính là đem Tiết Thiên Y mà nói nghe được rành mạch, hắn lông mi trắng dương lên, lẻn đến Tiết Thiên Y trước người, hai tay bắt lấy bờ vai của hắn, nói, ngươi tiểu tử này mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa, Tiết Thiên Y tiến vào Hoa Hạ kết giới sự tình, vốn không có ý định giấu giếm Huyền Cơ Tử đám người, nói ra, sư phụ, đừng kích động, đợi trở lại trong sân cốc. Nghe ta từ từ nói, ừ, ta muốn hướng các ngươi tuyên bố một cái trọng đại lợi tin tức tốt. Huyền Cơ Tử cười mắng. Tiểu tử ngươi khả năng A, rõ ràng cùng sư phụ ta bán được thắt gút. Tốt, về trước Sơn Cốc nói sau, đến lúc đó ngươi không tuân ra tốt tin tức, xem ta không đánh gãy ngươi đấy. Hắc hắc. Hắn vốn muốn nói xem ta không đánh gãy chân của ngươi, nghĩ lại ngẫm lại, chính hắn một đồ đệ thực lực hôm nay nay không phải so với xưa, vừa xa chính mình. Hắn đánh gãy chân của mình ngược lại là dễ dàng, chính mình đánh gãy chân của hắn, vậy căn bản là chuyện không thể nào rồi, trừ phi hắn tự nguyện làm cho mình đánh. Một nhóm 9 người trở lại Càn Khôn Sơn tiểu sơn cốc bên trong, trong cốc một cái trước bàn đá ngồi vây quanh xuống, Huyền Vũ vào sơn động rót vài chén trà đi ra, sau đó ngồi xuống cùng một chỗ nói chuyện thiếm. Tiết Thiên Y chứng kiến Huyền Cơ Tử một bộ vội vàng bộ dáng, cũng không hề lấp la lấp lửng rồi, nói đến chính mình như thế nào cùng luyện khí môn môn chủ cắt càn giao thủ, như thế nào theo dõi hắn Nguyên Anh tiến vào Hoa Hạ kết giới Trung Châu đại lục, như thế nào đã diệt luyện khí môn cao thấp, như thế nào nhận thức Bách Hoa cùng vài tên nữ đệ tử. Hắn kỹ càng nói tới, nói đến miệng khô lúc, liền mân thượng một mực ngũ sư tỷ phao trà thơm. Sau đó hướng về phía thất sư tỷ Huyền Sương nhếch miệng cười cười, nói tiếp. Huyền Cơ Tử đám người nguyên một đám nghe được người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, sau khi nghe xong lại là kích động lại là hưng phấn, đối với cái kia linh khí rồi rào Hoa Hạ kết giới hướng về không thôi. Thật tốt quá! Thật tốt quá! Huyền Cơ Tử thì thào nói xong, rõ ràng nước mắt tuôn đầy mặt đứng lên, xúc động thật lâu mà nói, không thể tưởng được tại ta sinh thời. Còn có thể nghe được tin tức này. Cái này quả nhiên là tốt tin tức. Mấy người các ngươi, không nên như vậy xem ta, ta. Là ta thật cao hứng. Thật cao hứng. Tiết Thiên Y cười khổ nói, ta nói sư phụ, ngươi cao hứng có lẽ cười mới đúng à, sẽ không gặp qua như vậy khóc đấy, còn một chút nước mũi một chút nước mắt. Huyền Cơ Tử xoa xoa cái mũi, lau nước mắt, nói, tiểu tử, ta vì cái gì kích động như vậy ngươi hiểu. Tiết Thiên Y nghĩ nghĩ, nói, tựa hồ hiểu rõ một chút. Huyền Cơ Tử nói, nói một chút coi. Tiết Thiên Y hắc hắc cười nói, nhĩ lao nhân ra là sợ chết. Hắn lời vừa nói ra, Huyền Phong, Huyền Vân đợi Thiên Cơ môn đệ tử hai mặt nhìn nhau, Huyền Tuyết càng là lẹ ra phấn hồng cái lưỡi nhỏ thơm tho, chớp chớp cặp kia hai mắt thật to, thầm nghĩ, ai nha tiểu sư đệ, tuy nhiên ngươi thực lực bây giờ đã áp đảo sư phụ phía trên rồi, nhưng là với tư cách đệ tử, lời này của ngươi nói cũng không thỏa a. Sư phụ nên sẽ xảy ra tức giận a. Ai ngờ Huyền Cơ Tử nếu không có tức giận, ngược lại ha ha cười cười, ngón tay gật Tiết Thiên Y, nói, ngươi tiểu tử này, quả thực chính là ta con run trong bụng, cái gì cũng biết. Được a, ngươi nói. Ngươi nói tiếp. Tiết Thiên Y cười cười, tại Huyền Phong đám người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, rồi nói tiếp, bấm tay tính ra, sư phụ ngươi cũng có hơn 120 đêm a. Cái này tuổi, ở thế tục giới ở bên trong tuyệt đối cũng coi là thọ rồi, mà ngươi thọ, toàn bộ nhờ lấy cái này một thân tu vị trèo trông lấy, nếu như tu vị không cách nào tiến thêm một bước tăng lên, chỉ sợ không dùng được vài năm, ngươi sẽ dần dần già yếu xuống dưới, cho đến đi về coi tiên. Hắn chậm rãi nhấp một ngụm trà, nói tiếp đi lại nói, một người tu luyện giả đều muốn siêu thoát sinh tử, chỉ có tăng lên tu vi của mình cảnh giới, tu vị cảnh giới càng cao, tuổi thọ sẽ càng dài, phản lão hoàn đồng cũng không phải mộng tưởng, mà thành tiên thành thần về sau, càng là sẽ có được vĩnh hằng tánh mạng, đây cũng là mỗi một gã tu luyện giả chỗ theo đuổi mục tiêu cuối cùng. Đáng tiếc chính là, ở thế tục giới cái này linh khí mỏng manh trong hoàn cảnh, sư phụ tu vi của ngươi rất khó lại đạt được đại đột phá, mà tuổi của ngươi cũng không cho phép ngươi lại hoa thời gian rất lâu đi tu luyện. Cho nên từ đối với tử vong sợ hãi, sư phụ ngươi mấy năm này rất nóng nội, rất lo nghĩ, không biết nên làm thế nào mới tốt. Huyền cơ tử cũng không ngắt lời nói chuyện, chẳng qua là ngẫu nhiên gật đầu một cái, tỏ vẻ Tiết Thiên Y nói không sai. Tiết Thiên Y cười cười, nói, cho nên khi ta nói ra ta đã đến một cái linh khí rồi rào tu chân giới lúc, sư phụ ngươi đột nhiên có một loại xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng cảm giác mình nếu như có thể tiến vào tu chân giới, có thể mượn chỗ đó nồng đậm thiên địa linh khí tiến hành tu luyện, gia tốc tăng lên tu vị, như vậy có thể kéo dài tuổi thọ, không cần sớm như vậy chết rồi, nói không chừng còn có thành tiên thành thần hy vọng, cho nên nghĩ đến cái này, sư phụ tâm tình liền kích động lên, sau đó liền không tự chủ được khóc. Khục khục, sư phụ, ta nói có đúng không? Chương 840, Hồi Khí Đan. Tiết Thiên Y nói xong hoa hạ kết giới sự tình, không chỉ có Huyền Cơ Tử kích động không thôi, Huyền Phong đám người cũng đồng dạng là tinh thần phấn khởi. Thân là một người tu luyện giả, sở cầu đơn giản chính là trường sinh chi đạo, mà ở cái này không khí đục ngầu, linh khí mỏng manh thế tục giới ở bên trong, đều muốn tu luyện tới động liền có thể còn sống hơn mấy trăm ngàn năm cảnh giới, ngoại trừ Tiết Thiên Y loại này quái thai bên ngoài, thật sự là ít chi lại ít, mà ở linh khí đầy đủ tu chân giới lại bất đồng, ở đằng kia, chỉ cần tư chất không phải quá kém, thực lực rất nhanh tăng lên cũng không phải giấc mộng nghĩ, mà tu vị càng cao, một người tu chân giả là có thể sống càng dài, có thể thời gian tu luyện cũng liền càng nhiều, như vậy tốt tuần hoàn xuống dưới, đạt tới trường sinh chi cảnh, thực sự không phải là nói chuyện hoang đường viển vông. Cho nên Tiết Thiên Y phát hiện hoa hạ kết giới cửa vào, đối với tự biết mệnh không lâu vậy, thường thường vì thế tinh thần chán nản Huyền Cơ Tử mà nói, thật sự là cái thiên đại tin mừng, lao ra hỏa dưới sự hưng phấn, thiếu một ít muốn ôm ở Tiết Thiên Y tên đồ đệ này, hung hăng hôn vào một mực. Thiên Y, ngươi nói mau, kết giới kia lối vào ở địa phương nào? Huyền Cơ Tử xoa xoa tay trường, gấp khó dằn nổi mà hỏi, hận không thể hiện tại có thể tiến vào Tiết Thiên Y chỗ miêu tả chính là cái kia linh khí đầy đủ Trung Châu đại lục. Huyền Phong đám người cũng đều mở to hai mắt nhìn, bình thần ngưng hơi thở làm lắng nghe hình dáng. Tiết Thiên Y nói, kết giới cửa vào ngay tại Everzet. Cái gì? Everzet? Huyền Cơ Tử đám người nghe xong, không khỏi hai mặt nhìn nhau, không thể tưởng được tu chân giới cửa vào, lại ở đằng kia tòa nhân loại đều muốn chinh phục ngọn núi cao nhất chỗ. Everzet khoảng cách Càn Khôn Sơn, bất quá chính là ngàn dặm xa, mặc dù đối với tại nhân loại bình thường mà nói. Chinh phục Everzet cực kỳ tính khiêu chiến, thậm chí sẽ trả ra tánh mạng một cái giá lớn, nhưng đối với thiên cơ môn đám này đi tới đi lui tu chân giả mà nói, nhưng chỉ là một tòa nho nhỏ sườn đất, nhảy lên có thể thượng. Huyền Cơ Tử gãi gãi đầu ra, nói, Everzet cái kia khu vực ta cũng đi qua, không có phát hiện có cái gì cửa vào A4. Thiên Y phục, có thể hay không lầm ngươi? Tiết Thiên Y liếc mắt, nói, hai cái song song thế giới đang lúc thông đạo, nếu như bị người dễ dàng như vậy phát hiện, mới gọi quái sự. Hơn nữa cho dù không ai biết kết giới kia cửa vào vị trí cụ thể chỗ, không có thực lực cường đại, cũng căn bản không cách nào xé rách không gian, tiến vào trong đó. Sư phụ ngươi hiện tại không có phần này thực lực, đại sư huynh bọn hắn càng không được. Huyền Cơ Tử không cho là đúng, hắc hắc cười nói, ngươi đi là được rồi. Chúng ta những người này đều đi theo ngươi đi vào. Thiên Y, ngươi sẽ không nói chính mình muốn một mực đứng ở thế tục giới A. Thiết Thiên Y nói, đương nhiên sẽ không. Chẳng qua là, hiện tại chúng ta vẫn không thể đi hoa hạ trong cái giới. Huyền Cơ Tử nói, vì cái gì? Bởi vì yêu vương. Thiết Thiên Y ánh mắt lạnh lẽo, nói, yêu vương một ngày bất diệt, chúng ta liền một ngày không thể rời khỏi. Bằng không đợi nó yêu lực khôi phục cái kia một ngày. Chính là cái này thế tục giới tận thế rồi. Huyền Cơ Tử gật đầu nói cũng đúng, chúng ta phải đi. Cũng muốn đợi trừ đi yêu vương đợi yêu sẽ rời đi, như vậy mới có thể đi được không có gánh nặng trên người. Chẳng qua là, yêu vương giảo hoạt, nó nếu trốn đi, thật đúng là khó tìm. Tiết Thiên Y cười nói, chúng ta không nhất định không nên đi tìm nó, có thể cho nó chủ động tới tìm chúng ta. Huyền Cơ Tử nói, không thể nào, cái kia yêu vương biết rất rõ ràng không phải là đối thủ của ngươi, làm sao có thể sẽ chủ động trêu chọc ngươi. Tiết Thiên Y nói, trong tay của ta có không ít khả năng hấp dẫn yêu vương đồ vật, chỉ cần thả ra tiếng gió đi, ta di yêu vương tại biết rõ về sau. Nhất định sẽ nhịn không được hấp dẫn tới tìm ta đấy. Huyền Cơ Tử nói, ngươi nói là thần khí Hạo Thiên Tháp. Tiết Thiên Y gật gật đầu, nói, ngoại trừ Hạo Thiên Tháp bên ngoài, trên người của ta còn có đại lượng đê phẩm, trung phẩm tiên đan, những thứ này linh đan rượu dược phục dụng về sau đối với tu luyện giả rất có giúp ích, yêu loại phục dụng, giống nhau có ích, ngươi nói yêu vương sẽ không động tâm sao. Huyền Cơ Tử ha ha cười nói, động tâm. Đương nhiên sẽ động tâm. Ta cảm thấy đạt được thời điểm động tâm không chỉ là yêu vương. Chỉ sợ tất cả yêu loại biết rõ tiểu tử ngươi trên người có những bảo bối này về sau, đều hoặc sáng hoặc tối đối phó ngươi, ngươi hiểu được vội vàng dầu. Tiết Thiên Y nói, chỉ cần có thể chu trừ yêu loại, lại vội vàng cũng đáng được. Từ khi Tiết Thiên Y xuất hiện đến nay, Huyền Sương vẫn đứng ở một bên, mặt mỉm cười lặng lặng nhìn xem hắn, cực nhỏ ngắt lời, cái lúc này, trên mặt nàng mới lộ ra vẻ ân cần, ôn nhu hỏi, một mình ngươi tại Yến Kinh, có thể hay không ứng phó? Nếu không, chúng ta đều đi Yến Kinh, cùng ngươi kể vai sát cánh chiến đấu. Huyền Tuyết gật đầu cuống quýt, dịu dàng nói, đúng vậy à, chúng ta Thiên Cơ môn môn nhân, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Tất cả mọi người đi. Đều đi. Huyền Phong đám người cũng đều tỏ vẻ đồng ý. Huyền Cơ Tử tuy nhiên trong nội tâm cũng có cái này ý tưởng, nhưng vẫn là tôn kính Tiết Thiên Y ý tứ, hỏi, Thiên Y, ngươi thấy thế nào? Tiết Thiên Y nghĩ nghĩ, nói, đều đi cũng tốt. Như vậy đại gia có thể lẫn nhau chiếu ứng lấy. Nếu quả thật có thể đem yêu vương đợi một đám yêu loại tất cả đều hấp dẫn đến Yến Kinh đi, vậy chúng ta liền chuẩn bị tới một lần quyết chiến, triệt để đem đám kia yêu loại giải quyết hết. Huyền Cơ Tử vỗ tay nói, tốt. Vậy chúng ta cái này trở về chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát đi Yến Kinh. Tiết Thiên Y vội vàng khoát tay, cái này không nổi, trở về lúc trước, ta có tốt hơn thứ đồ vật muốn tặng cho các ngươi. Nói xong đem một đám linh khí rót vào ngũ sắc quảng châu. Từ trong đó không gian chứa vật ở bên trong xuất ra một đống kiện bất đồng kiểu dáng binh khí bày đặt đến Huyền Cơ Tử đám người trước mặt. Những binh khí này, toàn bộ đến từ chính An Tây thành phố vùng ngoại thành chính là cái kia cổ di chỉ quân thể, cùng Hạo Thiên Tháp đợi thần khí ở vào cùng một cái mà trong hầm. Số lượng phần đông, nghĩ đến đều là thượng của một ít tiểu tiên tiểu thần bọn họ còn xuất lại bảo vật, tuy nhiên bị chôn giấu trăm ngàn vạn năm lâu, linh khí bên trong linh khí yếu bất không ít, nhưng so với bình thường vũ khí lại cường đại quá nhiều. Đưa cho Huyền Cơ Tử đám người sử dụng vừa vặn phù hợp. Cái này, những thứ này đều là linh khí. Tiện tay cầm lấy một thanh nhìn như hoàn toàn mới phát trần, cảm nhận được trong đó mênh mông linh khí, Huyền Cơ Tử lông mày một đứng thẳng, mừng rỡ, cầm chặt phất trần cái tay kia cầm chăm chú đấy, sẽ không cam lòng bông. Tông Thiên cửa phi cơ tổ tiên còn sót lại trên điện tịch, Huyền Cơ Tử biết rõ linh khí đúng thuộc về tu chân giả bảo vật, có một kiện linh khí, chẳng khác nào đã có được một kiện công thủ lợi khí. Tại gặp được thực lực cùng mình tương đối đối thủ lúc, tương đương vì chính mình tăng thêm vài phần phần thắng, vượt cấp khiêu chiến, cũng không phải là không có khả năng. Tiết Thiên Y nói, ừ, những linh khí này, là ta ngẫu nhiên đang lúc từ một chỗ bí mật địa điểm phát hiện đấy. Mỗi người các ngươi có thể từ đó chọn lựa một kiện mình thích đấy, sau đó đem nó luyện chế thành bổn mạng của mình pháp bảo, về sau có thể cầm nó dùng để đối phó những cái kia yêu loại rồi. Lập tức đem luyện chế bổn mạng pháp bảo phương pháp nói cho Huyền Cơ Tử đám người. Huyền Cơ Tử cầm chuôi này phất trần, vui mừng như là một đứa bé tựa như, lập tức chạy vào chính mình cư ngụ trong huyệt động, bắt đầu bế quan đem phất trần luyện chế thành bổn mạng của mình pháp bảo. Huyền Phong chọn lựa một chút ô kim đại đao, Huyền Vân chọn lựa một cái linh dao long cây roi, Huyền Lôi chọn lựa một thanh huyền thiết truy, Huyền Điện chọn lựa một cây bạch ngọc truy, mà Huyền Vũ, Huyền Sương, Huyền Tuyết tam nữ, đi ngang qua ngàn chọn vạn tuyển về sau, cuối cùng mỗi người lựa chọn một chút thoạt nhìn thanh tú 10 phần rồi lại kiểu dáng bất đồng bảo kiếm. Kể cả Huyền Cơ Tử ở bên trong, Thiên Cơ môn thầy trò 8 người riêng phần mình đã chiếm được giống nhau linh khí, sau đó tiến vào chính mình sơn động, đã bắt đầu bế quan luyện chế. Tiết Thiên Y đưa mắt nhìn bọn hắn bỏ đi, chính mình khoanh chân ngồi vào trong sơn cốc trên đồng cỏ, bắt đầu vì bọn họ tiến hành hộ pháp. Cùng Tiết Thiên Y so sánh với đến, Huyền Cơ Tử đám người luyện chế những cái kia thượng cổ thần tiên bọn họ còn sót lại linh khí tốc độ, muốn rõ ràng chậm hơn rất nhiều, suốt một ngày một đêm thời gian trôi qua, bế quan trong 8 người mới trước sau xuất quan. Hơn nữa nguyên một đám nhìn qua đều là mặt ủ mày trao bộ dạng, thoạt nhìn hao phí không ít tinh thần cùng linh khí. Như thế nào? Các ngươi đều luyện chế thành công đến sao? Tiết Thiên Y chứng kiến bọn hắn đi ra, từ trên đồng cỏ nhảy lên dựng lên, cười hỏi. Huyền Cơ Tử nói, thành công đúng thành công, thế nhưng mệt mỏi quá sức. Thiên Y, tranh thủ thời gian cầm mười mấy khối trung phẩm tiên đan vội tới sư phụ ta ăn, để cho ta bồi bổ. Mười mấy khối? Thiết Thiên Y mãnh liệt mắt trợn trắng, tức giận, nhờ cậy a. Sư phụ, ngươi chính giữa phẩm tiên đan đúng đường đậu sao? Còn mười mấy khối? Một khỏa đều không có. Huyền Cơ Tử giơ chân hét lớn, tiểu tử, ta mà là ngươi sư phụ a, cho một khỏa trung phẩm tiên đan đều không được. Ngươi cái này gọi là vong ân phụ nghĩa. Tiết Thiên Y hắc hắc cười cười, tiện tay xuất ra 8 khối lục sắc đan dược đến, ném cho Huyền Cơ Tử đám người mỗi người một khỏa, nói, cái này gọi là hồi khí đan, ta tại Hoa Hạ trong kết giới luyện chế ra đến đấy, ăn một khỏa xuống dưới, lập tức là có thể đem các ngươi hao phí linh khí bổ trở về. Huyền Tuyết cầm lấy hồi khí đan tại chóp mũi nghe nghe, chỉ cảm thấy mùi thơm ngát xông vào mũi, tinh thần chấn động, hỏi, cái này hồi khí đan cùng ngươi luyện chế những cái kia tiên đan so với, cái nào rất tốt? Huyền Cơ Tử nói, đúng vậy a, cái nào rất tốt? Thiết Thiên Y cười nói, đều có các chỗ tốt ta. Quay đầu lại ta nhiều tiễn đưa mỗi người các ngươi mấy khỏa, về sau gặp được yêu nhân lúc, cùng chúng kịch đấu lúc cũng không cần sợ hao phí linh khí. Huyền Cơ Tử hừ hừ hai tiếng, đem hồi khí đan một mực nuốt vào. Chỉ cảm thấy vùng đan điền lập tức dâng lên một cổ ấm áp, cái này ấm áp lập tức lan tràn đến toàn thân các nơi, cái kia tiêu phí tinh thần linh khí, tựa hồ thoáng cái trở về đã đến trong cơ thể. Khá lắm hồi khí đan. Huyền Phong đi theo tại Huyền Cơ Tử về sau, cũng ăn vào hồi khí đan, đón lấy liền không nhịn được tán thưởng một tiếng, nghĩ thầm loại đan dược này thật sự là đồ tốt, đã có được nó, có thể bảo trì liên tục không ngừng cường hãn sức chiến đấu, gặp được thực lực tương đương đối thủ lúc, coi như là kéo. Cũng có thể đem đối thủ cho tươi sống kéo chết. Đối với mình người, Tiết Thiên Y cũng không sẽ keo kiệt, hắn đem mình luyện chế ra hồi khí đan, phân cho Huyền Cơ Tử đám người một ít, mặt khác lại lưu lại một ít, chuẩn bị trở về đến Yến Kinh sau giao cho Huyền Băng, Miêu Lượng những người kia, sau này con đường của bọn hắn còn rất dài, bất kể là ở thế tục giới vẫn còn là tu chân giới, đều có thể có đối mặt cường địch thời điểm, đã có những đan dược này, liền nhiều hơn một phần bảo đảm. Tại đây về sau, Huyền Cơ Tử đám người lại riêng phần mình biểu thị một hạ luyện chế thành công bổn mạng pháp bảo uy lực, bọn hắn trên cơ bản đã nắm giữ bổn mạng pháp bảo sử dụng kỹ xảo, chỉ cần siêng năng tu luyện, đợi một thời gian, những thứ này bổn mạng pháp bảo chắc chắn trở thành bọn hắn thiếp thân công thủ lợi khí. Mọi người đơn giản thu thập một xuống, sau đó cùng một chỗ rời khỏi Càn Khôn Sơn, hướng về Yến Kinh phương hướng tiến đến. Bọn hắn mặc dù mỗi người đều đã có pháp bảo có thể điều khiển phi hành, nhưng đều không có thi triển phi hành thuật. Mà là đang ngoài núi trong huyện thành bao hết một chiếc xe nhỏ chạy chậm chậm, ven đường lánh hội lấy các nơi phong quang. Đối với bọn họ những người này mà nói, nếu như hết thảy thuận lợi, khả năng rất nhanh sẽ rời khỏi cái này thế tục giới, bước vào Hoa Hạ trong kết giới tu luyện, như vậy xem xét thế tục giới phong quang cơ hội, thật sự là không nhiều lắm. Chương 841, Tiểu Phi, đem Tiết Thiên Ý tiểu tử kia cho ta chinh phục. Một tuần sau, Thiên Cơ Môn mọi người rốt cục đi vào Yến Kinh. Huyền Băng từ lúc vài ngày trước phải biết người trong sư môn muốn toàn bộ đến Yến Kinh tin tức, bởi vậy sớm tại Yến Kinh ngoại thành một cái mới khai phá khu biệt thự mua liền nhau mấy bộ biệt thự, lưu cho Huyền Cơ Tử đám người ở lại. Bởi vì này lần đến Yến Kinh là muốn dụ dỗ yêu vương hiện thân quyết chiến, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Tiết Thiên Y tạm thời từ lao thành khu tứ hợp viện trong phòng chuyển đi ra, cùng Huyền Cơ Tử đám người ở cùng một chỗ. Tại đi vào Yến Kinh về sau, Huyền Sương, Huyền Tuyết hai nữ cùng Lâm Tuyết Ước, Hà Tiểu Thủ đợi chúng nữ đều gặp mặt. Chúng nữ đối với đối phương cùng Tiết Thiên Y quan hệ trong đó đều là lòng dạ biết rõ, bất quá biểu hiện đều rất đại độ, không có ai vì thế tranh giành tình nhân, điều này làm cho Tiết Thiên Y mừng thầm không thôi. Tiết Thiên Y tại Lão Thành khu tứ hợp viện ở đây suốt một năm, đột nhiên đưa ra muốn mang đi, Lâm Tuyết Ước bởi vì đã sớm biết Tiết Thiên Y mục đích, ngược lại không có gì nói, Lâm Mẫu lại cảm thấy có chút không muốn, bất quá hắn cũng biết dùng Tiết Thiên Y bây giờ thân phận. Cuối cùng không thể tại nhà mình cái này mảnh trong trời đất nhỏ bé ở lâu xuống dưới đấy, vì vậy tại Tiết Thiên Y trước khi đi ngàn dặn dò vạn dặn dò, lại để cho hắn sau này nhất định phải thường tới nhà làm khách, Tiết Thiên Y cười đã đáp ứng. Khu biệt thự khoảng cách Yến Kinh nội thành có 30 dặm xa, lâm sơn bằng nước, phong cảnh tú lệ, ở chỗ này cư ngụ, phần lớn là một ít có thân phận có địa vị người đại phú đại quý, mà Huyền Cơ Tử đám người cư ngụ cái kia mấy bộ biệt thự, kiến tại một tòa địa thế cực kỳ nhẹ nhàng ngọn núi trên đỉnh. Vị trí thật tốt, đứng ở biệt thự đỉnh hướng xa xa nhìn ra xa, phạm vi trong 10 dặm cảnh sắc thu hết mắt thấp, hùng lệ bao la hùng vị Yến Kinh thành cũng mơ hồ có thể thấy được. Vài ngày sau, một cái tràn đầy huyền huyễn ý tứ hàm xúc tin tức từ Yến Kinh truyền khắp Hoa Hạ đại địa, Yến Kinh một cái tên là Tiết Thiên Y thiếu niên, người mang một kiện uy lực cực lớn thượng cổ thần khí cùng với đại lượng dùng kỳ hoa dị thảo luyện chế, phục dụng sau có thể nhanh hơn tiến độ tu luyện tiên đan. Mặc dù đối với tại trên đời này tuyệt đại đa số người đến nói, cái gì thượng cổ thần khí, cái gì tiên đan đều chỉ tại tồn tại thượng cổ thần thoại trong truyền thuyết, tiếng ngươi ôm thái độ hoài nghi đối với tin tức này tính là chân thật sâu bề ngoài hoài nghi, hơn nữa thay đổi cười cười, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng một ít ẩn nút trong bóng tối người có ý chí cực độ chú ý tin tức này. Tại xác nhận tin tức này chân thật không sai về sau, ngắn ngủn trong vòng vài ngày, Yến Kinh thành trong ngoài liền xuất hiện một ít thân phận không rõ người, mà theo những người này tại Yến Kinh khu vực hội tụ. Có cẩn thận Yến Kinh thị dân liền phát hiện vốn là khốc nhiệt thì khí trời lại biến thành âm hàn đứng lên, hơn nữa cái này âm hàn trong còn mang theo vài phần làm cho lòng người kinh hãi tà ác. Không có ai minh bạch đây là có chuyện gì, chỉ có ở tại Yến Kinh ngoại thành khu biệt thự ở trong Tiết Thiên Y, Huyền Cơ Tử đám người, đối với cái này lòng dạ biết rõ. Tiết Thiên Y những ngày này không có một lát thanh nhàn, giống như cái tựa là ưu linh tại Yến Kinh nội thành bên ngoài chạy lấy. Đối với những cái kia từ hoa hạ các nơi tuân gia tụ họp mà đến số lượng to lớn đại yêu loại, hắn tận lực làm được hết thể đều ở trong lòng bàn tay. Mà Huyền Cơ Tử bọn người lưu tại trong biệt thự tinh tâm tu dưỡng, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị ứng đối tùy thời khả năng đã đến đại chiến. Tiết Thiên Y giờ phút này thực lực, thần thức đã có thể nhẹ nhõm bao trùm toàn bộ Yến Kinh thành. Nói cách khác, coi như là yêu lực cường đại như yêu vương người, chỉ cần nó bước vào cái này Yến Kinh thành nửa bước, sẽ rơi vào thần trí của hắn quản chế trong. Chẳng qua là yêu vương giảo hoạt đến cực điểm, hắn gọi về vô số tiểu yêu đến đây Yến Kinh. Bản thân lại chậm chạp không có xuất hiện, hiển nhiên là đang dùng những cái kia tiểu yêu đến sò xét cùng mê hoặc Tiết Thiên Y đám người, sau đó tùy thời ra tay, đục nước béo cỏ. Bất quá Tiết Thiên Y cũng không phải người ngu, lại có thể nào lại để cho yêu vương như nguyện. Chỉ cần yêu vương dám can đảm tại Yến Kinh phụ cận hiện thân, Tiết Thiên Y sẽ đem hết toàn lực cho hắn lôi đình nhất kích, triệt để chu trừ cái này lớn nhất thai hoàng ẩm. Yến Kinh nội thành bên ngoài mạch nước ngầm nước cuồn cuộn, tuy thời đều có động trời đại sự phát sinh, nhưng mà hết thể này bình thường Yến Kinh thị dân lại hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn vẫn không thay đổi sinh hoạt, mỗi ngày nội thành lớn nhỏ trên đường phố đều là người tuân ra như nước thủy triều, mọi người đỡ đòn đỉnh đầu mặt trời, thỏa thích hưởng thụ lấy chói trăng ngày mùa hè lửa nóng kích tỉnh. Xuất phát từ an toàn cân nhắc, Tiết Thiên Y sắp tới đã làm ra không ít linh phủ. Phân biệt giao cho ở tại Yến Kinh nội thành Diệp Mạn Vũ, chữ Tiểu Phi, Na Mạn Đỉnh các loại nữ nhân, một khi các nàng trô đó phát sinh báo động, chỉ cần xé nát linh phủ, Tiết Thiên Y có thể cảm ứng được. Sau đó lập tức sẽ đi đến tương trợ. 7 ngày sau đó một cái trạng vào tối, trời chiều còn chưa xuống núi. Thời tiết oi bức không chịu nổi, trong không khí một tia gió cũng không có, Yến Kinh bốn đại gia tộc một trong chữ gia biệt thự trong đại viện, chữ Tiểu Phi cùng phụ thân chữ Trọng Sơn, mẫu thân Dương Tố Bình, gia gia chữ Hậu Đức, ca ca chữ Lăng Vân ngồi ở viện trong dưới một cây đại thụ trước bàn đá hóng mát. Chữ Hậu Đức cùng cháu trai chữ Lăng Vân ngồi đối diện nhau, mỗi người trong tay đều nắm bắt mấy cái cờ vua tử, hai người tập trung tinh thần nhìn xem trên bàn đá cờ vua bàn, kịch liệt triển khai đánh cờ. Chữ Trọng Sơn, Dương Tố Bình vợ chồng ngồi phía bên trái, chữ Tiểu Phi ngồi ở phía bên phải, cùng một chỗ đang xem cuộc chiến. Hắc hắc, ra ra, ván này lại là ta thắng A. Ai, không nghĩ qua là, quân cờ lực lại đột nhiên tăng mạnh rồi, không có ý tứ. Không có ý tứ A. Một ván chấm dứt. Chữ Hậu Đức lao xoáy bị chữ Lăng Vân hai cái tiểu tốt tử cho sẽ chết, chữ Lăng Vân nhìn xem thua liền mấy ván, sắc mặt đã có chút ít xám ngắt ra ra, dương dương đắc ý mà cười cười. Ngươi tiểu tử thúi này, đắc ý cái gì? Ngày mai lại với ngươi xuống, xem không đem ngươi giết đại bại. Chữ Hậu Đức nói xong, hai tay một đới ra, đem cuộc cho đảo loạn rồi, sau đó đối với chữ Tiểu Phi nói, đến, Tiểu Phi ngươi cùng ra ra hạ mấy ván. Chữ Tiểu Phi khanh khách cười duyên nói, ra ra, ngươi là thua cờ. Muốn tử trên người của ta tìm tự tin A. Người theo ta so xếp đặt thiết kế trang phục ta lành nghề, đánh cờ khẳng định không được. Ta cũng không muốn bị ngươi hành hạ. Lại để cho bà cùng ngươi hạ. Chữ Hậu Đức liếc mắt, quét một bên ngồi chữ Trọng Sơn liếc, nói, ba của ngươi chính là cái nước cờ dở cái sọn, cùng hắn xuống, ta sợ cuộc cờ của ta lực không tiến phản lui. Ai, được rồi, không được, không được, không có tí sức lực nào. Dừng một chút, chợt nhớ tới cái gì, đối với chữ Tiểu Phi nói, mấy ngày gần đây nhất, như thế nào không thấy Thiên Y tới tìm ngươi? Hắn không phải tại Yến Kinh sao? Chữ Tiểu Phi sâu kín thở dài, nói, hắn rất bận rộn, cái đó lo lắng tìm đến nhân gia A4. Ai, một người nam nhân quá ưu tú, cũng không phải chuyện tốt. Chữ Hậu Đức nói, vội vàng cái rắm. Sự tình gì có nói yêu thương trọng yếu? Ta nói Tiểu Phi A, như thế nào ta nghe ngữ khí của ngươi, tựa hồ rất thú hoán cảm giác đâu này? Không phải là Thiên Y tiểu tử kia khi dễ ngươi rồi A? Chữ Tiểu Phi khoát tay nói, không có á. Trên cái thế giới này, chỉ có ta khi dễ người, nào có người khi dễ ta. Chữ hậu đức trải vớt một phía dưới phát, cười ha hả mà nói, nói cũng đúng, nhà của chúng ta tiểu phi, đây chính là nữ trong phụ nữ, ai dám khi dễ. Chữ trọng sơn ở một bên bỗng nhiên chen lời nói, tiết thiên ý tiểu tử này có chút không đáng tin cậy. Chữ hậu đức khẽ giật mình, nhìn nhìn chữ tiểu phi, lại trừng nhi tử chữ trọng sơn liếc, nói, như thế nào không đáng tin cậy rồi hả? Ta cảm thấy được tiểu tử kia rất đúng ta khẩu vị. Tiểu phi cũng ưa thích hắn, đáng tin cậy vô cùng đi. Chữ trọng sơn cười khổ nói, cha, những thứ này ta cũng biết, ta nói không đáng tin cậy. Là chỉ tiết thiên ý tiểu tử kia có chút hoa tâm. Hắn và tiểu phi tốt thì tốt rồi, rõ ràng còn cùng những nữ nhân khác câu kết làm bậy. Chữ hậu đức đối với cái này ngược lại là không cho là đúng. Cười nói, người không phong lưu uổng thiếu niên. Tiết thiên y nếu là không có nữ nhân ưa thích. Đây cũng là không đáng nhà chúng ta tiểu phi đi ưa thích. Nam nhân ưu tú cùng nữ nhân xinh đẹp giống nhau, luôn sẽ có rất nhiều người theo đuổi, mấu chốt liền xem ai có thể cuối cùng được lòng của hắn. Tiểu phi, ra ra ủng hộ ngươi. Đem tất cả tình địch hết thảy tiêu diệt, đem tiết thiên y tiểu tử kia cho ta chinh phục. Chữ tiểu phi mặt mày ủ rũ mà nói, ta cũng muốn a, thế nhưng là, thật sự có điểm độ khó a. Chữ hậu đức nói, đây cũng không phải là phong cách của ngươi a. Như thế nào, gặp gỡ đối thủ. Chữ tiểu phi gật đầu nói, ừ, rất đối thủ cường đại. Ta đều không có bao nhiêu tin tưởng đánh bại hắn. Chữ hậu đức nói, đó là cái gì nữ nhân? Thậm chí ngay cả ngươi cũng không tin rằng. Chữ tiểu phi nói, nữ nhân kia các ngươi đều biết, hắn gọi Diệp Mạn Vũ. Ừ, đúng hắn. Diệp gia chính là cái kia giới tài kinh doanh nữ A. Chữ tiểu phi lời vừa nói ra, chữ hậu đức, chữ trọng sơn, Dương Tố Bình tất cả đều sắc mặt biến hóa, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngược lại là chữ Lăng Vân bình tĩnh vô cùng. Chữ Lăng Vân sở dĩ bình tĩnh, là bởi vì hắn đã sớm biết Tiết Thiên Y bên người ngoại trừ muội muội của mình bên ngoài, còn có mặt khác mấy cái nữ nhân, hơn nữa những nữ nhân này rõ ràng còn có thể cùng bình ở chung, bình an vô sự. Có đôi khi chữ Lăng Vân tại vì muội muội mình tổn thương bởi bất công đồng thời, cũng âm thầm bội phục Tiết Thiên Y bổn sự, có thể đem những thứ này thiền chi kiểu nữ người dọn dẹp, không cho giấm chua biển sinh sóng, cái kia đoạn tuyệt không phải bình thường nam nhân có thể làm được đấy. Ít nhất hắn chữ Lăng Vân liền làm không đến. Chữ Lăng Vân gần nhất cũng là đào vận không ngừng, nhưng bị những chuyện này cho chỉnh sức đầu mẹ chán, thật muốn tìm một cơ hội đi về phía Tiết Thiên Y van cầu trải qua, nhìn hắn dùng biện pháp gì lại đê. Cho những nữ nhân kêu biến thành dễ bảo. Ừ, tình địch của ta ngoại trừ Diệp gia Diệp Mạn Vũ bên ngoài, còn có Na gia Na Mạn Đỉnh, Kim Lăng Hạ Thanh Ca, An Tây Văn Nhân gia Văn Nhân tỉ muội. Những thứ khác ta đừng nói rồi. Cái này mấy cái liền đủ đầu ta đau đấy. Chữ tiểu phi đón lấy lại liên tục ném ra mấy cái nặng cân tạc đạn, nổ chữ hậu đức đám người bên ngoài tiêu ở bên trong non. Chữ hậu đức tay phụ cái chán, buồn rầu mà nói, cái này Tiết Thiên Y, trêu chọc đều là mấy thứ gì đó nữ nhân a. Ai, một cái thi đấu một cái mạnh mẽ. Có các nàng đối nghịch tay, thật không có thể coi thường rồi. Tiết Thiên Y tiểu tử kia thật sự là to gan lớn mật, hai chân lại dám đồng thời dẫm đạp nhiều như vậy thuyền, hắn cũng không sợ những thuyền này đều lật ra, bắt hắn cho chìm rồi. Chữ tiểu phi nói, sợ. Trên đời này, sẽ không có hắn sợ đồ vật. Nói cũng đúng, tiểu tử kia quá mạnh mẽ, thật không biết trên đời này còn có người nào có thể chế được hắn. Chữ hậu đức thở dài. Chữ hậu đức từ hoa hạ cao tầng chỗ đó, nhiều ít cũng biết một ít không lâu Tiết Thiên Y tại mấy vị thủ trưởng trước mặt hiển lộ. Một lần hành động đem mấy vị thủ trưởng rung động ở tin tức, lúc ấy hắn đã nghĩ nếu như mình cháu gái chữ tiểu phi theo Tiết Thiên Y, như vậy đối với chữ gia tương lai phát triển. Đem nghĩ đến không thể đo lường thúc đẩy tác dụng, mà chữ ra cũng có thể Tiết Thiên Y bảo hộ xuống, chạy nhanh được vạn năm bình an thuyền, cho nên hắn quyết định, lại để cho cháu gái nhất. Định phải một mực nắm chặt Tiết Thiên Y, nói cái gì cũng không có thể mất đi cái này đối với Diệp gia rất trọng yếu đùa hộ mệnh. Tiểu Phi, nếu như ngươi không muốn buông tha cho Tiết Thiên Y, vậy cố gắng đi tranh thủ A. Không cần phải sợ bất kể đối thủ nào, không muốn sợ hai bất luận cái gì khó khăn, mặc kệ lúc nào. Gia Gia đều thủy chung đứng ở phía sau ngươi ủng hộ ngươi. Chữ hậu đức nói. Tiểu Phi, mẹ cũng sẽ ủng hộ ngươi. Dương Tố Bình nói. Ta cũng ủng hộ. Chữ Lăng Vân nói. Các ngươi đều ủng hộ rồi, ta phản đối cũng không hiệu quả. Vậy ủng hộ một cái A. Chữ Trọng Sơn tuy nhiên tiếp xúc không đến cao tầng tin tức, nhưng có cha già ở nhà, tự nhiên cũng không biết cái gì đều bị giấu kín lấy. Gặp người một nhà đều ủng hộ con gái theo đuổi Tiết Thiên Y, cũng chỉ tốt nước chảy bèo trôi rồi. Chương 842, chữ tiểu phi thực lực. Trạng vạng tối 7 giờ, chữ ra bữa tối tại biệt thự trong tiểu viện trên bãi cỏ bắt đầu. Chữ hậu đức, chữ trọng sơn, Dương Tố Bình, chữ Lăng Vân, chữ tiểu phi người một nhà ngồi vây quanh tại một cái bàn tròn bên cạnh, vui chơi giải trí tầm đó, thuận tiện cũng trò chuyện một ít gần nhất Hoa Hạ các nơi phát sinh một việc kiện, trong đó liền kể cả Đông Hải Dương gia gần nhất phát sinh một hồi biến đổi lớn. Ở đằng kia trận biến đổi lớn ở bên trong, vốn là thuộc về Hoa Hạ ngũ đại gia tộc một trong, chính trực cường thịnh thời kỳ Đông Hải Dương gia, trong vòng một đêm vẫn lạc hai cái nhân vật trọng yếu, một cái là Dương gia linh hồn nhân vật, cũng là Dương gia tinh thần trụ cột Đủ Lỗ quân khu tư lệnh phó Dương Đức Thành, một người khác là Dương gia tại giới kinh doanh trong bộc lộ tài năng, hơn nữa là Dương gia gia nghiệp tương lai người thừa kế Dương Thiên. Hai người này chết, đối với Dương gia mà nói, giống như tại đã xảy ra một hồi động đất, mà không đợi Dương gia từ thân nhân chết trong bi thương thoát khỏi đi ra, nối góp tới chính là Hoa Hạ cao tầng lên giọng tuyên bố Dương gia mấy vị nhân vật trọng yếu bởi vì đáng nghi các loại vấn đề, bị lập án điều tra, Dương gia tại quân, chính, thương lượng tam giới thế lực bởi vậy sâu sắc yếu bớt, cũng không còn ngày xưa huy hoàng. Tương ngược lại mọi người đẩy. Ngay tại Dương gia thất thế đồng thời, Hoa Hạ mặt khác mấy phương thế lực thừa cơ thổi lên tiến công kèn, đem Dương gia thế đi sau chỗ không xuất những cái kia quân, chính, thương lượng tam giới vị trí toàn bộ bổ sung ở. Đến tận đây, Dương gia suy sụp đã thành kết cục đã định. Một ít người có ý chí không khó phát hiện, Dương gia suy sụp tuyệt không phải ngẫu nhiên, tựa hồ là nhận lấy đến từ Hoa Hạ cao tầng cố ý chen ép, bởi vậy có người suy đoán nhất định là Dương gia treo chọc vị nào đại lao, mới thu nhận thảm như vậy liệt kết cục. Nếu không dùng Đông Hải Dương gia tại Hoa Hạ lực ảnh hưởng, như thế nào coi như là cái quái vật khổng lồ, ai sẽ đơn giản đi động nó. Đương nhiên, mọi người chẳng qua là các loại suy đoán, mà tình huống chân thật, ngoại trừ chữ Tiểu Phi đợi giải rác mấy người bên ngoài, ai cũng sẽ không nghĩ tới ở sau lưng quái gió này vấn đấy, lại sẽ là Yến Kinh thập lục trung học một cái cao nhất học sinh. Bữa tối tiến hành đến cuối cùng thời gian, hoàng hôn nặng nề trên bầu trời đột nhiên tuôn ra tụ họp đến một mảnh mây đen. Cái này đám mây đen tại chữ ra trên không bồi hồi không đi, chữ Tiểu Phi lòng có nhận thấy. Ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn thoáng qua, hai tay không tự giác nắm chặt một ít. Đúng lúc này, một người chữ ra vệ sĩ vội vàng đi đến phụ cận, cung âm thanh đối với chữ Hậu Đức nói, lao gia tử, bên ngoài có hai người cầu kiến. Người nào? Chữ Hậu Đức uống cạn sạch trong tay một chén nước trà. Thuận miệng hỏi một câu. Không biết. Bất quá. Cái kia vệ sĩ dừng một chút. Nhìn chữ Tiểu Phi liếc, nói. Hai người kia nói, hai người bọn họ tìm đến người, là vì Tiết Thiên Y sự tình. Tiết Thiên Y. Chữ Hậu Đức lông mày một đứng thẳng. Cười đối với chữ Tiểu Phi nói, vì Tiết Thiên Y sự tình, có lẽ tìm người mới đúng à, làm sao tìm được coi trọng ta lão gia hỏa này rồi hả? Chữ Tiểu Phi cũng là cười cười, đối với tên kia vệ sĩ nói, đi để cho bọn họ vào đi, nhìn xem là chuyện gì. Cái kia vệ sĩ nhìn thoáng qua chữ Hậu Đức. Gặp chữ Hậu Đức khẽ gật đầu, vì vậy quay người đi. Cũng không lâu lắm, liền chứng kiến hai gã thân hình cao lớn hán tử áo đen đi theo tại chữ gia tên kia vệ sĩ sau lưng đi tới, tại trước bàn ăn cách đó không xa đứng lại. Đang ở đó hai gã hán tử áo đen xuất hiện đồng thời, xoay quanh tại chữ gia biệt thự trên không cái kia đám mây đen tựa hồ cũng ép xuống đi một tí, không khí nặng nề làm cho người có chút sự khó thở. Hai gã hán tử chứng kiến chữ Tiểu Phi về sau, trong ánh mắt xẹt qua một tia yêu dị quang hái. Chữ Tiểu Phi từ lúc đỉnh đầu mây đen xuất hiện lúc, cũng đã cảm thấy một kia bất thường địa phương. Bởi vậy Tiết Thiên Y tiễn đưa hắn báo động linh phù đã lặng yên trượt vào đến lòng bàn tay của nàng ở bên trong một trường, hắn song trưởng tại trước mặt hợp thành chữ thập, tuôn ra linh khí chấn động, linh phù kia lập tức hóa thành một mảnh giấy mảnh. Các ngươi nhận thức Tiết Thiên Y? Tìm ta muốn nói về hắn chuyện gì? Chữ Hậu Đức ngồi ở trong ghế, nhìn xem trước mặt hai gã lạ lẫm hán tử. Nhàn nhạt hỏi. Hai gã hán tử nhìn nhau cười cười, trên mặt đồng thời toát ra một vòng tà ác vui vẻ. Một người trong đó nói, Tiết Thiên Y chúng ta đương nhiên nhận thức, vậy cũng là của chúng ta đối thủ một mất một còn rồi. Tên còn lại nói, chúng ta tới đây ở bên trong. Nhưng thật ra là vì tìm chữ Tiểu Phi chữ Đại Tiểu Thư. Theo chúng ta biết, Tiết Thiên Y cùng chữ Đại Tiểu Thư quan hệ rất tốt. Mà chúng ta muốn giết Tiết Thiên Y, chữ Đại Tiểu Thư chính là người tốt nhất chất. Chữ Hậu Đức đám người thế mới biết nguyên lai trước mắt hai gã hán tử không phải người tốt lành gì, sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi. Mà tên kia chữ gia vệ sĩ cũng là khôn khéo người, bất đồng chữ Hậu Đức lên tiếng, đã rút súng tại tay, gắt gao nhìn thẳng hai gã hán tử, chỉ cần phát hiện bọn hắn có bất kỳ dị thường cử động, hắn tuyệt đối sẽ không chút lựa chọn bóc cỏ. Cùng lúc đó, ẩn phục từ một nơi bí mật gần đó mười mấy chữ gia vệ sĩ cũng ở đây chỗ tôi dùng súng nhắm ngay hai gã hán tử, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đem hai gã hán tử đánh thành tổ ong. Hai gã hán tử cảm thụ đến từ bốn phương tám hướng uy hiếp, trên mặt lại không hề ý sợ hãi. Một người trong đó cười lạnh đối với chữ Tiểu Phi nói, chữ Đại Tiểu Thư, theo chúng ta đi a ngươi nghe lời một điểm, chúng ta liền sẽ không làm thương tổn người nhà của ngươi, nếu không. Hắn nói đến đây, hướng về bên cạnh tên kia cầm súng nhắm chúng vệ sĩ vây vây tay, Tên kia vệ sĩ chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ đang hút lực đột nhiên trước người sinh ra, miệng hổ chấn động, trong tay súng ống lại rời tay bay ra, rơi xuống người đàn ông kia trong tay. Người đàn ông kia bắt lấy súng ống, hai cánh tay hướng chính giữa một lách vào nhất trà sát, mở ra bàn tay lúc, cái kia súng ống đã hắn trà sát đã thành một cái thiết đoàn. Hắn ở đây chữ hậu đức đám người trợn mắt há hốc mồm trong tiện tay đem thiết đoàn ném đi, phủi tay, chậm rãi nói tiếp, không muốn nghĩ đến tập kích chúng ta, đối với chúng ta như vậy chẳng những không dùng, còn có thể chọc giận chúng ta. Không thành thật một chút đấy, cái thanh này súng ngắn, chính là của các ngươi kết cục. Các ngươi có thể tưởng tượng một xuống, đúng súng lục này cứng rắn, còn đúng đầu của các ngươi cứng rắn. Ẩn nút trong bóng tối những người hộ vệ kia xa xa thấy được một màn này. Thấy hắn như là chơi bùn tựa như khẩu súng chi trà sắt thành một đoàn sắt vụn, bị chấn nhiếp nói không ra lời, nghĩ thầm loại thực lực này, cũng chỉ có không lâu đi vào chữa ra làm khách Tiết Thiên Y mới có thể tới đánh đồng A. Mẹ kiếp, gần nhất chuyện gì xảy ra? Như thế nào gần nhất đột nhiên toát ra nhiều như vậy biến thái cao thủ? Muốn đúng cao thủ như vậy nhiều hơn nữa một ít, chúng ta những thứ này ăn vệ sĩ cơm, cũng không có pháp lăn lộn A. Gặp tự mình ra tay rung động ở hầu như hiện trường tất cả mọi người. Hai gã hán tử rất là đắc ý, một gã khác hán tử cười nói, Tiết Thiên Y là một đa tình hạt giống, đối với nữ nhân của mình đau lòng rất, bắt được người, hắn nhất định sẽ liều lĩnh xuất thủ cứu rút. Hắc hắc, lão đại của chúng ta chiêu thức ấy sáng suốt ta. Chứng kiến hai người bọn họ cười, chữ Tiểu Phi cũng khanh khách kiểu nở nụ cười, tiếng cười cuối cùng, nheo mắt lại hỏi, hai vị, không biết ta nên xưng hô các ngươi người đâu, hay là nên xưng hô các ngươi yêu đâu này? Hắn lời này vừa hỏi đi ra. Không khác nói cho đối phương biết, ta đã biết thân phận của các ngươi. Hai gã hán tử sắc mặt biến đổi, một người trong đó lạnh lùng nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Ta làm sao biết các ngươi là yêu đúng không? Chữ Tiểu Phi ha ha cười cười, khoe miệng nổi lên một vòng khinh miệt trào phúng biểu lộ, nói, bởi vì các ngươi những thứ này tiểu yêu thực lực quá yếu, các ngươi bước vào biệt thự đại môn một khắc này lên, ta liền cảm ứng được các ngươi trên người yêu khí rồi. À, các ngươi cho rằng, chỉ bằng lấy hai người các ngươi chính là tiểu yêu. Có thể áp chế ở ta. Quá ngây thơ rồi. Các ngươi đây là tới chịu chết đấy. Đi tìm chết. Bất đồng chữ Tiểu Phi tiếng nói hạ xuống, bị nói toạc ra thân phận tiểu yêu thân hình bạo khởi, hóa thành hai đạo tàn ảnh phóng tới chữ Tiểu Phi, bọn hắn thân hình thật sự quá nhanh, thế cho nên ở phía xa che giấu địa điểm quản chế của bọn hắn những cái kia có chứa súng ngắm bọn bảo tiêu, cũng không kịp nổ súng xạ kích, mà chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, hai gã tiểu yêu đã cùng chữ Tiểu Phi chiến đến một chỗ. Ngay tại hai gã tiểu yêu thân hình bạo khởi đồng thời, chữ Tiểu Phi cũng đứng dậy liền xông ra ngoài, hắn ở đây nên hướng cái kia hai gã tiểu yêu lúc, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh thức dài thanh tú tiểu kiếm, thân kiếm bạo xuất vài tấc kiếm quang, mơ hồ phun ra nuốt vào đang lúc, mang theo lấy sắc bén vô cùng, tựa hồ có thể tan vỡ hết thể lực lượng. Chữ Lăng Vân phản ứng nhanh nhất, thấy tình thế không ổn, lôi kéo chữ Hậu Đức đám người nhanh chóng thối lui đến xa xa, để tránh bị muội muội cùng hai người kia đánh nhau lúc sóng xung kích liên quan đến xúc phạm tới. Lăng Vân, ngươi có nghe hay không, Tiểu Phi mới vừa nói hai người kia là cái gì? Chữ Hậu Đức dù sao cũng là từ quân đội trong đi ra đấy, trải qua cuộc chiến sinh tử, gặp qua vô số huyết quang thi thể, đã sớm không sợ sinh tử, bởi vậy mặc dù có người giết tiến vào chữ ra đến, hắn vẫn như cũ biểu hiện bình tĩnh. Bất quá lão gia tử bình tĩnh có vài phần đúng biểu hiện ra đấy, trong nội tâm kỳ thật vẫn là vô cùng lo lắng cháu gái đấy, hỏi lời nói lúc, con mắt trừng chuông đồng cũng giống như, một khắc cũng không rời khỏi cháu gái. Gặp cháu gái lăn lăn lộn lộn cùng hai gã hán tử đánh vào một chỗ, quấy phạm vi mấy trượng trong phạm vi khí lưu kích động, cành lá bay múa, đã xem không quá thanh thân ảnh của bọn hán, cũng không biết tình huống như thế nào. Yêu. Ra ra, Tiểu Phi mới vừa nói hai người kia đúng yêu. Chữ Lăng Vân ánh mắt đồng dạng không rời chữ Tiểu Phi, nói xong lại thì thào lẩm bẩm, nói nó, trên cái thế giới này chẳng lẽ thật sự có yêu quái. Không quá giống A, cái kia hai cái rõ ràng chính là người. Mẹ kiếp. Yêu đến cùng dài cái dạng gì? Nhìn xem trong chàng bị tức xoáy bao vây lấy, không cách nào phân biệt ra ai là ai chiến trường, chữ Lăng Vân lại muốn, ta cô muội muội này cực kỳ khủng khiếp a, rõ ràng có thể đánh như vậy. Ai, ta đây một thân công phu còn cho rằng không sai đâu rồi, nếu xông đi lên, chỉ sợ liền làm pháo hôi tư cách đều không có. Không được, về sau muốn tìm Tiết Thiên Y tiểu tử kia, lại để cho hắn cũng dạy ta mấy tay, cho dù dập đầu bái sư cũng nhận biết. Chữ Trọng Sơn cùng Dương Tố Bình tuy nói biết rõ con gái đi theo Tiết Thiên Y học tập công phu, nhưng là tuyệt không nghĩ đến sẽ lợi hại đến loại trình độ này, nhìn xem trong chàng kịch liệt đánh nhau tình hình, phảng phất đang nhìn những người tuổi trẻ kia thích xem kiếm tiên kịch tựa như, hai người trên mặt một mảnh kinh hãi, Dương Tố Bình càng là hai tay hợp thành chữ thập, vì con gái cầu nguyện bình an. Nhưng mà lại để cho mấy người càng thêm giật mình vẫn còn đằng sau, cũng không lâu lắm, ba bóng người lại từ mặt đất nhảy lên dựng lên, đánh tới cả buổi không trung. Ôi, Tiểu Phi lại có thể biết bay à? Tiểu Phi chẳng lẽ đã thành thần tiên rồi hả? Ta xem đây là trong truyền thuyết khinh công. Khinh công ở đâu ra lợi hại như vậy? Thành thần tiên nào có dễ dàng như vậy? Bán tiên còn kém không nhiều lắm. Tiểu Phi nếu bán tiên, Tiết Thiên Y tiểu tử kia chẳng phải là chính là cái thần tiên sống rồi hả? Chữ ra mấy người ngẩng đầu nhìn lên lấy không trung chữ Tiểu Phi đám người, hưng phấn ngoài, cũng lo lắng không thôi, lo lắng chữ Tiểu Phi sẽ không nghĩ qua là từ không trung rớt xuống, cao như vậy độ, chỉ sợ là người sắt cũng có thể rớt bể. Chương 843, ngươi người này đáng ghét. Ngay tại chữ Tiểu Phi cùng hai cái tiểu yêu đánh nhau kịch liệt chi tế, bóng trắng lóe lên, một người mặc màu trắng nghỉ ngơi mặc thanh tú thiếu niên như quỷ giống như mị ra hiện tại biệt thự viện ở bên trong, chữ Lăng Vân mắt sắc, liếc mắt liền thấy đó là Tiết Thiên Y, khoát tay lớn tiếng kêu gọi, bước nhanh đi đến Tiết Thiên Y bên người, nói, Thiên Y, ngươi tới thật đúng lúc, tranh thủ thời gian đi giúp Tiểu Phi. Chữ Hậu Đức, chữ Trọng Sơn, Dương Tố Bình ba người sau đó đi đến, biết rõ Tiết Thiên Y đúng chữ Tiểu Phi công phu lao sư, nhất định so chữ Tiểu Phi lợi hại hơn rất nhiều, cũng đều thúc giục Tiết Thiên Y nhanh đi hỗ trợ. Không đổi. Tiết Thiên Y ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung chiến đấu, mỉm cười nói, cái kia hai cái tiểu yêu thực lực, chung vào một chỗ cũng không quá cùng Tiểu Phi không sai biệt lắm, cho nên Tiểu Phi không có việc gì. Ừ, Tiểu Phi thực lực bây giờ đã rất mạnh rồi, khuyết thiếu đúng là kinh nghiệm chiến đấu, để cho nàng nhiều đánh mấy trận, đối với hắn thực lực tăng lên, sẽ có rất lớn chỗ tốt. Dương Tố Bình quan tâm chẳng qua là con gái an toàn, nghe Tiết Thiên Y vừa nói như vậy, lập tức an tâm rất nhiều, mà chữ Hậu Đức đám người nghĩ tương đối nhiều. Đối với Tiết Thiên Y lời mà nói, bọn họ là tin tưởng không nghi ngờ đấy. Hiện tại Tiết Thiên Y chính miệng chứng minh là đúng cái kia hai cái hán tử đúng hai cái tiểu yêu, bọn hắn cũng liền đã tin tưởng. Thiên Y a, ta rất kỳ quái, hai cái này yêu nhân là từ đâu chạy tới hay sao? Còn có, nếu như trên đời này có yêu nhân tồn tại, vì cái gì lúc trước một mực không có lộ mặt qua? Yêu nhân hẳn là rất lợi hại a. Chúng nếu là quy mô xuất hiện, toàn bộ thế giới chẳng phải là muốn bị yêu nhân thống trị? Chữ Hậu Đức nói đến đây, trên mặt lộ ra vài phần lo lắng. Tiết Thiên Y nói, như người theo như lời, hiện tại yêu nhân đã quy mô ra hiện tại Yến Kinh nội thành bên ngoài rồi, hơn nữa mỗi cái đều rất lợi hại, ít nhất sẽ không so cùng Tiểu Phi đối chiến hai cái yêu nhân kém bao nhiêu. Chữ Hậu Đức sắc mặt đại biến, nói, chuyện khi nào tỉnh? Vài ngày rồi. Tiết Thiên Y nói, các ngươi người bình thường đúng cảm ứng không đến yêu nhân trên người yêu khí đấy, mà chúng ta những thứ này tu luyện giả lại có thể, kể cả Tiểu Phi cũng có thể. Cho nên Tiểu Phi vừa rồi xé rách linh phủ, cho ta phát cảnh báo tin tức lúc, ta lập tức liền chạy tới. Khá tốt, hai cái này tiểu yêu không đáng để lo. Chữ Lăng Vân hỏi, hiện tại Yến Kinh thành yêu nhân có bao nhiêu? Thiết Thiên Ý nói, ngàn vạn. Chữ Lăng Vân ngược lại rút ngụm khí lạnh, máng, mẹ kiếp. Nhiều như vậy. Thiết Thiên Ý nói, đây chỉ là của ta bảo thủ đoán chừng, về sau khả năng còn có thể thêm nữa bốn. Chữ Trọng Sơn nói, thật không rõ. Vì cái gì trong lúc đó sẽ có nhiều như vậy yêu quái ra hiện tại Yến Kinh? Thiết Thiên Ý thở dài, kỳ thật. Chúng đều là hướng ta mà đến. Chữ Hậu Đức, chữ Trọng Sơn, chữ Lăng Vân ba người ba ánh mắt trừng mắt nhìn hắn, cùng kêu lên nói, hướng ngươi tới hay sao? Chữ Lăng Vân lập tức vẻ mặt tỉnh ngộ mà nói, đã minh bạch. Ta hiểu được. Cảm tình mấy ngày hôm trước ngươi thả ra tin tức, nói trên người có cái gì thời kỳ thượng cổ thần khí, còn có cái gì tiên đan thần dược. Tranh thủ thời gian chính là vì hấp dẫn những cái kia yêu nhân tới tìm người đúng không? Thiết Thiên Y gật đầu nói, chữ đại ca đúng người thông minh. Một câu trong đấy. Chữ Lăng Vân lại nói, thế nhưng là ta lại không rõ, ngươi thả ra những tin tức kia, hấp dẫn những thứ này yêu quái đến Yến Kinh tìm ngươi, vì cái gì vậy là cái gì? Thiết Thiên Y nói, làm như vậy là để tiêu diệt chúng. Chữ Hậu Đức tay vê trong râu, suy nghĩ nói, Thiên Y mưu tính sâu xa, dụng tâm lương khổ a. Bất quá. Ngươi một chiêu này dẫn xà xuất động mặc dù tốt, nhưng là ngươi muốn qua không có, tuy nhiên ngươi rất lợi hại, nhưng dù sao song quyền nan địch tứ thủ, cái kia ngàn vạn yêu nhân nếu như đồng loạt đến công kích ngươi, một mình ngươi đánh như thế nào qua được chúng? Thiết Thiên Y cười nhạt một tiếng, nói, lão gia tử, ngươi sai rồi, ta không là một người tại chiến đấu, ta tại đây Yến Kinh Thành, còn có rất nhiều đồng dạng thực lực cường đại đồng bọn, bọn hắn sẽ cùng theo ta cùng một chỗ chiến đấu, kể cả Tiểu Phi ở bên trong. Hơn nữa, trong tay của ta còn nắm giữ đại sát khí, lại để cho những cái kia yêu quái đến nhiều ít diệt nhiều ít. Chữ Hậu Đức nói, có lòng tin như vậy. Nếu không ta cùng phía trên nói một tiếng, cho ngươi điều trì quân đội hỗ trợ. Thiết Thiên Y cắp cười nói, lao gia tử. Ngươi muốn thuyên chuyển quân đội đối phó yêu quái, không nói trước có hữu hiệu hay không quả, ngươi sẽ không sợ đem toàn bộ Yến Kinh thành cho phá hư cảnh hoang tàn khắp nơi. Chuyện này, liền giao cho chúng ta đến giải quyết ta. Đây là một hồi chúng ta tu luyện giả cùng yêu nhân ở giữa chiến đấu, chúng ta sẽ có chính mình chỉ môi hắn có phương thức đến giải quyết. Yên tâm, ta sẽ cố gắng đem phá hư xuống đến thấp nhất. Ừ, lão gia tử, ngươi đang ở đây lúc không có chuyện gì làm, phiền toái nói cho đại nội mấy vị kia lão gia tử một tiếng. Để cho bọn họ mấy ngày gần đây nhất quản tốt người của mình, không muốn phải nhìn một ít dị động liền ngạc nhiên. Hết thệ có ta. Trong lúc nói chuyện, tại biệt thự trên không chiến đấu một người hai yêu, có lẽ là bởi vì yêu lực linh khí tiêu hao quá lớn nguyên nhân, chống đỡ không nổi phi hành trên không trung, vì vậy lại một lần nữa rơi xuống trên mặt đất. Bất quá cái lúc này chiến đấu đã đến khâu cuối cùng, hai cái yêu nhân không chịu nổi chữ tiểu phi trong tay cái thanh kia thanh tú tiểu kiếm lăng lệ ác liệt công kích, chỉ có tránh né phần, rõ ràng rơi xuống hạ phong. Hai gã tiểu yêu tại đánh nhau tầm đó, con mắt không ngừng đổi tới đổi lui, hiển nhiên là đang tìm đường lui, chuẩn bị trốn chạy rồi. Tiểu phi, đừng đùa chúng chơi, loại này tiểu yêu, giữ lại vô dụng, sớm giết sớm sạch sẽ. Thiết Thiên Y cười nói, cái kia hai cái tiểu yêu phản ứng cũng nhanh. Hầu như ngay tại thanh âm hắn vừa dậy đồng thời, ngay ngắn hướng phát ra một tiếng hét to, vang ra hai luồng cầu hình dáng ô mang, đem chữ tiểu phi bước cho lui lại mấy bước, sau đó rít lên một tiếng, thân hình hóa thành hai luồng hư vô khói đen, hướng về phương xa không trung bỏ chạy. Huyên ương kiếm. Phân. Chạm. Chữ tiểu phi đôi mắt dễ thương phát quang, nhìn qua cái kia hai luồng khói đen, quát một tiếng, ném ra ngoài trong tay cái thanh kia Tiết Thiên Ý tặng cùng Huyên ương kiếm. Huyên ương kiếm tự hành bay đến không trung. Lại trên không trung một phân thành hai, đã thành hai thanh thanh tú tiểu kiếm, sau đó một trái một phải, hóa thành hai đạo màu trắng điện mang đuổi theo hai cái tiểu yêu hóa thành hai luồng khói đen, thân kiếm từ khói đen đang lúc xuyên qua, chợt nghe đến hai tiếng thê lương không cam lòng đều thảm thiết vang lên, lập tức hai cỗ thi thể từ không trung rơi xuống trên mặt đất thượng. Hai cái tiểu yêu yêu lực bình thường, còn không có tu luyện tới có thể yêu hồn xuất khiếu cảnh giới, mà chữ tiểu phi cái thanh kia bên ương kiếm, chính là một tiên hàng thật giá thật linh khí khắc yêu. Bởi vậy đánh chúng hai cái tiểu yêu chỗ hiểm về sau, trực tiếp sẽ đem chúng đánh hình thần câu diện, lúc này chết đi. Cái này đã chết. Chữ Hậu Đức, chữ Trọng Sơn, chữ Lăng Vân ông cháu đời thứ ba hưng phấn vây lên tiến đến, nhìn xem trên mặt đất cái kia hai cái tiểu yêu thi thể, lại phát hiện chúng trên người làn da lộ ra bộ phận, lại sinh ra một tầng rậm rạp lông màu đen, gương mặt cũng vặn vẹo cực độ xấu xí, miệng máu răng nanh đấy, thoạt nhìn phảng phất nửa người nửa thú. Xem ra có chút yêu nhân tuy nhiên ký sinh tại nhân loại thân thể, nhưng yêu lực có hạn, có chút tiểu yêu sau khi chết vẫn là sẽ hiện ra một ít yêu nhân bổn tướng. Các vị mời nhường một chút, thi thể này ta đến xử lý một xuống. Tiết Thiên Y đi lên trước đến, ý bảo chữ Hậu Đức đám người chạm xa một ít, sau đó bấm tay bắn ra hai sợi tam muội chân hỏa, ngọn lửa màu tím lập tức bao trùm hai gã tiểu yêu thi thể, trong nháy mắt, thi thể ngay tại lửa cháy bừng bừng bên trong hóa thành hư vô. Tiểu Phi, thực lực của ngươi tuy nhiên tiến bộ không nhỏ, nhưng còn có đợi tiến thêm một bước để cao a. Tiết Thiên Y đón nhận đi tới chữ Tiểu Phi, cười nói, thực lực của ngươi nếu như tiến thêm một bước, có thể dùng phi kiếm trực tiếp đem hai cái này tiểu yêu thi thể đánh tới tan thành mây khói, hóa thành hai luồng khói nhẹ bay đi, đâu còn phải dùng tới ta tới giúp ngươi xử lý thi thể. Chữ Tiểu Phi liếc mắt, chóp mũi nhíu, sảng giọng, ngươi cho rằng mỗi người cũng giống như ngươi giống nhau à, là một mười phần quái thai. Hừ, nhân gia có như vậy tiến bộ, đã rất thấy đủ á. Ta lần này giúp ngươi đã diệt hai cái tiểu yêu. Ngươi ý định như thế nào cảm ơn ta? Tiết Thiên Y cười cười, nhìn chung quanh một chút, sau đó vụng trộm truyền âm cho chữ Tiểu Phi nói, đợi sự tình lần này hoàn tất rồi, ta cùng ngươi nhiều song tu mấy lần, như thế nào đây? Chữ Tiểu Phi trong nội tâm đương nhiên 100 nguyện ý, nhưng ở người cả nhà mặt dù sao có chút chột dạ, khuôn mặt hơi đỏ lên, tiến lên đấm đánh một cái Tiết Thiên Y, khẽ nói, ngươi chán ghét. Ngươi người này đáng ghét. Chữ Hậu Đức đám người xem không hiểu đấu. Nghĩ thầm đây đối với tiểu tình nhân đang làm cái gì đâu này. Em đẹp đấy, Tiết Thiên Y cũng không nói gì a, làm sao lại đáng ghét. Chương 844, Trận Pháp. Hầu như ngay tại chữ gia biệt thự bị yêu nhân tập kích cùng một thời gian, Yến Kinh Diệp gia, Na gia cùng với Lao Thành khu Lâm Tuyết ước chỗ ở Tứ Hợp Viện cũng đồng thời bị tập kích, kẻ tập kích đồng dạng là vài tên yêu lực không cao tiểu yêu. Diệp gia, Na gia, Lâm gia phân biệt có Diệp Mạn Vũ, Na Mạn Đình, Lâm Tuyết ước tam nữ tòa chấn. Trong tay cũng đều kiểm giữ Tiết Thiên Y chám tiễn đưa linh khí, cùng cái kia vài tên tiểu yêu một trận chiến, cũng không rơi vào thế hạ phong. Không bao lâu Tiết Thiên Y liền phân biệt đi đến tam nữ trong gia, trợ giúp các nàng tiêu diệt tiểu yêu. Huyền băng băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở tại đêm đó cũng có hai gã yêu nhân quấy rối, cũng may buổi tối Mỹ Dung hội sở khách nhân không nhiều lắm, hơn nữa ở đằng kia hai gã yêu nhân tiến vào hội sở lúc trước, đã bị Huyền Băng phát hiện, gồm hai yêu chặn đường tại hội sở bên ngoài. So sánh với mặt khác chúng nữ, Huyền Băng thực lực cao hơn ra không ít, hắn điều khiển một thanh phi kiếm, trải qua ngắn ngủi mà kịch chiến đấu, thành công đem hai yêu đánh chết tại hội sở bên ngoài âm u trong hẻm nhỏ, bởi vậy cũng không có khiến cho khách nhân bất an cùng rối loạn. Bầu trời đêm mênh mông, trăng sáng treo cao, đã là vào đêm thời gian, giờ này khắp này Yến Kinh nội thành, vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, mà Yến Kinh thành phố bên ngoài 30 dặm một chỗ rửa vào núi Bàng Nước khu biệt thự, lại có vẻ yên tĩnh dị thường. Cái này mảnh khu biệt thự, đúng là Tiết Thiên Y, Huyền Cơ Tử đợi Thiên Cơ Môn mọi người tạm thời chỗ ở, mà lúc này đây, Tiết Thiên Y không tại, Huyền Băng không tại, chỉ có Huyền Cơ Tử, Huyền Phong đợi Thiên Cơ Môn 8 người lưu thủ. Muộn 8 giờ, khu biệt thự bị một mảnh so đêm sắc còn muốn đen kịt vài phần mây đen bao phủ ở, nguyên vốn phải là mang theo vài phần mát mẻ đêm hè trong gió, lộ ra vài phần luống cuống máu tanh và yêu dị bầu không khí, khí này không khí làm cho người ta có một loại mãnh liệt bất an cảm giác. Đến rồi, Huyền Cơ Tử, Huyền Phong đợi 8 người một mực khoanh chân ngồi ở trước biệt thự một mảnh kia diện tích thật lớn trên bãi cỏ, đột nhiên lòng có nhận thấy đồng thời nhìn về phía tây phương bầu trời đêm, trong mắt tinh mang đại lửa đốt sáng, sắc mặt một mảnh trang trọng nghiêm túc. Một đoàn hắc mang, giống như khối màu đen như lưu tinh từ trên trời bay tới, rơi trên mặt đất về sau, phát ra ầm ầm một tiếng vang dội, ngưng mắt nhìn kỹ, cái kia hắc mang lại là một người thân ảnh, lại nhìn kỹ thời gian. Thân ảnh kia là một chừng 50 tuổi, làn da trắng nõn, thoảng qua mập da trung niên mập mạp. Nếu có Yến Kinh người của Diệp gia lúc này, chứng kiến cái này trung niên mập mạp về sau, liếc có thể nhận ra hắn là Diệp gia đại quản gia Diệp Đức Chiêu, chỉ tiếc giờ phút này Diệp đại quản gia linh hồn đã bị yêu vương đoạt xá, bộ dạng này thân hình hoàn toàn thuộc về yêu vương chỗ chi phối rồi. Yêu vương hai chân rơi xuống đất, như là một tòa núi nhỏ từ không trung nện xuống, lại trực tiếp đem mặt đất đạp dẫm ra vô số đạo hướng bốn phía khuyết trường kéo dài khe hở. Kết trận. Yêu vương thân hình vừa dứt, Huyền Cơ Tử liền bạo xuất hô to một tiếng, trong lúc nhất thời 8 đạo bóng người tia chớp bình thường lướt dọc mà ra. Phân cư 8 cái phương vị, kết thành một cái trận pháp, đem yêu vương vây vây ở chính giữa. Trận pháp này, thực sự không phải là Thiên Cơ Môn tất cả, mà là Tiết Thiên Y không lâu dạy cho Huyền Cơ Tử đám người đấy. Trận pháp tên liền kêu Phục Ma Trận, trận pháp này kỳ diệu chỗ ngay tại ở, tạo thành trận pháp 8 người vô luận là ai phát động công kích, cũng trở vì vậy đem 8 người lực lượng tập trung đến một chỗ, phòng ngự lúc cũng giống như thế, bởi vậy uy lực cực lớn. Trừ lần đó ra, Huyền Cơ Tử đám người mỗi người trong tay còn nắm giữ một trương vương bài, cái này vương bài chính là Tiết Thiên Y tỉ mỉ chế ra mấy tờ thần lôi phủ, nếu như ngay cả cái này Phục Ma Trận đều trói không được yêu vương. 8 người kia liền có thể đồng thời thúc giục thần lôi phủ. Kích phát trận pháp này cuối cùng áo nghĩa, động đến thiên lôi đến bổ kích yêu vương, chẳng qua là thiên lôi chính là dẫn thiên địa chi huy, lực lượng vô cùng bá đạo. Gây chuyện không tốt sẽ đem khắp khu biệt thự cho hủy diệt, bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ, Huyền Cơ Tử đám người chắc là sẽ không vận dụng thần lôi phù đấy. Thiết Thiên Y như ở chỗ này, ta còn có mấy phần kiên kỵ. Mà các ngươi những người này tu luyện giả lại nhược bạo, chính là trận pháp. Lại làm sao có thể vây được ở ta? Yêu vương gác tay phụ lập, quét mắt quanh người Thiên Cơ Môn 8 người, cười lạnh rêu cợt nói: "Yêu nghiệt đừng cuồng vọng, có thể hay không vây khốn ngươi, thử xem nói sau." Huyền Cơ Tử cũng cười lạnh, đồng thời cảm nhận được đến từ chính yêu vương trên người bành trướng yêu khí, trong nội tâm sâu sắc giật mình, thầm nghĩ cái này yêu vương quả nhiên lợi hại, nếu không phải Tiết Thiên Ý dạy bộ này trận pháp, chỉ bằng chính mình thầy cho 8 người muốn đối phó yêu vương, đoạn tuyệt không có bất kỳ phần thắng. Bất quá hiện tại, Huyền Cơ Tử chính là tin tưởng 10 phần, trận pháp này không nhất định hàng được yêu vương. Nhưng vây khốn nó khẳng định không có vấn đề, chỉ cần kéo dài tới Tiết Thiên Y trở về, đến lúc đó yêu vương nhất định đền tội. Tiết Thiên Y cố ý thả ra thần khí cùng tiên đan tin tức, bình thường dân chúng cho rằng đó là huyền huyễn đồ vật, nhưng yêu vương lại biết rõ thật sự, cho nên cho dù biết rõ Tiết Thiên Y có mục đích, nhưng hắn vẫn là mạo hiểm xuất hiện, không vì cái gì khác đấy, liền vì thần khí cùng tiên đan đều là tu luyện trí bảo, đáng giá mạo hiểm cấp lấy. Đương nhiên, yêu vương cũng không phải là hạ người bình thường. Biết rõ Tiết Thiên Y cực yêu Diệp Mạn Vũ, Na Mạn Đỉnh các loại nữ nhân tử, liền để cho thủ hạ tiểu yêu chia nhau đi công kích cái kia vài tên nữ tử, tạ này mượn này dẫn tới Tiết Thiên Y bước ra đi cứu, sau đó chính mình lại thừa cơ đi công kích Tiết Thiên Y bên người tu luyện giả, chỉ cần giết chết Tiết Thiên Y bên người những thứ này có được không tầm thường thực lực trợ thủ, cuối cùng chỉ còn một cái Tiết Thiên Y, nó thì có chiến thắng nắm chắc. Tuy nhiên Tiết Thiên Y có thần khí tại tay, nhưng yêu vương nghĩ thẩm chính mình có ngàn vạn tiểu yêu có thể cung cấp đem ra sử dụng, đến lúc đó tụ tập ngàn vạn yêu tộc các loại công kích Tiết Thiên Y một người, còn sợ đánh không lại hắn. Nhưng mà Tiết Thiên Y trước đó sẽ đem các loại tính khả năng cân nhắc tại trong đó, điệu hổ ly sơn một chiêu này cũng nghĩ đến, cũng như vậy làm ra để ngừa vạn nhất ứng đối chi kế, chỉ chờ yêu vương hiện thân, liền thề phải đem Chu trừ. Đêm nay, yêu vương quả nhiên kìm nén không được, rốt cục ra tay. Đối mặt huyền cơ tử đám người, yêu vương có thể nói không hề áp lực, bất quá khi hắn bị huyền cơ tử đám người dùng phục ma trận pháp vây quanh lúc, đã cảm thấy tình hình không giống chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, chính mình rõ ràng xa vào đến một loại cổ quái thần kỳ, có được vô thượng uy lực trận pháp chính giữa, trong lòng của hắn vừa sợ lại kỳ, suy đoán trận pháp này nhất định cùng mình ở thế tục giới ở bên trong lớn nhất đối thủ Tiết Thiên Y có quan hệ, trừ lần đó ra, hắn tưởng tượng không xuất ra còn có ai có được loại này bổn sự. Chẳng qua là yêu vương thân là yêu trong vương giả, đều có thuộc về mình tiêu ngạo, gặp huyền cơ tử đám người cười lạnh nhìn mình, phảng phất đem mình làm một cái lâm vào lao lung vây khôn thú giống như, trong lòng giận dữ, cũng không nhiều lời, cánh tay phải nâng cao, dùng trưởng làm đao, lăng không bổ xuống, một đạo sắc bén ô mang gào thét lên hướng thiên cơ môn trong 8 người thực lực mạnh nhất huyền cơ tử chém ra đi. Huyền cơ tử từ Tiết Thiên Ý chỗ đó lấy được linh khí đúng một kiện phất trần, cái này phất trần nhìn như mềm mại, nhưng sử dụng đứng lên, lại có không giống bình thường uy lực. Chứng kiến yêu vương tiện tay bổ ra một đạo ô mang, huyền cơ tử không dám khinh thường, hát một tiếng, trong mắt tinh mang bạo sáng, trong tay phất trần về phía trước vung mạnh, hoàn toàn không có hình linh khí tự phất trần đang lúc sinh ra, nên hướng yêu vương chém ra ô mang yêu khí. Bành! Yêu khí cùng linh khí chạm vào nhau, phát ra sắc lạnh chói tai âm bạo thanh âm, phảng phất một mảnh kia không gian bị một cổ cường đại đến cực điểm lực lượng xé rách bình thường, sinh ra sóng xung kích hóa thành một từng vòng rung động, hướng về bốn phía kích động khuếch tán ra, khí sóng có thể đạt được, biệt thự trong nội viện bãi cỏ bị nhổ tận gốc, khắp thiên gạn đục khơi trong. Ừ! Rõ ràng ngăn cản được của ta một kích. Xem ra cái này trận pháp quả nhiên có chút môn đạo a. Yêu vương cái kia tiện tay một kích, đã dùng ra 7 thành yêu lực, vốn muốn đem huyền cơ tử một lần hành động chém giết, cho những người khác đến ra vai phủ đầu, không nghĩ tới đối phương không vị trí tiếp nhận hắn một cái này kích, hơn nữa cùng mình vẫn là thế lực ngang nhau, lòng hắn đầu không khỏi dùng mình, lại âm thầm dò xét thử một chút, phát hiện mình nhất thời một lát, lại không có năng lực thoát ra trận pháp này bao phủ, có thể thấy được trận pháp này đúng mạnh như thế rồi. Huyền cơ tử tiếp yêu vương một chiêu, tin tưởng tăng gấp đôi, lên tiếng cười nói, yêu vương, cũng bất quá chỉ như vậy. Nếu như đối thủ là Tiết Thiên Y, như vậy trào phúng chính mình, yêu vương có thể nhẫn, nhưng là bị trước mắt thực lực này thấp kém đối thủ dễ cận, yêu vương liền không thể chịu đựng được rồi, hắn hai mắt rồi đột nhiên trừng lớn, phát ra động trời chấn mà một tiếng hét to, nhân loại lao nhân, muốn chết. Hắn thành công bị huyền cơ tử kích ra lửa giận, lại lo lắng bị dưới tay mình tiểu yêu dẫn đi Tiết Thiên Y sẽ quay lại đến, vì vậy không hề ẩn giấu thực lực, hai tay giả thoáng, chảm thần đao ra hiện tại trong tay, lập tức cự đao dơ lên cao. Ngoan ngoan chính là một đao đánh xuống. Huyết sắc đao mang, kẹp lấy mạnh mẽ yêu khí cùng với gào thét gió thổi, lại một lần nữa chém về phía huyền cơ tử, đao mang ven đường chỗ trải qua chỗ, không gian tựa hồ bị vặn mèo. Huyền cơ tử tựa hồ nhìn ra yêu vương cái này chém dốc hết toàn lực, cảm nhận được cái kia một đạo huyết sắc đao mang trong chỗ mang theo cường đại huy áp, sắc mặt ngưng trọng vô cùng, trong tay phất trần lần nữa chém ra. Khí tức lần nữa dao động, lúc này đây, Trảm thần đao huyết sắc đao mang mặc dù không có trực tiếp chạm đến huyền cơ tử trên người, nhưng đao mang dư âm ảnh hưởng còn lại hay là đối với hắn đã tạo thành rất lớn trùng kích, toàn thân hắn quần áo phảng phất bị tức đao cắt nứt ra, vỡ thành một túm đấy, tại trong bầu trời đêm theo gió phiêu bày, đồng thời hoa há mồm phun ra một đạo máu tươi đến, sắc mặt biến thành tái nhợt vài phần. Yêu vương chính là yêu vương, yêu lực mạnh, xa xa vượt quá huyền cơ tử đám người tưởng tượng, nó tế ra trảm thần đao đem hết toàn lực một kích, không phải chuyện đùa. Mà ngay cả Tiết Thiên Y đều muốn kế tiếp, tại không sử dụng thần khí dưới tình huống, cũng phải toàn lực ứng phó mới được. Chứng kiến huyền cơ tử thổ huyết, huyền phong đám người quan tâm phía dưới, cùng kêu lên hỏi, sư phụ, như thế nào đây? Huyền cơ tử lau khỏe miệng vết máu, nhếch miệng cười cười, nói, một điểm nhỏ tổn thương, không có chuyện gì đâu, các ngươi không cần lo lắng. Hắc hắc, yêu vương quả nhiên cường đại, mọi người đều xuất ra hoàn toàn tinh thần đến, giúp ta tiếp tục ngăn cản. Ta đã nát bấy triệu hoán linh phủ. Thiên ý thu được báo động về sau, có lẽ rất nhanh sẽ phản hồi. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ, chính là ngăn chặn yêu vương, không cho nó chạy. Huyền phong bọn người ôm thấy chết không sờn chi tâm, chỉ cần yêu vương đền tội, bọn hắn liều thượng tánh mạng cũng sẽ không tiếc. 8 người tâm ý tương thông, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đem riêng phần mình toàn bộ hướng về huyền cơ tử trên người tụ tập đi qua, chống cự yêu vương kế tiếp mấy lần mạnh hơn oanh kích. Bành! Bành! Bành! Liên tiếp không ngừng âm bạo nổ mạnh, tại biệt thự trong đại viện vang lên, mỗi một lần thanh âm vang về sau, sẽ kích thích bốn phía vô số lá cây đoạn cảnh khắp nơi đánh bay, trong nháy mắt to như vậy trong sân chính là đống bừa bộn một mảnh, vô cùng thê thảm. Mà với tư cách yêu vương nặng nhất điểm chiếu cố mục tiêu, Huyền Cơ Tử đã tiếp nhận yêu vương Trảm Thần Đao vài chục lần công kích, mỗi một lần công kích, hắn đều nhổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hắn càng ngày càng lộ ra tái nhợt, thân thể cũng có chút lung lay sắp đổ, mắt thấy liền trèo trống không được bao lâu. Chương 845, Huyết Diễm Thôn Phệ. Lão giả chết tiệt, quả nhiên có vài thanh bàn trải, rõ ràng tiếp được vào ta nhiều như vậy đao. Tốt, cuối cùng này một đao nếu như ngươi còn có thể tiếp được, ta lập tức rời đi. Nhìn xem đã là nỏ mạnh hết đà Huyền Cơ Tử, yêu vương khỏe miệng toát ra một tia nhe răng cười, trong mắt đấu bắn ra quỷ dị hừng mang, hoàn khóa lại Trảm Thần Đao trên thân đao tia máu rồi đột nhiên tăng vọt gấp đôi có thừa, yêu khí cường đại từ hắn trong cơ thể tuôn ra mà ra, hướng về bốn phía cường thế áp bách đi qua, tựa hồ muốn phục ma trận pháp cứng rắn cho đánh vỡ. Thiên Cơ Môn 8 người kết thành phục ma trận pháp, 8 người hợp lực một chỗ tại Huyền Cơ Tử trên người, chống cự lấy yêu vương một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng công kích, linh khí bởi vậy nhanh chóng mà tiêu hao. Thường cách một đoạn thời gian, 8 người muốn nuốt một khỏa Tiết Thiên Y lưu lại hồi khí đan, như vậy mới có thể miễn phí duy trì ở trận pháp vận chuyển, nếu không đã sớm thoát lực mà chết rồi. Dù là như thế, tại yêu vương cường đại công kích đến, trận pháp cũng đã đến tràn đầy nguy cơ hoàn cảnh. 8 người cắn răng dốc sức liều mạng, đã giữ vững được nửa giờ, đây đối với bọn hắn mà nói, xác thực đã đem hết toàn lực rồi. Nghe được yêu vương cuối cùng câu nói kia, cảm thụ được đến từ chính trên người hắn mãnh liệt yêu khí chấn động. Huyền Sương biết là chuẩn bị làm dốc sức một kích rồi, cái kia trương vô cùng kiểu trên mặt nhìn như bình bình đạm đạm, gợn sóng không thịnh hành, nhưng trong lòng không khỏi có chút lo lắng, đôi mắt dễ thương quét mắt liếc bầu trời, thầm nghĩ, Thiên Y à. Thiên Y, chúng ta đã kiên trì đã lâu rồi, ngươi cũng nên đã trở về a. Sẽ không trở về, chúng ta khả năng liền sẽ không còn được gặp lại ngươi á. Huyền Cơ Tử đám người trong tay, giờ phút này đã nắm chặt Tiết Thiên Y lưu lại thần lôi phủ, nếu như Tiết Thiên Y không thể kịp thời gấp trở về. Bọn hắn chỉ có thể dùng cuối cùng này một trương vương bài đến động đến thiên lôi đối với yêu vương tiến hành nghênh kích, tuy nhiên loại làm này kết quả là lưỡng bại câu thương thậm chí là đồng quy vu tận, nhưng bọn hắn trong nội tâm đều có một cái tín niệm, chỉ cần có thể chém giết yêu vương, dù là như vậy vẫn lạc, cũng không có gì hay tiếc nuối. Đấy, khu biệt thự trên không một mảnh kia mây đen càng tụ càng dày đặc, nhưng mà mây đen bên ngoài, chính là ánh trăng như nước, tinh quang khắp thiên, trong đêm tối thiên địa âm hàn khí tức. Đang dùng tốc độ cực nhanh không ngừng hướng về yêu vương trong tay Trảm Thần Đao trong thân đao nhanh chóng tuôn ra tụ họp, hoàn khóa lại trên thân đao tầng kia tia máu, phảng phất bị thụ thật lớn kích thích một ra, như hỏa diễm bình thường điên cuồng vũ động bắt đầu vặn mèo, không ngừng huyễn hóa ra nguyên một đám làm cho người sợ hãi huyết sắc đầu lâu. Huyết diễm thôn phệ. Lúc huyết sắc đao mang bành trướng đến cực hạn thời gian, nương theo lấy yêu vương trong miệng bạo xuất một tiếng động trời gào thét. Trảm Thần Đao bốn phía huyết sắc mang diễm biến ảo thành nguyên một đám huyết sắc đầu lâu nhanh chóng kết hợp cùng một chỗ. Tạo thành một cái cực lớn đầu lâu, cái kia đầu lâu trống rỗng trong hốc mắt lóe ra hừng hực hỏa diễm, miệng đại trương. Hướng về đối diện toàn bộ tinh thần đề phòng Huyền Cơ Tử mãnh liệt bổ nhào qua, như muốn đưa hắn một lần hành động thôn phệ. Tại yêu vương phát ra một kích cuối cùng lúc trước, Huyền Cơ Tử cũng đã hai tay nắm thật chặt thần lôi phủ, chuẩn bị vận dụng cuối cùng này một trương vương bài, cùng yêu vương liều cái đồng quy vu tận. Giờ phút này yêu vương ra tay, hắn trực diện công kích, lập tức liền cảm nhận được phô thiên cái địa uy áp. Biết rõ coi như mình đem hết toàn lực cũng không ngăn cản được lúc này đây công kích, cười một tiếng dài, trong tay thần lôi phủ hướng về không trung cao cao ném ra ngoài, chuẩn bị dùng linh khí đem nó chấn vỡ. Thiết Thiên Y đã từng nói qua, linh phủ vừa vỡ, thiên lôi lập hàng. Yêu vương cho dù yêu lực thông thiên, cũng mơ tưởng toàn thân trở ra, Huyền Cơ Tử ném ra ngoài thần lôi phủ về sau, ngửa đầu nhìn trời tế, trong nội tâm tiếc nuối nhất chính là mình nhất định phải chết tại thần lôi đánh xuống lúc trước. Bởi vậy nhìn không tới yêu vương đền tội tình hình rồi. Thu. Một cái trong trẻo thanh âm, rồi đột nhiên tại sau lưng vang lên, lập tức cái kia trương bị Huyền Cơ Tử cao cao ném không trung thần lôi phủ bị một cổ đại lực hút đi, rơi xuống Huyền Cơ Tử sau lưng một thiếu niên trong tay. Đúng Thiên Y. Thiên Y đã trở về. Nghe được sau lưng truyền ra thanh âm. Cảm nhận được vẻ này quen thuộc khí tức, Huyền Cơ Tử cả người rồi đột nhiên buông lỏng. Hai chân mềm nhũn, dứt khoát an vị ngã trên mặt đất. Hắn biết rõ Tiết Thiên Y hiện thân, chính mình đầu mạng già xem như bảo vệ. Tiết Thiên Y từ trên trời giáng xuống, bằng tốc độ kinh người rơi xuống Huyền Cơ Tử trước mặt, nhìn xem cái kia miệng máu đại trường, mãnh liệt phốc tới cực lớn đầu lâu, khóe miệng của hắn toát ra một tia khinh thường cười lạnh, tay phải nâng lên, chậm chạp mà ngưng trọng đánh ra một trường, đồng thời trong miệng hô lớn, "Sư phụ, các ngươi nhanh chóng tối lui, càng xa càng tốt." Huyền Cơ Tử đám người biết rõ Tiết Thiên Y cùng yêu vương quyết đấu, tất nhiên sẽ sinh ra cực lớn phá hư hiệu ứng. Cái loại này cường đại lực đánh vào lượng, căn bản không phải chính mình những người này đủ khả năng chống cự đấy, nghe vậy đồng thời bứt ra ngược lại lướt, trong chớp mắt đã rời khỏi xa vài trăm thước. Tiết Thiên Y một trưởng đánh ra, kỳ thế như núi, một cái từ linh khí ngưng tụ mà thành cực lớn màu trắng bàn tay từ Tiết Thiên Y nho nhỏ trong lòng bàn tay thoát ly mà ra, dùng núi cao áp đỉnh xu thế, đón nhận cái kia đã gần trong gang tấc khổng lồ huyết sắc đầu lâu. Kinh thiên động địa tiếng va chạm truyền ra, chấn nửa cái Yến Kinh thành đô có chút rung động đống lúc nhích, không ít thị dân từ trong ngộng tỉnh lại, cho rằng là đã xảy ra địa chấn, thất kinh chạy ra ngoài phòng, nhao nhao hỏi chuyện gì xảy ra. Đại nội bên trong, mấy vị kia ban đêm vẫn còn xử lý quốc gia đại sự thủ trưởng cũng cảm nhận được loại này chấn động, trải qua hỏi thăm, xác định đêm đó cũng không có phát sinh địa chấn, cũng không có mặt khác bạo tạc nổ tung phát sinh, trong lúc đó nghĩ đến Tiết Thiên Y hai ngày trước sai người mang tới lời mà nói, là ý nói gần nhất Yến Kinh nội thành nếu như phát sinh cái gì dị động, không cần ngạc nhiên, nghĩ thầm đây nhất định là tiểu tử kia làm ra quỷ. Chẳng qua là Tiết Thiên Y đến cùng đang làm gì đó, làm sao sẽ chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy. Mấy vị thủ trưởng liền không được biết rồi, phản chính chỉ cần Tiết Thiên Y mặc kệ ra cái gì làm cho người ta khó có thể chịu được chuyện xấu đến, bọn hắn liền nháy một con mắt nhắm một con mắt, quyết tâm mặc kệ không hỏi. Đương nhiên, cho dù Tiết Thiên Y thực muốn làm gì chuyện xấu, bọn hắn cũng không nhất định quản được rồi. Tiết Thiên Y cùng Yêu Vương ở giữa thực lực đụng nhau, sinh ra cực lớn năng lượng sóng xung kích, trực tiếp đã tạo thành phạm vi 100 mét ở trong bị san thành một mảnh đất bằng, hai cổ lực lượng đụng nhau điểm đang phía dưới, càng là xuất hiện một cái cực lớn hố sâu. Tiết Thiên Y cùng Yêu Vương thế lực ngang nhau, một chiêu này đối hoanh ai cũng không có chiếm được tiện nghi, chẳng qua là song phương giờ phút này tâm tình lại hoàn toàn bất đồng. Tiết Thiên Y thành công đem Yêu Vương cho hấp dẫn ra đến, tự nhiên là âm thầm mừng rỡ, mà Yêu Vương không nghĩ tới Tiết Thiên Y bị dưới tay mình tiểu yêu hấp dẫn khai mở về sau, lại nhanh như vậy liền gấp trở về, thoạt nhìn chính mình hôm nay tập kích phải không đã thành, nhưng lại có thể sẽ bị dây dưa ở, có chút thẹn quá hóa giận. Không thể tưởng được chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Tiết Thiên Y nheo mắt lại nhìn xem Yêu Vương, phảng phất đang nhìn một cái cá trong chậu, hắc hắc cười nói, ta còn cho rằng ngươi cái này yêu nghiệt giảo hoạt, không chịu nhanh như vậy lộ diện đâu. Ừ, xem ra ngươi là nóng lòng dự đoán được thần khí cùng tiên đan a. Yêu Vương nghiêng mắt liếc xéo Tiết Thiên Y, buồn rười rượi mà nói đến giảo hoạt, ta chẳng ngươi này nhân loại tu luyện giả. Ngươi thả ra những tin tức kia, không phải là muốn dụ dỗ ta đến, hiện tại ta đã đến, trong lòng ngươi nhất định phải ý vô cùng a. Tiết Thiên Y nhún nhún vai, nói, ta thả ra những tin tức kia đều là thật sự, trên người của ta quả thật có thần khí cùng tiên đan, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, chi bằng cầm lấy đi. Yêu Vương quét mắt Tiết Thiên Y bên người huyền cơ tử đám người liếc, lãnh đạm nói, tiểu tử, không muốn cho rằng ngươi bọn họ nhiều người, có thể không biết làm sao ta. Ngươi có trợ thủ, ta cũng có. Chúng tiểu nhân, đi ra cho ta. Chương 846, Thiên La Địa Võng. Yêu Vương theo tay vung lên. Trên đỉnh đầu mây đen quần quần kích động, phóng xuất ra làm cho người buồn nôn dậy đặc mùi huyết tinh, lập tức từ bốn phương tám hướng trên bầu trời, tuôn ra tụ họp đến mảng lớn mây đen, nương theo lấy những cái kia mây đen bay tới, đúng phô thiên cái địa, khó có thể tính toán tiểu yêu. Những thứ này tiểu yêu lúc trước tránh né tại Yến Kinh nội thành bên ngoài tất cả nơi hẻo lánh, đã bị Yêu Vương triệu hoán về sau, nhanh chóng bay vút mà đến, rơi xuống khu biệt thự khu vực, mắt để nhìn lại, phạm vi vài dặm trên trời dưới đất, rậm rạp chẳng chịt đều bị tiểu yêu chiếm cứ. Dù là huyền cơ tử đám người tài cao mật lớn, nhưng đối mặt như thế phần đông hóa thành hình người tiểu yêu, cũng không khỏi nhìn nhau hoảng sợ. Những thứ này tiểu yêu, có lẽ một cái yêu lực không bằng bọn hắn cường đại, nhưng 10 cái 8 cái cột vào cùng một chỗ, cũng đủ để cùng bọn họ một trận chiến, mà ngàn vạn tiểu yêu tụ tập lại một lượng, cái kia lực lượng liền cực kỳ đáng sợ rồi, chỉ bằng lấy cạnh mình 9 người này, mặc dù Tiết Thiên Ý thực lực cường đại, chỉ sợ không tốt ứng phó. Nhiều như vậy tiểu yêu, nếu như dùng xa luân chiến pháp, coi như là không ngừng tiến hành chém giết, đến cuối cùng mệt mỏi cũng mệt mỏi ngược lại rồi. Thiệt nhiều tiểu yêu. Cái này sẽ là của ngươi toàn bộ sức mạnh sao? Tiết Thiên Ý nhìn xem vẫn còn không ngừng tuân ra tụ họp mà đến những cái kia tiểu yêu, sắc mặt trở nên ngưng trọng, nhưng trong lòng càng thêm mừng rỡ đứng lên. Đối với Tiết Thiên Ý mà nói, Yêu Vương cực kỳ thủ hạ đến càng nhiều càng tốt, tốt nhất có thể toàn bộ tụ tập ở này, như vậy thuận tiện hắn một mẻ hốt gọn, miễn cho lại lưu còn sót lại, về sau quan tâm. Yêu Vương trong mắt lóe ra hung lệ chi quang, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi là ta tại đây thế tục giới lớn nhất đối thủ, chỉ cần có thể giết chết ngươi, vận dụng toàn bộ lực lượng thì như thế nào? Nói cho ngươi biết, hôm nay đến nơi đây đấy, cho dù không phải thủ hạ ta toàn bộ, cũng có 8-9 phần 10 rồi. Ngươi cường đại trở lại, ta cũng không tin những lực lượng này không đối phó được ngươi. Thiết Thiên Y cất tiếng cười to nói, tốt, tới tốt lắm. Ta không sợ người của ngươi đến hơn, chỉ sợ đến ít. Như vậy thoáng cái diệt trừ, có thể giảm bớt ta không ít phiền toái. Yêu Vương nói, khẩu khí thật lớn, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi lại như thế nào cái diệt trừ pháp. Tiết Thiên Y cười cười, ánh mắt quang hướng xa xa bầu trời đêm, đột nhiên ầm ĩ hô, Lục Sư Tỷ, Mạn Vũ, Thanh Ca, Nhược Tức, Nhược Ly, Oanh Oanh, Tiểu Thủ, Mạn Đình, Tuyết Ước, Tiểu Phi, Tiểu Yêu, Miêu Lượng, Chu Kiên Cường, Diệp Tranh, Giang Hồ. Những cái kia linh thạch, các ngươi đều dựa theo phương vị cho ta sắp sao. Hắn một hơi kêu lên 15 người tên, cái này 15 người ở bên trong, có hồng nhan chi kỷ của hắn, có đồ đệ của hắn, còn có một xem như hắn thu bộc nữ. Đều có được lấy một chọi 10 thực lực. Nếu như bọn hắn đều gia nhập vào, không khác đúng một chi thuốc trợ tim. Dựa theo ngươi nói phương vị, tất cả đều cất kỹ rồi. Thiên Y, hãy nhìn người đó. Huyền băng tiểu mị tận xương thanh âm từ vài dặm bên ngoài xa xa truyền đến. Tính cả yêu vương ở bên trong, đều nghe được rành mạch. Nghe được linh thạch hai chữ, yêu vương đồng tử bỗng nhiên co rút lại, lớn tiếng hỏi, ngươi, ngươi còn có linh thạch? Đúng vậy, linh thạch. Hắc hắc, vẫn là thượng phẩm linh thạch. Tiết Thiên Y cười nói, ngươi nên biết, linh thạch đối với chúng ta tu luyện giả mà nói có rất lớn tác dụng, huống chi là thượng phẩm đấy, chỉ có điều vì đối phó các ngươi những thứ này yêu nghiệt, ta không thể không nhịn đau lãng phí hết những cái kia thượng phẩm linh thạch. Yêu vương trong nội tâm mơ hồ cảm thấy lấy không ổn, máng, mà nó, lãng phí thượng phẩm linh thạch đáng xấu hổ. Ngươi dùng tới phẩm linh thạch làm cái gì? Tiết Thiên Y nói, cũng không có gì, chẳng qua là đơn giản bảy cái trận pháp mà thôi. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết. Trận pháp này gọi là Thiên La Địa Võng. Trận pháp này ngoại trừ ta bản thân bên ngoài, trừ phi có thần tiên chi lực, nếu không ai cũng mơ tưởng từ nơi này trong trận pháp thoát khốn đi ra ngoài. Yêu vương lạnh nhạt nói, ngươi cho là ta sẽ tin lời của ngươi sao? Thiết Thiên Y nói, không tin ngươi có thể thử nhìn một chút. Ngươi muốn có thể cởi trận mà đi, ta hôm nay sẽ không dây dưa ngươi rồi. Hắn nói chuyện đồng thời, trong tay mấy tờ linh phù bay lên ngàn mét bầu trời. Trên không trung hóa thành hư vô, lập tức khiến cho trong thiên địa một hồi năng lượng mãnh liệt chấn động, đồng thời từ vài dặm bên ngoài mười mấy tên địa điểm đồng thời bắn ra mười mấy đạo quang mang, cái này mười mấy đạo quang mang cũng không sáng ngời. Như mộng như ảo, trên không trung đàn sen ngang dọc, bệnh thành một chương cực lớn mạng lưới cháo, tại đây chút ít mạng lưới cháo tầm đó, tràn ngập cực kỳ nồng đậm thiên địa linh khí, hình thành một tầng nhàn nhạt màu trắng quang mang, đem phạm vi vài dặm trong phạm vi kể cả Tiết Thiên Y, yêu vương bọn người ở tại bên trong tất cả mọi người cùng yêu toàn bộ đều cho bao phủ lại. Yêu vương cảm nhận được linh khí bốn phía chấn động, sắc mặt biến hóa, lại thấy Tiết Thiên Y thần sắc chắc chắc, trong lòng nhất thời không có phổ, hừ lạnh một tiếng, hai chân khinh dẫm mặt đất, thân hình đã phóng lên trời, bay đến hơn 1000m không trung lúc, trong tay chạm thần đao vung mạnh mà ra, chém về phía tầng kia quan màng. Yêu vương chạm thần đao bổ ra tia máu, nói là đánh đâu thắng đó cũng không quá đáng, chỉ có điều lúc tia máu chạm ở đằng kia một tầng quang màng lên, quang màng chẳng qua là rất nhỏ sóng đông núc ních, lập tức liền khôi phục như sơ. Yêu vương ngược lại rút ngụm khí lạnh, không nghĩ tới cái này Thiên La Địa Vong trận pháp lợi hại như thế, chính mình một đao kia chém ra, hầu như dốc hết toàn lực, không gây pháp chạm phá đỉnh đầu quang màng mảy may, có thể thấy được Tiết Thiên Y mà nói cũng không hư giả, nếu như mình đều không thể phá trận mà ra, như vậy mặt khác tiểu yêu liền càng không có thể. Mẹ kiếp! Liên tiếp chém ra mấy đao, gặp Thiên La Địa Vong trận pháp không hề phá vỡ dấu hiệu, yêu vương nhịn không được phát nổ câu nói tục, lập tức lộn vòng thân hình. Trên cao nhìn xuống hướng phía Tiết Thiên Y đỉnh đầu lao xuống xuống dưới, trong tay chạm thần đao thẳng tắp dựng thẳng lên, thẳng tiêm chỉ hướng Tiết Thiên Y đỉnh đầu. Bị trận pháp vây khốn, tương đương yêu vương bên này trước mất một lấy, bởi vậy hắn quyết định vượt lên trước phát động công kích, trước toàn lực tiêu diệt Tiết Thiên Y nói sau. Không hề nghi ngờ, Tiết Thiên Y đúng cái này Thiên La Địa Vong trận pháp kẻ chủ trì, duy trì trận pháp vận chuyển, không chỉ có cần đại lượng linh thạch, còn cần cường đại ý niệm chèo chống, chỉ cần đã diệt Tiết Thiên Y, trận pháp liền khó có thể lâu dài tiếp tục giữ vững, đến lúc đó tự hành biến mất. Chẳng qua là Tiết Thiên Y thực lực, yêu vương cũng không có quá lớn nắm chắc có thể chiến thắng hắn, cho nên chỉ có đánh đòn phủ đầu, mới có thể nhiều ra một tia cơ hội. Có thể Tiết Thiên Y sẽ cho yêu vương cơ hội sao? Sư phụ, nhảy đến trên kiếm của ta, các ngươi đi trước, nơi đây giao cho ta. Tiết Thiên Y trên hai tay giường, liên tiếp quanh ra hai đạo linh khí, bước lui yêu vương một lần trúng kích, sau đó tế ra thải hồng kiếm đến. Thải hồng kiếm lập tức biến thành hơn một trượng rộng, cao vài trượng ngắn thì cự kiếm, lúc cự kiếm bay đến huyền cơ tử đợi 8 người trước mặt lúc, mấy người không chút lựa chọn nhảy lên cự kiếm, sau đó cự kiếm phát ra một tiếng rồng ngâm, chở 8 người hướng về đông phương phía chân trời bay ra. Yêu vương nghe được Tiết Thiên Y thanh âm, đã biết rõ hắn muốn đưa huyền cơ tử đám người xuất trận, lập tức thân hình lập tức bay lên, muốn cùng theo tại cự kiếm về sau thoát khốn đi ra ngoài. Yêu nghiệt, ngươi lưu đứng lại cho ta a. Tiết Thiên Ý sao có thể lại để cho hắn như nguyện? Thân hình như điện, vượt lên trước một bước ngăn trở tại đầu của hắn ở bên trong, lập tức run tay một phen, một tòa không chút nào thu hút nho nhỏ bảo tháp ra hiện tại lòng bàn tay của hắn ở bên trong, sau đó nhìn nắm lấy Trảm Thần đao hùng hổ nhào đầu về phía trước yêu vương, phát ra một hồi trào phúng cười lạnh. Chứng kiến Tiết Thiên Ý lộ ra bảo tháp, yêu vương sắc mặt đại biến, thầm nghĩ muốn hỏng bét, hú lên quái dị, thân hình hướng về sau ngược lại lướt, hóa thành một sợi khói đen, lập tức chui vào đến ngàn vạn tiểu yêu tầm đó. Và nó, thực giàu hoạt. Tiết Thiên Ý miệng vỡ mắng một câu, lập tức cười và nói, yêu nghiệt, ngươi cho rằng như vậy trốn ở tiểu yêu chính giữa, ta liền đối với ngươi không thể làm gì đến sao? Ta chấn. Hắn run tay giương lên, Hạo Thiên Tháp rời tay bay ra, trên không trung kéo lê một đạo ô mang sau biến thành giống như cái cự vô phách, kẹp lấy như núi cao khí thế uy áp, hướng về chúng tiểu yêu tụ tập dày đặc nhất địa phương chấn áp đi qua. Chương 847, Đoạt Thiên Chi Hạnh. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, hóa thân thành không trung cự vô phách Hạo Thiên Tháp vào đầu chụp xuống, không biết có bao nhiêu tránh né không kịp tiểu yêu bị chấn tại trong tháp, lập tức bị trong tháp kinh khủng uy áp nghiền vì bột mịn. Ta chấn. Ta chấn. Ta lại chấn. Tiết Thiên Y trong miệng không ngừng bạo xuất trong trẻo tiếng quát, theo không ngừng vang lên tiếng quát, Hạo Thiên Tháp khi hắn ý niệm điều khiển xuống, liên tục bay lên rơi xuống, mỗi một lần rơi xuống, đều có hàng trăm hàng ngàn tiểu yêu vỏ chăn tại trong tháp, như vậy hình thần câu diện. Ngay tại Tiết Thiên Y điều khiển Hạo Thiên Tháp đại khai sát giới đồng thời, cái thanh kia thải hồng cự kiếm đã trở huyền cơ tử đám người từ trận pháp cái nào đó điểm vị trí thượng thoát ly đi ra ngoài, bay đến trận pháp bên ngoài trên một ngọn núi cao. Huyền cơ tử mọi người nhảy xuống cự kiếm, liền đứng ở đó tòa trên đỉnh núi, xa xa hướng về trận pháp nhìn lại, tuy nhiên bọn hắn từ ngoại bộ nhìn không tới trong trận tình cảnh, nhưng mọi người lại có thể cảm ứng được Tiết Thiên Y khí tức, chỉ cần hơi thở này vẫn luôn ổn định, vậy nói rõ Tiết Thiên Y không có việc gì. Tiểu sư đệ, hắn sẽ không có việc gì hả? Các ngươi sao có thể lại để cho một mình hắn ở lại trong trận pháp mặt? Một mình hắn muốn đối phó nhiều như vậy yêu quái, còn có cái yêu vương tại trận pháp chính giữa, làm cho người lo lắng. Huyền Tuyết đứng ở đỉnh núi một khối cao nhất trên mặt đá, mũi chân ước lượng lên, nhìn qua cái kia đập vào mắt một mảnh sương mù trận pháp, cắt nước hai cái đồng tử trong dâng lên một mảnh hơi nước, trong miệng thì thào nói ra. Hắn nói không có việc gì, vậy nhất định không có việc gì. Chúng ta phải tin tưởng hắn. Huyền Sương đứng ở Huyền Tuyết bên người, kéo hắn một cái tiểu thủ, ánh mắt đồng dạng ngắm nhìn trận pháp, thanh âm êm ái rơi vào tay đỉnh núi mỗi người trong thai, chúng ta ngay ở chỗ này, chờ hắn bình an đi tới. Huyền Cơ Tử cười nói, các ngươi những người này à, nói đến nói đi, trong nội tâm cũng còn lo lắng lấy Thiên Y muốn nói đối với lòng tin của hắn, các ngươi đều không có ta đủ. Hắc hắc, Thiên Y có thể bày trận vây khốn yêu vương cùng đám kia tiểu yêu, liền nhất định có thể thu nhặt được chúng. Chờ xem, đợi đến lúc trận pháp mở ra, chính là yêu quái cố gắng hết sức chú lúc. Huyền Tuyết nhếch miệng nói, sư phụ, ngươi nói nhẹ nhõm. Tiểu sư đệ một người đối phó nhiều như vậy, cho dù có ba đầu sáu tay cũng khó ứng phó à. Muốn ta xem, chúng ta vẫn là tiến vào trong trận, cùng tiểu sư đệ kề vai sát cánh chiến đấu. Huyền Cơ Tử cười híp mắt nói, ngươi tiểu nha đầu này, trước kia không phải ưa thích trêu cợt ngươi tiểu sư đệ sao? Như thế nào hiện tại quan tâm dạy hắn đã đến? Huyền Tuyết mặt từng đỏ. Nhu Ngập ngừng nói, trước kia là ta ưa thích trêu cợt hắn. Có thể khi đó là vì ta còn nhỏ nha. Ừ, hiện tại ta đã trưởng thành, cũng hiểu chuyện rồi. Hơn nữa, bất kể như thế nào, Thiên Y đều là tiểu sư đệ của ta, ta đây làm sư tỷ có thể không quan tâm hắn, bảo vệ hắn sao? Huyền Cơ Tử xem hắn rõ ràng toát ra một bộ tiểu nhi thức tha xấu hổ thái, nhịn không được cười ha ha, Thiên Cơ Môn mấy người khác cũng là nháy mắt ra hiệu, hì hì mà cười. Tất cả mọi người là thiên tư thông minh chi nhân, tiểu nha đầu này tâm sự, ai còn có thể nhìn không ra. Chẳng qua là loại này nam nữ đang lúc tình tình yêu yêu sự tình, rõ ràng trong đều có ý trời nhất định, tất cả mọi người không nói phá mà thôi. Đúng lúc này, 15 đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, tụ tập đến Huyền Cơ Tử đám người bên người. Đến đúng là Diệp Mạn Vũ, Hạ Thanh Ca đám người. Bọn hắn mấy ngày hôm trước đã bị Tiết Thiên Y triệu hoán, từ Hoa Hạ các nơi tề tụ yến kinh thành, tham dự đến cùng yêu vương đợi yêu loại trong quyết đấu. Chỉ có điều Tiết Thiên Y cân nhắc đến thực lực của bọn hắn so sánh Thiên Cơ Môn mọi người yếu hơn một ít, kinh nghiệm chiến đấu cũng thiếu thốn, bởi vậy cũng không có để cho bọn họ cùng yêu nhân gặp mặt, mà là đem bố trí trận pháp nhiệm vụ giao cho bọn hắn. Bố trí trận pháp rất đơn giản, bọn hắn sớm lấy được Tiết Thiên Ý giao cho linh thạch. Chỉ cần yêu nhân tụ tập đến biệt thự khu vực, có thể đem linh thạch bày đặt tại Tiết Thiên Ý sớm điểm ra nguyên một đám mắt trận lên, sau đó lại từ Tiết Thiên Ý dùng linh phủ khởi động Thiên La Địa Vong trận pháp, vây khốn lũ yêu. Hiện tại trận pháp đã thành. Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ đám người không có việc gì, cùng với Huyền Cơ Tử đám người tụ tập đã đến một chỗ. Cùng Tiết Thiên Ý quan hệ mập mờ không rõ nữ nhân. Hiện trường có 12 nhiều. Điểm này Huyền Cơ Tử cũng là lòng dạ biết do đấy, với tư cách Tiết Thiên Ý sư phụ, trong lòng của hắn chỉ có cao hứng. Khi hắn xem ra, chính mình cái này tiểu đồ đệ tiền đồ vô hạn, tương lai có thể đi đến một bước kia, ai cũng khó nói, tại dài dòng buồn chán tu luyện đường đi ở bên trong, nhiều mấy cái nữ nhân tương bồi cũng tốt, như vậy có thể mượn nhờ thuật song tu đến lẫn nhau lấy lòng, lẫn nhau xúc tiến, sẽ không cảm thấy cô tịch nhàm chán. Huyền Cơ Tử con mắt tinh đời, trước mắt cái này 12 nữ tử, mỗi cái dáng điệu huyền chuyển, mỹ mạo như tiên, hắn liếc thấy ra đều là trong nữ nhân vạn trung vô nhất nguyên âm thân thể, cùng như vậy nữ tử hợp thể song tu, đối với tu luyện giả giúp ích to lớn, hơn xa tại bình thường linh đan rượu dược. Bình thường tu luyện giả được một nữ đã đúng không ai đại vinh hạnh, chính hắn một tiểu đồ đệ một người độc đắc 12 nữ, vậy đơn giản chính là đoạt thiên chi hạnh. Hạ Thanh Ca đám người biết rõ Huyền Cơ Tử thân phận, đối với cái này cái mặt mũi hiền lành, tu gió đạo cốt lão nhân, không nói ra được sùng bái, dựa vào vãn bối lễ tiết bái kiến hắn về sau, lại cùng phía sau hắn Huyền Phong đám người chào hỏi, sau đó đứng ở đồng loạt, trông mong chờ đợi Tiết Thiên Y. Thiên La địa vong trong trận, lúc này đã là một mảnh huyết sơn thi biển, tựa như âm u địa ngục bình thường. Tiết Thiên Y vận dụng thần khí Hạo Thiên Tháp chu giảm hơn phân nửa tiểu yêu về sau, chỉ cảm thấy linh khí tiêu hao quá lớn, nghĩ thầm tiếp tục như vậy, yêu vương vạn nhất đột nhiên hiện thân dốc sức một kích, chính mình tất nhiên có hại chịu thiệt, vì vậy thu hồi Hạo Thiên Tháp, tiện tay đã uống mấy khỏa hồi khí đan, lại để cho tiêu hao linh khí nhanh chóng khôi phục, sau đó triệu hoán trở về thải hồng kiếm, bắt đầu ngự kiếm chém giết. Cùng lúc trước dùng Hạo Thiên Tháp chấn giết tiểu yêu bất đồng, thải hồng kiếm chém giết dậy tiểu yêu đến, may mắn trực tiếp hình thần câu diệt, hóa thành hư vô, như vậy sẽ không bị cái gì thống khổ, mà chẳng qua là thân thể bị hủy đấy, yêu linh còn muốn tại trong trận pháp phiêu phiêu đáng đáng một hồi, sau đó lại gặp phải lần thứ hai chém giết, chịu chính là song trọng thống khổ. Thải hồng kiếm kẹp lấy lăng lệ ác liệt vô cùng cường hãn khí tức, dọc theo S đường cong tại trong trận pháp quang co vòng vèo cắn giết, chỗ trải qua chỗ, tiểu yêu có tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt, tiểu yêu thân thể chỉ cần bị thải hồng kiếm thân kiếm lao đụng, trên cơ bản chính là cái tử vong kết quả, trong nháy mắt công phu, trên mặt đất cũng đã nằm khó có thể tính toán yêu thi, hiện trường tản mát ra yêu tà mùi huyết tinh tràn ngập tại trận pháp chính giữa, nghe thấy đến làm cho người buồn nôn. Yêu vương trốn ở lũ yêu tầm đó, một mực ở tìm kiếm lấy tốt nhất cơ hội, ý muốn thừa dịp Tiết Thiên Y tại chém giết dưới tay mình tiểu yêu phân tâm chi tế, ra tay cho hắn một kích chí mạng, nào biết đợi tới đợi lui, bên người tiểu yêu nhanh chóng giảm bớt, nhưng không thấy Tiết Thiên Y lộ ra bất luận cái gì sơ hở, nó kiên nhẫn dần dần mất đi, bị Tiết Thiên Y bách đến trận pháp một cái góc nhỏ lúc, mắt thấy thải hồng kiếm hướng về chính mình ở bên trong căn giết tới, chính mình sẽ không ra tay. Không biết vừa muốn có mười mấy cái tiểu yêu mất mạng, không thể kìm được, rít lên một tiếng, thân hình hóa thành một đạo ô mang sông về trước ra, trong tay chạm thần đao chém ra, đem thải hồng kiếm hung hăng kích trên nửa không. Ha ha, rốt cục chịu đi ra. Còn cho rằng ngươi muốn một mực làm rùa đen rút đầu, thẳng đến ta giết sạch bên cạnh ngươi người cuối cùng tiểu yêu mới bằng lòng ra tay đâu. Tiết Thiên Y treo trên bầu trời bay đến yêu vương trước mặt, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống hắn, trong mắt khinh miệt khinh thường thần sắc, như đang nhìn một cái đáng thương con sâu cái kiến bình thường. Chương 848, kính chiếu yêu. Tiết Thiên Y vênh váo hung hăng ánh mắt, lại để cho yêu vương khó có thể chịu được, hắn gào to một tiếng, thân hình cao cao rút lên, treo trên bầu trời đứng ở cùng Tiết Thiên Y song song vị trí, nhìn lướt qua phía dưới vô số yêu thi yêu linh, trong hai mắt tơ máu dần dần dày đặc, lập tức hai con mắt chính là một mảnh huyết hồng, phảng phất bị máu tươi nhuộm dần qua bình thường, không nói ra được đáng sợ. Cuồng bạo yêu khí bắt đầu ở yêu vương quanh người tụ tập, cái này yêu khí trong tựa hồ ẩn chứa có thể phá toái hư không cường hãn lực lượng, mà ngay cả yêu vương quanh người không gian đều tại thời khắc này trở nên có chút vặn vẹo biến hình đứng lên. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, yêu vương thân thể trong lúc đó cũng phồng lớn lên gấp mấy lần, cự nhân giống như đứng ở nơi đó, phảng phất đầu đội trời chân đạp đấy, trên người nó da thịt biến thành màu đỏ tím, lập tức từ da thịt trong toát ra một tầng đất màu vàng rậm rạp bộ lông, cái này bộ lông bao trùm toàn thân của hắn, cùng lúc đó, nó hai tay 10 ngón chỉ đầu toát ra 10 cây dày đặc móng vuốt sắc bén, ở giữa trán mơ hồ hiện ra một cái vương chữ. Cái này là yêu vương nguyên hình sao? Lại là trích hổ yêu? Ừ, nó hóa hình về sau, yêu lực ít nhất gia tăng lên 3 thành A. Mẹ kiếp, thoạt nhìn nó là chuẩn bị cùng ta liều mạng. Tiết Thiên Y sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, bất quá nhưng trong lòng không có chút nào kinh hoàng. Ngao! Yêu vương mở ra miệng lớn dính máu, hướng về phía Tiết Thiên Y chính là một tiếng hổ gầm, chấn trận pháp quang màng đều là một hồi rung rung, mà ngay cả ngoài trận Huyền Sương, Huyền Tuyết, Diệp Mạn Vũ, Hạ Thanh Ca các loại nữ nhân cũng nghe được rành mạch, nguyên một đám khuôn mặt chịu đựng bạch. Huyền Tuyết thất thanh nói, cái này, đây là cái gì giống lên một tiếng. Thật đáng sợ. Hổ. Đây là hổ gào to. Huyền Sương tại Càn Khôn Sơn lúc, thường xuyên cùng trong núi loại thú giao tiếp, trong đó cũng kể cả hổ, chẳng qua là những cái kia loại thú đều là không có linh tính bình thường loại thú, coi như là thú trong chi vương lão hổ tại tức giận thời điểm, được kêu là âm thanh cũng so bên tai truyền đến cái này âm thanh hổ gầm không biết ôn nhu gấp bao nhiêu lần. Hổ gầm âm thanh rung động toàn bộ yến kinh bầu trời, những cái kia vừa mới chín ngủ thị dân tất cả đều bị giật mình tỉnh lại, trong thành thị những cái kia lắp đặt có còi báo động cỗ xe, cũng bắt đầu liên tiếp, vang lên không ngớt. Cả tòa thành thị lập tức xa vào đến một loại cuồng bạo ồn ào náo động trong trạng thái. Cái này chuẩn lại là tiểu tử kia làm ra động tĩnh. Hắn đang dở trò quỷ gì đâu này? Ai biết, nếu không phải hắn sớm chào hỏi, ta còn cho rằng đây là đã xảy ra đại quy mô khủng bố tập kích đâu. Lao thủ trưởng, ngươi nói, chúng ta có muốn hay không làm cho người ta đi xem? Ta tin tưởng tất cả mọi người không muốn làm phát bực tiểu tử kia a. Ta cũng không muốn. Cho nên vẫn là được rồi, lại để cho hắn náo đi đi. Hy vọng hắn sẽ không náo quá lâu. Bằng không đêm nay đừng nghĩ ngủ dầu. Sáng mai ta cho hắn đi điện thoại. Hỏi một chút đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Cứ như vậy đi. Đại nội cái nào đó trong phòng họp, kể cả lao thủ trưởng ở bên trong mấy vị thủ trưởng sắc mặt buồn rầu, chịu không được cái kia hổ gầm âm thanh quấy nhiễu, nguyên một đám bưng kín lỗ thai. Lắc đầu thở dài. Yêu vương cái kia một tiếng hổ gầm, ẩn chứa mạnh mẽ vô cùng trùng kích sóng âm những nơi đi qua. Hết thể vật thể đều bị chấn thành phấn mảnh, Tiết Thiên Y đứng mũi chịu sào. Ở đằng kia cổ sóng âm trùng kích hạ tuy nhiên thân hình sừng sững bất động, nhưng gắn vào bên ngoài thân tầng kia cái lồng khí, lại như thủy tinh rung động mà động, tựa hồ tùy thời đều có tán loạn khả năng. Trảm thân đao diễm. Lúc yêu khí tại yêu vương quanh người tụ tập đến rất cường thịnh một khắc này, trong miệng nó đột nhiên bạo xuất hai chữ này đến, những cái kia yêu khí tại trong nháy mắt quán chú đã đến nó trong tay trảm thần đao ở bên trong, lập tức hai tay của hắn cầm đao. Từ dưới trên xuống điên cuồng chém đi ra ngoài, như thực chất huyết sắc đao mang xẹt qua không trung. Tốc độ cực nhanh, phảng phất muốn đem trôi trải qua chỗ không khí dẫn đốt, nương theo lấy một đường mãnh liệt chói tai âm bạo thanh âm, lập tức đã đến Tiết Thiên Y trước mặt. "Ngoá, ngươi chẳng thần." "Tốt. Vậy lao tử liền cho ngươi ra diệt yêu." Đối mặt với yêu vương gia chỉ mấy thành yêu lực công kích, Tiết Thiên Y không lo phản vui mừng, trong mắt của hắn toát ra mỉm cười, ở đằng kia động trời tia máu chém ra thời điểm, trong tay đột nhiên nhiều hơn một mặt nho nhỏ phong cách cổ xưa gương đồng. Cái này gương đồng nhìn như không có gì thần kỳ chỗ, nhưng là lúc Tiết Thiên Y đem một đám linh khí rót vào thời điểm. Mặt kính lại đột nhiên biến thành giống như mặt trời, phóng xạ ra đẹp mắt tia sáng chói mắt, tia sáng này vượt qua không trung, chiếu xạ đến đối diện không trung yêu vương trên người, làm cho nó sinh ra một loại mãnh liệt đâm đau cảm giác, tinh thần cũng tùy theo một hồi hoảng hốt. Nói cũng kỳ quái, yêu vương cái kia phá núi liệt địa kinh thiên nhất kích, đã đến Tiết Thiên Y trước mặt lúc vô thanh vô tức, cuối cùng bị nho nhỏ gương đồng hấp thu, phảng phất một cái hòn đá nhỏ khối đã rơi vào mênh mông biển lớn, không có chắc dậy một điểm bọt nước. Cái kia là vật gì? Yêu vương thấy mình hóa hình về sau ra chỉ vài phần yêu lực công kích, lại không có phát ra nổi hiệu quả gì, cảm thấy một mảnh kinh hãi. Nhìn hắn không rõ Tiết Thiên Y cầm trong tay là vật gì, bất quá biết rõ vậy khẳng định là cái gì lợi hại bảo vật, đồng thời mơ hồ cảm thấy một khẩu nguy cơ bao phủ trong lòng, thân hình lập tức như điện giống như hướng một bên lưng ngang, đều muốn né tránh gương đồng kia sáng chiếu xạ. Cái kia gương đồng hào quang rất thần kỳ, sớm đã đem yêu vương khí tức khóa chặt lại, vô luận yêu vương bay đến ở đâu, gương đồng hào quang liền tự động đi theo ở đâu, lao thẳng đến thân hình của hắn một mực bao phủ tại hào quang trong. Bị gương đồng hào quang chiếu xạ chỉ chốc lát, yêu vương có gan buồn ngủ cảm giác, chỉ cảm thấy vốn là dồi dào yêu lực lại đang nhanh chóng hướng ra phía ngoài sói mò lấy, phảng phất bị tia sáng kia cho hút đi bình thường, loại cảm giác này lại để cho yêu vương lập tức nghĩ tới tại Càn Khôn Sơn phía sau núi Phong Yêu Động trong bị phong ấn cái kia 10 vạn thâm niên quang. Tại Phong Yêu trong động, có thượng cổ thần tiên lưu lại không ai đại pháp lực chấn áp, tại loại này pháp lực phía dưới, từng cái bị phong ấn ở trong động yêu nhân đều lần chịu tra tấn, trên người yêu lực dần dần biến mất, nếu không phải cuối cùng thoát khốn tìm đường sống, tiếp qua vài năm, chỉ sợ mà ngay cả yêu vương giờ phút này trên người yêu lực đều bị hoàn toàn luyện hóa mất, do đó trở thành một trích bình thường loại thú. Tại đây thế tục giới ở bên trong, chỉ có mặc người giết vận mệnh. Mà hiện tại, tại loại này hào quang chiếu xuống, yêu vương sinh ra ra cảm giác giống nhau, điều này có thể không lại để cho hắn khiếp sợ hoảng sợ. Cái này cổ đồng gọi là kính chiếu yêu, cùng Hạo Thiên Tháp giống nhau, cũng là thượng cổ thần khí, chuyên môn dùng để đối phó ngươi loại này cường thế yêu loại đấy. Hắc hắc, ngươi coi như là thật có phúc, đổi thành mặt khác tiểu yêu, ta còn khinh thường xuất ra nó đến sử dụng đâu. Đúng rồi, ngươi là bị phong ấn gần 10 vạn năm lao yêu. Nếu như năm đó ở yêu loại trong lăn lộn không phải quá kém lời mà nói, có lẽ nghe nói qua cái này kính chiếu yêu có làm được cái gì à? Tiết Thiên Y thanh âm, như từ trên trời bay tới, rơi vào tay yêu vương trong thai, làm cho lòng tin của hắn lập tức tan vỡ. Kính chiêu yêu, thượng cổ một vị pháp lực thông thiên thần tiên tất cả, đúng loại vô cùng lợi hại thần khí, không chỉ có được tập trung hết thể yêu ma quỷ quái, khiến chúng nó không chỗ nào che giấu ẩn trốn năng lực, còn có thể hấp thu đối thủ phát ra cường thế công kích, sau đó ai chọc bằng cái gì thì đâm lại bằng cái ấy. Không tốt. Yêu vương trong đầu chợt lóe lên về kính chiếu yêu đủ loại truyền thuyết, sợ hãi phía dưới, toàn thân bộ lông đều chuẩn bị dựng đứng mà bắt đầu, theo bản năng muốn né tránh. Chẳng qua là hắn phản ứng đúng là vẫn còn chậm điểm, liền trong lòng hắn vừa mới nghĩ đến ai chọc bằng cái gì thì đâm lại bằng cái ấy cái này tám chữ lúc, chỉ thấy cổ đồng biến sắc, chính mình lúc trước chém ra một chiêu kia diệt thần đao diễm, dường như tại cổ đồng trong lượn cái vòng tựa như, trong lúc đó bạo phát đi ra, mà mục tiêu lần này không phải Tiết Thiên Y. Chính là hắn, cái này người khởi sướng. Chương 849, Nguyên Anh tự bạo. Một mặt bình thường kính chiêu yêu, lại ẩn chứa sâu không lường được thần uy, cái kia kinh thiên động địa nhất thức diệt thần đao diễm bị nó vô thanh vô tức hấp thu đi vào, lập tức lại còn nguyên trả cho phát ra cái này lăng lệ ác liệt một kích yêu vương. Ti. Nhìn xem cái kia huyết sắc đao mang tại trước mắt lập tức phóng đại, khổng lồ năng lượng phảng phất tràn ngập tại ở giữa thiên địa, yêu vương không khỏi vong hồn cố gắng hết sức bốc lên, nhịn không được ngược lại rút ngụm khí lạnh. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy mình tựa như đúng cơn sóng gió động trời trong một chiếc thuyền lá nhỏ, tùy thời đều có lật út không có đỉnh nguy hiểm, tuyệt vọng tâm tình bao phủ tại trong lòng. Ngay tại diệt thần đao diễm sắp chém trúng yêu vương trước một khắc, một đoàn tia ánh sáng trắng từ yêu vương thân hình trong tách ra đi, hầu như liền trong cùng một lúc, yêu vương chỗ ký sinh chính là cái kia thân thể bị diệt thần đao diễm từ đó chém vì hai, rơi xuống bụi bặm. Cái kia đoàn tia ánh sáng trắng, đúng là yêu vương trong cơ thể kết xuất nguyên anh, với tư cách một người tu luyện giả, Nguyên Anh đang không có tiến hóa đến nguyên thần lúc trước, đúng đoạn tuyệt sẽ không dễ dàng rời khỏi thân thể đấy, như vậy đối với Nguyên Anh sẽ có tổn hại, nhưng là dưới mắt gặp phải nguy cơ sinh tử, Nguyên Anh nếu không ly thể mà chạy, yêu vương kết cục chỉ sợ chỉ có tại diệt thần đao diễm một kích hạ hình thần câu diệt. Tuy nhiên Nguyên Anh tạm thời có thể đào thoát, nhưng vẫn như cũ bị cực hạn tại Thiên La Địa Vong trận pháp ở trong, mà yêu vương Nguyên Anh, trong đó chỗ bao hàm yêu khí càng thêm nồng đậm, bởi vậy căn bản không cách nào tránh đi kính chiếu yêu tập trung. Một mực bị kính chiếu yêu phóng xạ ra tia ánh sáng trắng một mực bao phủ ở, đều muốn tìm ẩn nấp địa phương trốn đều không có khả năng. Tiểu tử, không muốn khinh người quá đáng, chọc giận vốn yêu vương, ta Nguyên Anh tự bạo, đến lúc đó ai cũng chiếm không được tốt. Nguyên Anh bị kính chiếu yêu tập trung, yêu vương đã cảm thấy khó chịu, lại có loại tánh mạng bị người khác khống chế cảm giác, hắn nhìn thoáng qua rơi xuống trên mặt đất thượng hai đoạn thân thể, không khỏi có chút phát điên, hướng phía Tiết Thiên Y phương hướng nghiêm nghị quát. Nguyên Anh tự bạo. Dựa như thế nào đã quên một chiêu này a? Tiết Thiên Y nghe được yêu vương lời mà nói, lập tức có gan sởn hết cả gai ốc cảm giác. Nguyên Anh tự bạo, đó là một người tu vị cường đại tu luyện giả tại biết rõ hẳn phải chết dưới tình huống, làm ra một loại cùng đối thủ đồng quy vu tận tự sát hành vi. Uy lực mạnh, gấp mấy lần tại tự bạo người dốc sức một cố gắng hết sức. Yêu vương yêu lực cường đại, cùng Tiết Thiên Y hầu như tương đối, hắn thật muốn đến Nguyên Anh tự bạo, kia đối với đồng dạng ở vào trận pháp chính giữa Tiết Thiên Y mà nói, thật đúng là có điểm phiền toái. Ngươi triệt hồi trận pháp, thả ta rời khỏi, ta thể sau này sẽ không tìm làm phiền ngươi. Yêu vương thanh âm tiếp tục truyền đến. Nếu như ta nói không đâu này. Thiết Thiên Y cười nói. Yêu vương lạnh lùng nói, cái kia vốn yêu vương liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Hừ, ngươi tu vị tuy mạnh, thực sự không chịu nổi của ta Nguyên Anh tự bạo huy lực. Trong trận pháp còn không có bị chém giết những cái kia tiểu yêu. Lúc này đã tụ tập đã đến yêu vương Nguyên Anh bốn phía. Cùng chung mối thủ nhìn xem Tiết Thiên Y, chẳng qua là chúng hơn phân nửa yêu lực yêu ớt, cho dù có tâm phối hợp yêu vương tiến hành tự bạo, cũng không có cái kia phần năng lực. Tiết Thiên Y bên kia bắt đầu trầm mặc. Thật lâu không có trả lời, yêu vương đợi yêu bởi vì bị kính chiếu yêu phát ra ra hào quang tập trung, cũng không có chú ý tới. Đối diện Tiết Thiên Y vụng trộm từ ngũ sắc quản châu bên trong không gian chữ vật lấy ra một cái tứ tứ phương phương cổ đỉnh bày ở trước mặt. Cái kia cổ đỉnh có phương pháp tròn 2m lớn nhỏ. Không biết làm bằng vật liệu gì đúc mà thành, mặt ngoài thoạt nhìn phong cách cổ xưa trầm trọng, thân đỉnh có khắc một ít tràn đầy có tinh thâm ảo diệu ý nghĩa kỳ quái ký hiệu, cổ đỉnh treo trên bầu trời đứng ở Tiết Thiên Y trước người, trong đỉnh tản mát ra một cổ quân lâm thiên hạ, ta mặc kệ hắn là ai vương giả khí tức, nghiễm nhiên chính là thượng cổ thần khí trong phách giả. Trước người có cổ đỉnh, Tiết Thiên Y trong nội tâm đại định, ha ha cười nói, cầm tự bạo uy hiếp ta. Ta rất sợ hãi. Nhanh, ngươi nhanh lên tự bạo a. Không dám tự bạo chính là bọn hèn nhát. Tiết Thiên Y trong lúc đó thúc giục yêu vương tự bạo, lần này ngược lại làm cho yêu vương có chút trở tay không kịp, nghe Tiết Thiên Y những cái kia cố ý kích thích lời nói. Yêu vương hận hàm răng khanh khách rung động, nhưng chỉ có hạ không được quyết định thật sự đến tự bạo. Nói như vậy, liền thật sự hết thảy toàn bộ đã xong. Không dám tự bạo đi à nha. Hắc hắc. Đã biết do ngươi là bọn hèn nhát. Tốt, ngươi không tự bạo. Ta đây liền phi kiếm chém giết ngươi. Hắn tay trái nắm lấy kính chiếu yêu, tay phải nắm bắt kiếm quyết, tế ra thải hồng kiếm đến, hướng về bị kính chiếu yêu một mực khóa chặt lại yêu vương chém giết đi qua. Vèo. Phi kiếm kiếm quang như điện, tật vang một tiếng, trong thời gian ngắn liền đi tới yêu vương trước mặt, hướng về cao chưa đủ ba thước nguyên anh bên hông chém ngang hạ xuống. Bị kính chiếu yêu tập trung, yêu vương tốc độ di chuyển nếu so với bình thường chậm chạp rất nhiều, đến lúc này nó trơ mắt nhìn xem Tiết Thiên Y thải hồng kiếm giống như sao băng chém tới, tự biết vô luận như thế nào cũng ẩn giấu không được, trong nội tâm tuyệt vọng đến cực điểm, loại này tuyệt vọng lại biến thành phẫn nộ. Ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Theo giúp ta cùng một chỗ xuống địa ngục a. Yêu vương điên cuồng hét lên lên tiếng, toàn thân yêu khí hướng về đan điền một chỗ nhanh chóng tụ tập, thân thể lập tức bành trướng, như là cái tràn đầy tức giận khí cầu giống như, lại đem sắc bén vô cùng, vừa cắt kim đoạn ngọc thải hồng kiếm cho bắn ngược đi ra ngoài. Dựa, người này thật muốn liều mạng rồi. Tiết Thiên Y cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có nguy hiểm đập vào mặt, thu hồi thải hồng kiếm, thân hình một tung, đã nhảy vào trước người cái kia cổ trong đỉnh. Vâng! Ngay tại Tiết Thiên Y thân hình mới vừa tiến vào cổ trong đỉnh một khắc này, yêu vương Nguyên Anh cũng bành trướng đã đến một loại cực hạn, dung chuyển trời đất trong nổ vang, Nguyên Anh ầm ầm bạo liệt ra đến, cường đại vô luân năng lượng sóng xung kích, như là từng con một nổi giận sư tử, dùng bạo điểm làm trung tâm hướng về bốn phương kích nhanh chóng vận mạnh, phạm vi vài dặm ở trong hết thể nổi bật mặt đất vật thể tất cả đều bị cái này cổ tứ tán sóng xung kích san bằng, những cái kia tụ tập tại yêu vương quanh người tiểu yêu bọn họ, liền hét thảm một tiếng đều không có phát ra, liền biến thành nguyên một đám bụi biến mất vô tung. Bao phủ phạm vi vài dặm trong phạm vi thiên la địa vong trận pháp, cũng không chịu nổi loại lực lượng này trùng kích, vang một tiếng tan vỡ ra, bất quá cái kia cường thế sóng xung kích nhận lấy trận pháp ngăn cản về sau, lực lượng cũng hóa giải hơn phân nửa, vọt tới trận pháp bên ngoài hơn 100 mét địa phương về sau, những cái kia mang theo khủng bố lực phá hoại năng lượng rốt cục biến mất trong không khí. Yến Kinh thành thị dân liên tiếp bị mấy lần đại động tĩnh dày vò khó có thể chìm vào giấc ngủ, rất nhiều người bởi vì đã bị kinh hãi, dứt khoát mặc quần áo rời giường. Đi vào trên đường phố rảnh rỗi vòng, gặp được người qua đường lúc, liền lẫn nhau nghe ngóng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chẳng qua là ai cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Yêu vương Nguyên Anh tự bạo huy lực mạnh, còn muốn vượt qua Tiết Thiên Y tưởng tượng bên ngoài, hắn tuy nhiên sớm ẩn nút tiến vào có được cực kỳ phòng ngự năng lực thần nông trong đỉnh, nhưng lúc yêu vương tự bạo lúc phát ra vẻ này năng lượng sóng xung kích trải qua thần nông đỉnh lúc, vẫn là liền người mang đỉnh bị cao cao vứt ra đứng lên, bay thẳng đến ra xa vài trăm thước, rơi vào một trong sân cốc. Ngoài nó, may mắn cái này thần nông đỉnh đủ cứng, nếu phòng ngự hiệu quả lại nhược một điểm, lão tử liền xong đời. Đem trong cơ thể không ngừng bước lên khí tức cho cưỡng ép dưới áp chế về phía sau, Tiết Thiên Y từ cổ trong đỉnh nhảy ra, đem đỉnh một lần nữa thu hồi không gian chữ vật, trong miệng không tự kìm hãm được mắng. Bay trở về đến yêu vương Nguyên Anh tự bạo vị trí, hiện trường còn có thể cảm nhận được lưu lại một đám yêu vương khí tức, chẳng qua là hơi thở này không bao lâu sẽ theo gió phiêu tán, không tiếp tục một điểm. Chương 850 chia lịa. Tiết Thiên Y biết rõ, trận này mình đời này trôi trải qua kịch liệt nhất trừ yêu cuộc chiến, dùng cạnh mình lấy được triệt để thắng lợi mà chấm dứt, từ Càn Khôn Sơn phong yêu trong động thoát khốn mà ra ngàn vạn yêu nhân bọn họ, trên cơ bản đã bị tru trừ, cho dù còn có cá lọt lưới, cũng không đáng để lo rồi. Yêu vương một trừ, cái này thế tục giới ở bên trong, sẽ thấy không có gì lớn uy hiếp. Tiết Thiên Y nói lầm bầm một câu, chỉ cảm thấy toàn thân không nói ra được nhẹ nhõm. Đông nhiên tầm đó, bên hai truyền đến một hồi la lên thanh âm, tựa hồ có người gào thét tên của mình tại tìm kiếm mình, trong thanh âm tràn đầy lo nghĩ bất an, thậm chí còn có mơ hồ khóc nức nở. Ừ, sư phụ bọn hắn tới tìm ta. Hắc hắc, vừa rồi yêu vương Nguyên Anh tự bạo thật sự đáng sợ, bọn hắn khả năng còn cho là ta giữ nhiều lành ý ta. Tiết Thiên Y trong lòng suy nghĩ, thả người bay lên, hướng về huyền cơ tử đám người nên đón. Yêu vương Nguyên Anh tự bạo. Vừa rồi suýt nữa trùng kích đã đến tại trận pháp bên ngoài một ngọn núi đỉnh thượng đang đợi Tiết Thiên Y huyền cơ tử đám người, thẳng đến những cái kia sóng xung kích uy lực biến mất, mọi người mới từ ngốc ngạc trong trạng thái phục hồi tinh thần lại, hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều là tái nhợt. Thật đáng sợ. Đã xảy ra chuyện gì? Huyền Băng mắt nhìn phía trước, lòng còn sợ hãi mà nói. Huyền cơ tử nhíu mày suy nghĩ sâu xa, thì thào nói ra, Thiên Y bố trí xuống thiên la địa vong trận pháp, tựa hồ bị phá hết ta. Huyền Phong thở dài, đúng yêu vương làm sao? Ta cảm nhận được một cổ thật cường đại yêu lực. Huyền Vân bĩu môi nói, yêu vương thực lực không có mạnh như vậy a. Huyền Lôi trầm ngâm nói, có lẽ yêu vương thi triển bí pháp gì, có thể đột nhiên bạo tăng yêu lực. Huyền Điện gật đầu nói, có khả năng này. Huyền Vũ rung giọng nói, cái kia tiểu sư đệ chẳng phải là... Huyền Sương thản nhiên nói, tiểu sư đệ không có việc gì. Huyền Tuyết dùng sức gật đầu, ngữ khí kiên định mà nói, nhất định không có việc gì. Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ các loại nữ nhân tay nắm tay đứng ở Huyền Cơ Tử đám người sau lưng, tuy nhiên các nàng cũng không có nói chuyện, nhưng đối với Tiết Thiên Ý thấp thỏm nhớ mong lo lắng, lại như thế nào đều không che giấu được, trong nội tâm yên lặng cầu nguyện hắn bình an vô sự. Tuy nhiên đại gia cũng không tin Tiết Thiên Ý sẽ có sự tình, nhưng khi bọn hắn tiến vào vừa rồi trận pháp trong phạm vi lúc, trước mắt thấy đúng hết thảy đều bị san thành bình địa đáng sợ tình cảnh, loại tình huống này, rất khó tưởng tượng sẽ có cái gì sinh vật có thể sống sót. Lâm Tuyết Ước, Na Mạn Đỉnh, Văn Nhân Nhược Ly cái này ba thiếu nữ, tâm lý phòng tuyến so mặt khác nữ tử yếu nhược rất nhiều, chứng kiến tình cảnh này, nước mắt xoát một hạ liền chảy ra, ô ô khẽ nấc lên tiếng. Trong bóng đêm, Huyền Cơ Tử đám người thị lực tuy nhiên rất mạnh, nhưng liếc xem không cố gắng hết sức phạm vi vài dặm phạm vi, bọn hắn trong nội tâm cũng còn ôm lấy một tiền hy vọng, bắt đầu một bên tìm tòi, một bên cứ gọi Tiết Thiên Y tên. Ai vậy đang khóc cả? Ta không sao. Còn chưa có chết đâu. Tiết Thiên Y thanh âm, trong lúc đó từ đằng xa truyền đi qua, lập tức thân ảnh của hắn cũng ra hiện tại mọi người trước mắt. Chữ Tiểu Phi, Long Oanh Oanh các loại nữ nhân kêu lên vui mừng một tiếng, trên mặt đẹp toát ra mừng rỡ vô cùng thần sắc, triển khai thân hình đánh về phía Tiết Thiên Y đưa hắn bao quanh vây lại. Lâm Tuyết Ước, Na Mạn Đỉnh, Văn Nhân Nhược Ly tam nữ rủi rủi con mắt, vững tin chính mình thấy đúng Tiết Thiên Ý về sau, cũng nín khóc mỉm cười. Tiểu tử này, ta biết ngay hắn mạng lớn, không dễ dàng như vậy chết. Huyền Cơ Tử cười ha ha nói, thừa dịp không ai chú ý chính mình, hắn cũng vụng trộm lau khỏe mắt một điểm vệt nước mắt. Mọi người vây quanh Tiết Thiên Ý, thấy hắn bình yên vô sự, yên lòng. Bắt đầu hỏi thăm hắn vừa rồi cùng yêu vương giao thủ trải qua, nghe Tiết Thiên Ý nói đến yêu vương cuối cùng Nguyên Anh tự bạo lúc. Tưởng tượng thấy cái kia lực phá hoại kinh người khổng lồ uy lực, mọi người nhịn không được lần nữa biến sắc, nghĩ thầm may mắn Tiết Thiên Y dùng phi kiếm đem nhóm người mình sớm đưa đến ngoài trận. Nếu không tại yêu vương Nguyên Anh tự bạo xuống, chính mình những thực lực này yếu đích, không có thần khí hộ thân đấy, nói không chừng phải cùng những cái kia tiểu yêu giống nhau, tại chỗ liền tan thành mây khói rồi. Yêu vương đã diệt. Tiểu yêu cũng trên cơ bản thanh trừ cái sạch sẽ, ta đây trong nội tâm. Cuối cùng là an tâm rất nhiều, coi như là hiện tại chết. Cũng có mặt đi gặp Thiên Cơ môn tổ sư rồi. Huyền Cơ Tử cuối cùng là buông xuống một khối nhiều năm tâm bệnh, cười ha hả nói, tâm tình biến thành khoan khoái dễ chịu đã cực. Còn lại một ít tiểu yêu nếu như tắc quái, vẫn là sẽ cho thế giới này tạo thành rất lớn ảnh hưởng, chúng ta cũng không có thể phớt lờ. Sư phụ, ta chuẩn bị hiện tại sẽ lên đường, đi hướng các nơi tìm tòi tiểu yêu. Huyền Phong nói ra. Huyền Cơ Tử nói, ừ, ta cũng đang có ý này. Huyền Vân, Huyền Lôi, Huyền Điện, Huyền Vũ đám người cũng biểu đạt ý này. Huyền Tuyết trong nội tâm có chút không muốn, nói, chúng ta mới tụ hội mấy ngày nay, muốn đi sao? Huyền Cơ Tử biết rõ tâm tư của nàng, cười nói, trừ yêu sự tình giao cho chúng ta, ngươi cùng Huyền Sương, liền ở lại Yến Kinh cùng ngươi lục sư tỷ tốt rồi, vẻ đẹp của nàng cho điếm hiện tại cần nhân thủ. Huyền Tuyết vỗ tay hưng phấn nói, tốt, ta cho lục sư tỷ trợ thủ. Huyền Sương cũng gật gật đầu, có thể cùng tại Tiết Thiên Y bên người. Hắn đương nhiên nguyện ý, tuy nhiên hắn trời sinh tính không màng danh lợi, không có đoạt yêu tranh thủ tình cảm chi tâm, nhưng Tiết Thiên Y bị chúng nữ vờn quanh tình hình hắn cũng nhìn thấy, biết rõ thời gian dài không tại Tiết Thiên Y bên người, cảm tình luôn muốn nhạt một chút, lưu lại nhiều cùng hắn trò chuyện, cũng là một loại uy mắng quyền lợi biểu thị công khai. Tiết Thiên Y cười cười, nói, sư phụ, các ngươi trước hết chờ một chút, ta đây liền chế ra một ít linh phù đến, các ngươi mang tại trên thân thể, như vậy các ngươi vô luận người ở chỗ nào, chỉ cần vận dụng linh phù. Ta có thể tìm được các ngươi. Các ngươi đi trừ yêu, ta cũng muốn xử lý một sự tình, đợi đến lúc chúng ta tất cả mọi người không sao, sẽ cùng nhau đi Hoa Hạ kết giới. Huyền Cơ Tử vỗ tay nói, tốt, ta tiểu đợi đến cái này một ngày. Tiết Thiên Y nói, bất quá Hoa Hạ trong kết giới tu chân giả phần đông, chúng ta sau khi tiến vào đều muốn không bị khi dễ, đứng vững gót chân, phải chính mình có một thân không tầm thường thực lực. Cho nên, các vị trong đoạn thời gian này, nhất định phải siêng năng tu luyện. Hy vọng có thể tại tiến vào Hoa Hạ kết giới lúc trước, đều có thể có chỗ tăng lên a. Tiết Thiên Y tại chỗ chế ra một đám linh phù đến, phân phát cho Huyền Cơ Tử đám người, để cho bọn họ tùy thân mang tốt. Huyền Phong đối với linh khí rồi rào tu chân giới ngẩn người mê mẩn, cất kỹ linh phù về sau, trà sát tay hưng phấn nói, hy vọng có thể sớm một ngày diệt trừ những cái kia còn sót lại tiểu yêu, đến Yến Kinh cùng tiểu sư đệ tụ hợp. Vì cái này một ngày có thể sớm chút đã đến, ta trước hết cáo từ đi trừ yêu rồi. Ha ha ha. Cười dài trong tiếng, Huyền Phong khống chế lấy linh khí ô kim đại đao đột nhiên mà đi, thân hình hóa thành một đạo cho tuyến biến mất tại bao la mở mịt trong bầu trời đêm. Huyền Cơ Tử nói, ta cũng rời đi. Các ngươi tốt tự mình dừng lại. Về sau Huyền Vân, Huyền Lôi, Huyền Điện, Huyền Vũ cùng Tiết Thiên Ý đám người y bị dịn chia tay, trước sau hướng bất đồng phương hướng bỏ chạy. Chúng ta cũng đi thôi. Tiết Thiên Ý ánh mắt tại hiện trường Huyền Băng đám người trên mặt một quét qua, nói, chúng ta quay về Yến Kinh đi, rằng co nửa đêm, cũng nên dội cái nước, ăn bữa cơm, sau đó hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ngày mai bắt đầu, tất cả vội vàng tất cả đấy, khôi phục bình thường sinh hoạt. Chúng ta sớm muộn muốn đi tu chân giới đấy, tại đây thế tục giới bên trong thời gian có thể sẽ không quá dài lâu rồi, cho nên muốn gấp bội quý trọng mấy ngày này. Ừ, tất cả mọi người phải có chuẩn bị tâm lý, ai có cái gì tâm nguyện cùng sự tình, tốt nhất là thừa dịp trong khoảng thời gian này nắm chặt làm. Một đêm này, Yến Kinh thị dân không có mấy người ngủ ngon đấy, mà phản hồi Yến Kinh về sau Tiết Thiên Ý đám người, chính là ngủ được gấp đôi hương vị ngọt ngào. Chương 851, không phục không được. Ngày hôm sau, mang theo lưu luyến không rời tình cảnh, Tiết Thiên Ý đám người tất cả quay về tất cả ra, đi vì tương lai rời khỏi làm chuẩn bị. Tuy nhiên Tiết Thiên Ý cũng chưa có xác định cái đó một ngày sẽ dẫn đầu đại gia tiến vào tu chân giới, nhưng đối với Diệp Mạn Vũ, Hạ Thanh Ca những người này mà nói, các nàng ở thế tục giới trong đều có được riêng phần mình gia đình, riêng phần mình bằng hữu thân thích, những cái kia dứt bỏ không hết thân tình tình bạn, tại trước khi đi đều phải xử lý thỏa đáng, nếu không tương lai coi như là đi, cũng đi sẽ không an tâm. Mà đối với ở thế tục giới ở bên trong đã xông ra một phen sự nghiệp Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ những nữ nhân này mà nói, các nàng chỗ việc cần phải làm thì càng nhiều, ngoại trừ thân bằng hảo hữu chỗ đó cần làm ra giải thích hợp lý bên ngoài, còn muốn tại trước khi rời đi đem trong tay sự tình an bài tốt, sau đó lại tìm sung túc lý do tuyên bố thoái ẩn, như vậy mọi người mới sẽ không bởi vì các nàng đột nhiên biến mất mà dẫn phát sóng to gió lớn. Mặc dù nói hoa hạ kết giới chi môn bọn hắn cũng đã biết rõ, đang ở trong tu chân giới, cũng có thể không định giờ trở lại thế tục giới trong nhà nhìn xem thân nhân, nhưng Tiết Thiên Ý cũng nói, tu chân giới một ngày, chẳng khác nào đúng thế tục giới một tháng, nếu như tại trong tu chân giới bế quan tu luyện công pháp lời mà nói, qua cái một năm nửa năm trở ra, thế tục giới chỗ đó khả năng liền đã qua vài thập niên. Vài thập niên thế sự xoay vần, người và vật không còn, nói không chừng gia nhân đã hóa thành một chén đất vàng rồi. Cho nên tại tiến vào tu chân giới lúc trước, Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ các loại nữ nhân, đều quyết định muốn hảo hảo làm bạn gia nhân, có trời mới biết vừa vào tu chân giới, lần nữa đi ra lúc, còn có thể hay không gặp lại thân nhân. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, các nàng thật muốn một mực cùng tại cha mẹ bên người, thẳng đến cha mẹ không bệnh không tật mất, lại đi trong tu chân giới tiếp tục tu luyện chi lộ. Cùng ngay sáng sớm, Tiết Thiên Y bồi bạn Hạ Thanh Ca cùng một chỗ quay trở về Kim Lăng. Tại Hạ Thanh Ca đương kỳ ở bên trong, mùa hè này muốn tiến hành một lần hắn xuất đạo đến nay quy mô lớn nhất ngày mùa hè khinh ca toàn cầu lưu động buổi hòa nhạc. Tại Hạ Thanh Ca xem ra, cái này có thể là chính mình ca sướng kiếp sống trong một lần cuối cùng buổi hòa nhạc rồi, cho nên hắn quyết định hạng nặng thể sắc và tinh thần đưa vào trong đó, cố gắng lại để cho lần này lưu động buổi hòa nhạc khai mở viên mãn thành công, cho yêu thích chính mình chúng mê ca hát một cái thỏa mãn giao cho. Nếu có thể lời mà nói, hắn rất có thể sẽ ở lần này buổi hòa nhạc thượng tuyên bố chính mình triệt để cáo biệt giới âm nhạc tin tức. 16 tuổi xuất đạo ngày đó trở đi, Hạ Thanh Ca cũng đã thật sâu đã yêu ca hát, hôm nay hắn tại toàn cầu đã có được ngàn vạn cuồng nhiệt fans hâm mộ, nghĩ đến sau đó không lâu muốn rời khỏi giới ca hát, cáo biệt những cái kia yêu hắn mê ca nhạc. Trong nội tâm nàng nhiều ít có chút không muốn. Mà Tiết Thiên Ý cũng nhìn ra Hạ Thanh Ca tâm tình có chút xa xút. Chủ động đưa ra hành động hắn cận vệ, tại toàn cầu lưu động buổi hòa nhạc thượng toàn bộ hành trình cùng đi, này mới khiến Hạ Thanh Ca tinh thần tỉnh lại đi một tí. Ngày mùa hè Kim Lăng nhiệt muốn chết, đỡ đòn mặt trời chói chang nóng bức. Tiết Thiên Ý cưới Hạ Thanh Ca xe sang trọng, lại một lần nữa đi vào Hạ gia làm khách. Hạ gia tuy nhiên ở vào Kim Lăng, rời xa đế đô Yến Kinh, nhưng nói như thế nào cũng là hoa hạ bốn đại gia tộc một trong, thế lực không phải chuyện đùa. Đối với Yến Kinh sắp tới phát sinh một sự tình, Hạ gia mấy vị nhân vật trọng yếu đều là lòng dạ biết rõ. Biết rõ Tiết Thiên Y tiểu tử này đã thành liền cao tầng mấy vị kia thủ trưởng đều có chút kiêng kỵ nhân vật, có xét thấy này, hơn nữa cháu gái Hạ Thanh Ca cùng Tiết Thiên Y quan hệ mập mờ, vì vậy Hạ gia linh hồn nhân vật Hạ Đức Uyên lão gia tử đã khâm điểm Tiết Thiên Y vì tương lai của mình cháu rể. Bất kỳ một cái nào hào phú cự phiệt, đều có thịnh cực mà suy thời điểm, chỉ có phụ thuộc lên cường thế hậu thuẫn, mới có thể bảo trì gia vận lâu dài. Bây giờ Tiết Thiên Y không thể nghi ngờ vốn có năng lượng, không thể nghi ngờ chính là cái hậu thuẫn thi sinh tốt nhất, cho nên ánh mắt độc đáo Hạ Đức Uyên hầu như không do dự, liền làm ra lại để cho cháu gái đi theo Tiết Thiên Ý quyết định, dù là hắn đã hiểu rõ đến Tiết Thiên Ý bên người có phần đông ưu tú nữ tử người theo đuổi. Hạ Đức Uyên không tin, cháu gái của mình Hạ Thanh Ca trên đầu đỡ đòn hoa ngữ giới âm nhạc nữ thần cấp nhân vật, hoa hạ rất phụ nổi tiếng mỹ nữ một trong hai cái này ánh sáng chói lọi danh hiệu. Nếu như hắn muốn một lòng truy cầu Tiết Thiên Y, sẽ bại bởi mặt khác bất kỳ một cái nào nữ tử, cho dù là cùng cháu gái nổi danh Diệp Mạn Vũ, Hạ Đức Uyên đều cho rằng không phải mình cháu gái đối thủ. Hạ Đức Uyên thủy chung thờ phụng như vậy một cái đạo lý, một cái không có nữ nhân thích nam nhân. Tuyệt đối là cái bình thường nam nhân, mà một cái bị rất nhiều nữ nhân thích nam nhân. Đây tuyệt đối là cái nam nhân ưu tú, chỉ có nam nhân ưu tú mới có thể xứng đôi chính mình cái kia ưu tú cháu gái. Cho nên Hạ Đức Uyên cho rằng Tiết Thiên Ý bên người vây quanh nhiều như vậy cực kỳ nữ nhân ưu tú, vậy chứng minh Tiết Thiên Ý thật là có bản lĩnh, không phục không được. Giữa trưa, Hạ Thanh Ca xe sang trọng chậm rãi lái vào Hạ gia biệt thự trong đại viện, lúc Hạ Thanh Ca cùng Tiết Thiên Ý mở cửa xe đi xuống lúc, phát hiện biệt thự ngoài cửa kể cả Hạ Đức Uyên ở bên trong tất cả Hạ gia nhân vật trọng yếu, đều đứng ở nơi đó cười tủm tỉm đón lấy bọn hắn, bày ra một bộ hoan nghênh khách quý trận thế. Ra ra, các ngươi đây là... Nhìn thấy người nhà bộ dạng này trận chiến lớn, Hạ Thanh Ca ngẩn ngơ, lập tức đã minh bạch cái gì, tiến lên khoác ở Ra Ra cánh tay hỏi, đồng thời hướng cha mẹ nhẹ gật đầu, lại hướng phía đứng ở phía sau Hạ Gia thất đại cô bát đại di bọn họ toát ra một cái mỉm cười thân thiện. Thiên Y hiện tại nhưng là không được đại nhân vật, hắn đến nhà chúng ta đến, cái kia chẳng khác gì là thủ trưởng đến, nếu không như vậy lòng trọng một điểm, ta sợ hắn hiểu ý sinh bất mãn, lướt nhẹ qua tay mà đi à. Hạ Đức Uyên nếu có thâm ý nhìn thoáng qua Tiết Thiên Y, nửa mở vui đùa nửa nghiêm túc nói. Tiết Thiên Y cười nói, ha ha, lão gia tử dễu cợt ta đâu. Trên đời này có cái nào đại nhân vật, sẽ giống như ta vậy cả ngày cười toe toét, không có đang hình hay sao? Hạ Đức Uyên ha ha cười nói, đó là ngươi bình dị gần gũi, không tiêu không nóng nảy. Lớn như vậy nhân vật, ta thích. Tiết Thiên Y nói đến đại nhân vật, lão gia tử người cùng Hạ Thúc Thúc mới là A. Một cái đường đường thượng tướng, một cái đường đường trung tướng, xuất ra đi đều là cấp quan trọng đấy. Như thế nào nhấc lên ta? Ta so ra kém lao gia tử, nhanh hơn không được Thiên Ý ngươi a. Ngươi bây giờ năng lực, thế nhưng là có thể chạy suốt thiên tính rồi, không phải đại nhân vật vậy là cái gì? Ừ, hẳn là đại nhân vật trong đại nhân vật mới có thể chuẩn xác hình dung ngươi bây giờ thân phận. Hạ Thanh Sơn vừa cười vừa nói, nhìn về phía Tiết Thiên Ý trong ánh mắt mang theo chút ít vui mừng, đồng thời lại có vài phần oán khí, nghĩ thầm tiểu tử này chân đạp mấy cái thuyền, đồng thời cùng nhiều nữ nhân như vậy mập mờ không rõ. Nếu trích yêu nữ nhi của mình một người, cái kia chính mình liền đối với hắn hết sức hài lòng rồi. Bất quá Hạ Thanh Sơn cùng hắn lao tử Hạ Đức Uyên giống nhau, đều là quân nhân xuất thân, con gái có phần đông tình địch, bọn hắn cũng không có lại để cho con gái rời xa Tiết Thiên Y, ngược lại chiến ý 10 phần ủng hộ con gái đi cùng những cái kia tình địch chém giết cái ngươi chết ta sống, đem Tiết Thiên Y cho một mực trộm trong tay. Tiết Thiên Y hạng gì thông minh? Nghe Hạ Đức Uyên cùng Hạ Thanh Sơn phụ tử mở miệng một tiếng đại nhân vật nói, lập tức liền minh bạch phát sinh ở đại nội một sự tình đã bị bọn hắn biết rõ, cảm thấy không khỏi cảm thán bọn hắn những thứ này hào thế ra năng lượng to lớn, tin tức rộng, xác thực vượt qua xa những cái kia tiểu gia tộc có thể so sánh. Chương 852, các ngươi lúc nào đem hôn sự cho làm? Nếu như Hạ Đức Uyên cùng Hạ Thanh Sơn đã biết mình một sự tình, Tiết Thiên Y cũng không có gì hay giấu giếm đấy, cười nói, ta thật không đúng đại nhân vật nào, chẳng qua là trùng hợp trị lao thủ trưởng bệnh, lại để cho hắn thiếu một cái nhân tình, lại thuận tiện cùng mấy vị khác thủ trưởng nộp người bằng hữu. Hạ Đức Uyên thở dài, người bình thường muốn gặp những cái kia thủ trưởng bọn họ, đó là khó càng thêm khó, mà ngươi lại cùng bọn họ tất cả đều kết giao bằng hữu, lại đã thành lao thủ trưởng ân nhân cứu mạng, phần này cơ duyên, thế nhưng là rất lớn muốn. Hạ Thanh Sơn hắc hắc cười nói, hảo tiểu tử, có những thứ này thủ trưởng bảo kê ngươi, sau này ngươi đang ở đây Hoa Hạ tuyệt đối có thể xông pha, nghĩ khi dễ ai liền khi dễ ai. Lâm Vãn Ca trợn nhìn trượng phu liếc, thối đạo, lão hạ, ngươi liền yêu nói hưu nói vượng. Nghĩ khi dễ ai liền khi dễ ai. Ngươi đây không phải giáo Thiên Y học cái xấu sao. Tiết Thiên Y ha ha cười nói, Hạ Thúc Thúc, con người của ta khiêm tốn ít xuất hiện vô cùng, cũng sẽ không ỷ thế hiếp người đấy. Hơn nữa, ta đi ngang vẫn là đi dọc, tự chính mình định đoạt, không cần bất luận kẻ nào che chở. Hắn cuối cùng những lời này khí phách bên cạnh dò, Hạ Đức Uyên cùng Hạ Thanh Sơn nghe xong, chẳng những không có bất luận cái gì bất mãn, ngược lại cảm thấy khâm phục, trong nội tâm đồng thời khen. Đây mới là thực nam nhân. Hào hán tử. Mặt khác Hạ gia thành viên nhìn xem Tiết Thiên Ý ánh mắt đều không giống nhau, có người cho rằng tiểu tử này thật ngông cuồng ngạo, nhưng thêm nữa, người lại đối với Tiết Thiên Ý tràn đầy hâm mộ kính nể thậm chí là sợ hãi, quyết định cùng với vị này Hạ gia con rể tương lai đánh hảo giao nói, dùng tranh thủ tại Hạ gia quyền lên tiếng. Hạ Thanh Ca ngưng mắt nhìn xem Tiết Thiên Ý, trong đôi mắt đẹp dịu dàng mang theo vài phần lưu luyến si mê, vài phần mê ly, nghĩ thầm cái này khí tức nội liễm, ngẫu nhiên sẽ toát ra vài phần khí phách nam hải có thể đúng nam nhân của mình à, nhìn xem hắn ý kiến phân chấn, ta mặc kệ hắn là ai bộ dạng, chính mình một lòng tổng hội rung động a. Rung động đấy, không nói ra được ưa thích. Đứng ở trước biệt thự Hàn Huyên vài câu, Hạ Gia một đoàn người bồi theo Tiết Thiên Y trực tiếp tiến vào đến một bên to như vậy trong nhà ăn, tiến hành hôm nay cơm trưa. Tiết Thiên Y không thể nghi ngờ là trong bữa tiệc nhân vật chính, hầu như tất cả chủ đề cùng tất cả mọi người mời rượu, đều là vây quanh một mình hắn tiến hành đấy. Hạ Thanh Sơn đã từng tự mình lĩnh giáo qua Tiết Thiên Y tử lượng, biết rõ người này niên kỷ tuy nhỏ, nhưng tuyệt đối được xưng tụng chính thức tiểu lượng cao, cho nên hắn lần này cố ý mời đã đến Hạ Gia mấy cái số lượng nhiều thành viên, chuẩn bị tập trung hỏa lực, đem Tiết Thiên Y cho quá chén một lần. Bất quá Hạ Thanh Sơn còn đánh giá thấp Tiết Thiên Y tử lượng, mấy vòng trong bữa tiệc luận chiến về sau. Trên bàn cơm Hạ Gia các nam nhân ngoại trừ một cái Hạ Đức Uyên bên ngoài. Mặt khác kể cả Hạ Thanh Sơn ở bên trong tất cả đều bị Tiết Thiên Y cho rót ngược lại, men say hun hun trượt đến dưới đáy bàn đi. Bị mấy cái canh giữ ở phía ngoài đường ra tiểu tự bối thành viên cho đỡ đến trong phòng ngủ đi nghỉ ngơi. Đường ra các nam nhân vừa đi, trong bữa tiệc còn dư lại hơn phân nửa liền đều là chút ít các nữ nhân, vì vậy rượu này trận chiến cũng đánh không đứng dậy rồi. Đại gia lần nữa nói chuyện phiếm lúc, chủ đề liền chuyển đến Hạ Thanh Ca sắp bắt đầu toàn cầu lưu động buổi hòa nhạc lên, bất quá khi Hạ Thanh Ca toát ra đều muốn lần này lưu động buổi hòa nhạc sau khi kết thúc liền rời khỏi giới âm nhạc ý nguyện ý lúc, hiện trường ngoại trừ Tiết Thiên Ý bên ngoài đều cảm thấy khiếp sợ cùng không tin. Thanh ca, sự nghiệp của ngươi chính trực đỉnh phong kỳ, như thế nào đột nhiên nghĩ đến thối lui ra khỏi? Có phải hay không xảy ra chuyện gì cho ngươi nản lòng thoái chí sự tình? Lâm Vãn Ca quan tâm hỏi, hắn biết mình nữ nhi này đối với âm nhạc là bực nào nhiệt tình yêu, nghĩ rời khỏi giới âm nhạc tuyệt không phải ngẫu nhiên, tất có tầng sâu lần đích nguyên nhân. Hạ Thanh ca biết rõ mẫu thân suy nghĩ nhiều, cười cười, nói, mẹ, cùng nản lòng thoái chí và vân vân không quan hệ, có một số việc. Ta sẽ chậm rãi nói cho các ngươi biết đấy. Hạ Đức Uyên nói, Thanh ca, ngươi chân thật nhất định phải thối lui ra khỏi. Hạ Thanh ca gật đầu nói, ừ, thật sự. Đợi lần này lưu động buổi hòa nhạc chấm dứt, ta liền tuyên bố rời khỏi tin tức. Hạ Đức Uyên cảm khái mà nói, ngươi rời khỏi, không biết sẽ để cho bao nhiêu người thay ngươi tiếc hận à. Ừ, chẳng lẽ là bởi vì thiên ý mới bắt đầu sinh ra ý nghĩ này. Tại hoa hạ ngành giải trí ở bên trong, có rất nhiều tên tuổi đang sức lực nữ tinh vì mình âu yếm nam nhân. Dứt khoát quyết nhiên lựa chọn rời khỏi, Hạ Đức Uyên nghĩ thầm Hạ Thanh ca có thể là Tiết Thiên Ý bởi vì không thích hắn xuất đầu lộ diện. Lúc này mới quyết định rời khỏi đấy. Mặt khác Hạ gia thành viên cũng có đồng dạng ý tưởng, vì vậy ánh mắt của mọi người tất cả đều chuyển hướng về phía Tiết Thiên Ý, có ít người trong nội tâm thậm chí đối với Tiết Thiên Ý sinh ra một ít câu oán hận, nghĩ thầm cho dù các ngươi khi kết hôn, nhưng mọi người có mọi người sự nghiệp, ngươi không thể cưỡng cầu Thanh ca buông tha cho hắn thích thứ đồ vật ta. Hạ Thanh ca tựa hồ từ mọi người trong ánh mắt nhìn ra bọn hắn đối với Tiết Thiên Y bất thiện, khoát tay áo, cười nói, các ngươi đều nghĩ sai, rời khỏi giới âm nhạc, là ta tự nguyện. Có một số việc, hiện tại ta còn không thể nói. Đợi lần này lưu động buổi hòa nhạc đã xong, các ngươi sẽ biết rõ nguyên nhân trong đó rồi. Tóm lại ta có thể nói cho các ngươi biết, ta rời khỏi giới âm nhạc, đúng có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Mọi người thấy nàng biểu lộ nhẹ nhõm, lại nghe hắn nói như thế, cũng đều tin. Chẳng qua là hiếu kỳ hắn rời khỏi giới âm nhạc về sau, nghĩ muốn đi làm cái gì sự tình, lại có chuyện gì đáng giá hắn trả giá lớn như thế một cái giá lớn. Thiết Thiên Y vuốt vuốt huyệt Thái Dương, nói, lại nói tiếp. Thanh ca rời khỏi, hoặc nhiều hoặc ít cũng là cùng ta có chút quan hệ. Bất quá mời các ngươi tin tưởng, hắn rời khỏi, đối với nàng chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Hạ Đức Uyên an vị tại Thiết Thiên Y bên cạnh thân, nghe vậy đưa tay vô vô bờ vai của hắn, ha ha cười nói, tiểu tử. Ta tin tưởng ngươi. Nhà của chúng ta Thanh ca về sau liền nhờ cậy ngươi nhiều hơn chiếu cố. Hắn lời này làm cho người ta nghe có chút phó thác cháu gái suốt đời ý tứ. Người Hạ gia ở bên trong, Hạ Thanh Sơn vợ chồng mặt hàm mỉm cười, Hạ Thanh ca sắc mặt trở nên hồng, mặt khác Hạ gia thành viên ánh mắt phức tạp, đều có tâm sự. Tiết Thiên Y dùng sức gật đầu, nghiêm túc nói, yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Thanh ca, quyết sẽ không để cho nàng đã bị nửa điểm ủy khuất. Hạ Thanh Sơn bờ môi giật giật, nhịn nhiều lần. Rốt cục vẫn phải nhịn không được nói ra, Thiên Y, ngươi sẽ đối với Thanh ca tốt ta không nghi ngờ, bất quá bên cạnh ngươi những cái kia nữ. Hắn một câu không nói chuyện, đã bị Hạ Đức Uyên một hồi tiếng ho khan cắt đứt, Hạ Đức Uyên ngoan ngoan trừng mắt liếc cái này làm người ngay thẳng nhi tử, nghĩ thầm ngươi tiểu tử này thật sự là cái đó hũ không ra sách cái đó hũ, Tiết Thiên Y nữ nhân bên cạnh nhiều ta cũng biết, bất quá loại chuyện này đại gia lòng dạ biết rõ là được rồi, ngươi muốn bắt được trên đài mà nói, sẽ chỉ làm Tiết Thiên Y xấu hổ. Gây chuyện không tốt sẽ đem song phương quan hệ làm cho cương. Hạ Thanh Sơn vừa rồi cũng là nhanh mồm nhanh miệng, thiếu một ít nói ra không nên nói lời, bị phụ thân như vậy một hồi lớn tiếng ho khan, lập tức tỉnh nộ ra, nghĩ đến Tiết Thiên Y thực lực kinh người cùng với hắn bây giờ thân phận, còn muốn đến cùng Hạ gia nổi danh đường đường Đông Hải Dương gia bị Tiết Thiên Y cho sửa trị rách nát không chịu nổi, như vậy mặt rơi, không khỏi toát ra một đầu mồ hôi lạnh. Tiết Thiên Y cùng Hạ Thanh Ca nhìn chăm chú liếc, cũng biết Hạ Thanh Sơn vừa rồi muốn nói cái gì, chứng kiến Hạ Thanh Sơn bây giờ bộ dáng, trong nội tâm đều cảm thấy âm thầm buồn cười. Tiết Thiên Y giả bộ như vẻ mặt mờ mịt mà hỏi, Hạ Thúc Thúc vừa rồi muốn nói cái gì? Hạ Thanh Sơn liên tục khoát tay, nói, không có. Không có gì. Ta chỉ là muốn nói, Thanh Ca tốt như vậy nữ hài về sau đi theo tại bên cạnh ngươi, ngươi nhất định phải đối với nàng tốt, chúng ta làm cha mẹ mới có thể yên tâm. Cái kia, các ngươi lúc nào đem hôn sự cho làm? Chương 853, nhanh bị ngươi ra y vo mệt dã rời. Hạ Thanh Ca so Tiết Thiên Y lớn hơn vài tuổi, đã đến pháp định tuổi kết hôn, có thể Tiết Thiên Y vẫn còn nhỏ hơn, còn chỉ là một cái học sinh cấp 3, bởi vậy Hạ Thanh Sơn đem hôn sự cho làm vừa thốt lên xong, Tiết Thiên Y cùng Hạ Thanh Ca hai cái này người trong cuộc còn không có làm ra phản ứng gì, cũng đã bị Hạ Đức Uyên, Lâm Vãn Ca đám người nhất trí phê phán. Tuy nhiên Hạ Đức Uyên cũng rất muốn sớm một chút ôm vào nặng ngoại tôn, bất quá vậy cũng phải đợi đến lúc Tiết Thiên Y việc học không xong đúng. Đương nhiên, nếu như trong lúc này cháu gái cùng Tiết Thiên Y tầm đó vạn nhất đã xảy ra làm cho người ta trở tay không kịp sự tình, thế cho nên châu thai ám kết, chưa kết hôn mà có con, lão gia tử cũng là rất thích gặp kia thành đấy. Tại cha mẹ gia nhân tràn ngập mập mờ ánh mắt nhìn chăm chú ở bên trong, đối mặt ngàn vạn mê ca nhạc đều có thể lạnh nhạt tự nhiên đại minh tinh Hạ Thanh Ca biến thành nhăn nhó ngượng ngùng đứng lên, về sau dứt khoát kéo Tiết Thiên Y tay, cùng một chỗ thoát đi phòng ăn, trốn vào trong phòng của mình. Buổi chiều nửa ngày thời gian, Tiết Thiên Y cùng Hạ Thanh Ca tại thành Kim Lăng mấy nhà giá cao phục vụ điếm đi dạo vài vòng, thuận tiện mua chút ít quần áo và trang sức chuẩn bị đang diễn sướng hội trong lúc mặc. Đêm đó Tiết Thiên Y liền ngủ lại tại Hạ gia. Tuy nhiên Hạ Thanh Ca cùng Tiết Thiên Y là một đôi tình yêu cuồng nhiệt tình nhân, nhưng còn không phải vợ chồng, bởi thế là không thể ở cùng một chỗ đấy. Lâm Vãn Ca làm cho người ta vì Tiết Thiên Y chuẩn bị một gian phòng ngủ, lại để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt. Mặc dù là phân phòng mà ngủ, nhưng đây cũng có thể nào ngăn cản Tiết Thiên Y cùng Hạ Thanh Ca cùng một chỗ. Đã đến nửa đêm canh ba thời gian, cảm ứng được Hạ gia biệt thự trong đại viện hầu như tất cả mọi người đã tiến vào mộng đẹp, Tiết Thiên Y lúc này mới nhẹ nhàng đẩy ra chỗ ở biệt thự lầu hai cửa sổ nhỏ, thân hình hóa thành một sợi nhàn nhạt tàn ảnh, lăng không bay vút đến Hạ Thanh Ca biệt thự phía trước cửa sổ, gặp cửa sổ đã mở rộng ra lấy, biết rõ Hạ Thanh Ca đang tại chờ đợi mình, cười cười, trực tiếp chui vào. Trong phòng ngọn đèn u ám, phủ lên màu bạc ga giường trên mặt giường lớn, toàn cầu ngàn vạn fans hâm mộ trong suy nghĩ nữ thần Hạ Thanh Ca, giờ phút này chính bản thân không mảnh vải lười biếng nằm ở nơi đó, cái kia con đường cong là lướt, lồi lõm hấp dẫn uyển chuyển thân thể mềm mại tại xuyên thấu qua cửa sổ sáng tỏ ánh trăng chiếu ban xuống, tuyết cũng tựa như bạch. Nếu để cho khúc hát của người mê bọn họ biết rõ bọn hắn trong suy nghĩ nữ thần lúc này cởi quang lưu lưu, đang chờ nam nhân của nàng đến che chở yêu thương, không biết bọn hắn biết làm cảm tưởng gì. Tiết Thiên Y rơi xuống trong phòng, đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt tham lam tại Hạ Thanh Ca cái kia con tìm không ra một điểm khuyết điểm nhỏ nhặt tuyệt mỹ thân thể mềm mại chậm rãi chạy lấy, cười hì hì nói. Nếu để cho bọn hắn đã biết, đem ngươi ngũ mã phanh thây, tháo thành tăng khối, phanh thây xé sắc cũng không giải ở đâu. Nhìn xem Tiết Thiên Y hai đạo trong trẻo như điện ánh mắt tại trên người mình chạy. Hạ Thanh Ca chỉ cảm thấy giống như một đôi bàn tay lớn tại chính mình trên thân thể mềm mại vớt ve, trong cơ thể dần dần có chút sốt nóng, hai chân thon dài không tự kìm hãm được chăm chú cũng lên, thân thể mềm mại nhẹ nhàng vặn vẹo vài cái. Mị nhãn như tơ gắt giọng, chán ghét, nhìn cái gì vậy, còn không mau tới đây. Tiết Thiên Y từng bước một đi về hướng giường lớn, mỗi lần đi một bước, y phục trên người tiểu ít đi một kiện. Chờ hắn đứng ở giường lớn bên cạnh trước, đã cùng Hạ Thanh Ca trần truồng đối lập nhau, hắn thân hình cao lớn cân xứng, như ném lao bình thường thẳng tắp đứng ở nơi đó, trên người tản mát ra dương cương khỏe mạnh khí tức làm cho Hạ Thanh Ca mê say không thôi. Lúc ngươi tới, sẽ không bị người trông thấy a? Hạ Thanh Ca hai mắt có chút meo lại, ánh mắt mê ly nhìn xem Tiết Thiên Y, khẽ cắn môi anh đào hỏi. Hắc hắc, chúng ta đây là thâu hoan riêng tư gặp. Ta khẳng định cẩn thận từng ly từng tí đấy. Yên tâm, ta một cái thuấn di đã đến ngươi phía trước cửa sổ, không có khả năng có người phát hiện đấy. Tiết Thiên Y dương dương đắc ý mà nói. Hạ Thanh Ca khanh khách khẽ cười nói, xem ra yêu đương vụng trộm loại chuyện này ngươi làm không ít ta. Có phải hay không tại Mạn Vũ, Mạn Đình, Tiểu Phi nhà các nàng ở bên trong lúc, cũng thường xuyên bộ dạng như vậy chui vào khuê phòng của các nàng ở bên trong đi cùng các nàng thâu hoan riêng tư gặp. Tiết Thiên Y đối với cái này đương nhiên kiên quyết phủ nhận, lắc đầu nói, không thể nào. Không thể nào. Hạ Thanh Ca hừ một tiếng. Nói, không tin. Ngươi là trích thích gan tanh mèo, nghe thấy được mùi tanh mà, còn có thể nhịn được hấp dẫn. Nam nhân tại đối mặt nói như vậy đấy lúc, Tổng hội cảm thấy khó có thể trả lời. Hoặc là lập lờ, hoặc là kiên quyết phủ nhận. Tiết Thiên Y cũng không muốn Hạ Thanh Ca tiếp tục xoắn xuýt tại vấn đề này, đột nhiên trên thân có chút túi xuống, hai tay duỗi ra, đã một mực đem Hạ Thanh Ca chân khỏa thân một mực trộm trong tay. Y a a a a, ngươi làm gì? Hạ Thanh Ca lại càng hoảng sợ, nhẹ giọng kinh hô. Làm gì? Hắc hắc, đương nhiên là làm đại minh tinh rồi. Tiết Thiên Y nói xong, trên tay có chút dùng sức, đem Hạ Thanh Ca thân thể mềm mại hướng bên giường kéo kéo, sau đó đem hắn một đôi thon dài cặp đùi đẹp gác ở chính mình đầu vai. Dưới tay phải dò xét, chỉ cảm thấy vào tay chỗ không ngờ đúng một mảnh ấm áp thấm ướt, hiển nhiên Hạ Thanh Ca hạ đại minh tinh đã xuân tình bắt đầu khởi động rồi. Không cho phép sở. Ôi, người đem tay lấy ra. Hạ Thanh Ca cái kia âm thanh tự nhiên giờ phút này lộ ra như thế mảnh mai vô lực, trong miệng nói xong không cho phép sở, nhưng thân thể mềm mại cũng tại có chút ưỡn lên, tựa hồ là tại đón ý nói hùa Tiết Thiên Ý cái tay kia, muốn hắn động vào càng thêm xâm nhập một ít. Cười ta một tiếng. Tiết Thiên Y thân thể về phía trước một tiếng đưa, đã xâm nhập đã đến Hạ Thanh Ca trong thân thể. Tiếng giường có nhịp két. Két. Động tĩnh lấy, hai người điên loan đảo phượng, trải qua mây mưa, cũng không biết trải qua bao lâu, trận này trên giường đánh nhau kịch liệt, mới tại Hạ Thanh Ca một tiếng tận lực đè nén như khóc như tố yêu tiểu trong tiếng giường lại nghỉ. Người A, như thế nào một lần so một lần lợi hại? Tựa như cái động cơ tựa như, chính giữa cũng không ngừng lại. Ai, thân thể đều nhanh bị ngươi dày vò mệt rã rời. Xem ra ngươi nữ nhân bên cạnh đúng không thể bớt, nếu không bất kỳ một cái nào nữ nhân, chỉ sợ đều chịu không được loại người như ngươi tàn phá. Hạ Thanh Ca thân thể mềm mại như mèo con bình thường co giúp ở Tiết Thiên Y trong ngực, cái kia trương khuynh quốc khuynh thành xinh đẹp mang trên mặt thỏa mãn, còn mơ hồ có vài phần lo lắng. Thanh Ca, ngươi là rất lý giải của ta một cái. Lý giải vạn tuế A. Tiết Thiên Y thân thể một nghiêng, gom góp qua miệng tại Hạ Thanh Ca trên môi hôn một xuống, sau đó hai tay ôm lấy hắn mềm mại thân thể mềm mại. Nói khẽ, hừng đông còn sớm đâu rồi, ngươi cũng mệt mỏi rồi, hảo hảo ngủ một giấc ca. Ngày mai ngươi sẽ vì buổi hòa nhạc sự tình công việc lưu bù lên rồi, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ vội vàng. Ừ, cảm ơn ngươi. Hạ Thanh Ca như là cái nghe lời tiểu nữ nhân, nhu thuận nhẹ gật đầu, sau đó thân thể mềm mại giật giật, điều chỉnh một cái tư thế thoải mái nhất, cứ như vậy tại Tiết Thiên Y ý chí ở bên trong ngọt ngào thiếp đi. Sáng sớm, một đám ánh mặt trời từ cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu xạ đến trong phòng. Chiếu xạ tại vẫn như cũ ngủ say Hạ Thanh Ca trên người, đông đông đông đột nhiên tiếng đập cửa, đem Hạ Thanh Ca cho giật mình tỉnh lại, hắn mở ra mông lung mắt buồn ngủ, chứng kiến phía ngoài ánh sáng, đống nhiên ngồi xuống, lẩm bẩm nói, trời đã sáng. Trời ạ, ta đây một giấc, rõ ràng ngủ lâu như vậy. Đều do Thiên Y. Hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua, Hạ Thanh Ca cuống quýt nghiêng đầu nhìn nhìn trên giường, bên người đã không có Tiết Thiên Y thân ảnh, hiển nhiên hắn đã sớm rời giường đi trở về. Thanh Ca, nhanh 8 giờ. Còn chưa chịu rời giường sao? An điểm tâm. Gõ cửa chính là Lâm Văn Ca, hắn giờ phút này đang đứng ở ngoài cửa mặt, thúc giục con gái rời giường. Chương 854, chột dạ Hạ Thanh Ca. Tại Lâm Văn Ca trong ấn tượng, con gái từ lúc còn rất nhỏ lên, đều là ngủ sớm dậy sớm, sinh hoạt rất có quy củ đấy, như hôm nay như vậy rời giường đã khuya sự tình, có thể nói là có rất ít đấy, nếu ngày trước, con gái tham ngủ liền tham ngủ rồi, thế nhưng là hai ngày này Tiết Thiên Y trong nhà làm khách. Hơn nữa giờ phút này Tiết Thiên Ý đã rời giường, cũng cùng lao ra tử cùng một chỗ đánh cho bộ quyền, người một nhà đang chuẩn bị ăn điểm tâm đâu rồi, Hạ Thanh Ca nếu sẽ không đứng lên, vậy. Thật mất thể diện, cho nên Lâm Vãn Ca cũng bất chấp đau lòng con gái, tới đây gõ cửa gọi nàng. Đi lên, đi lên. Theo mắt quét qua, phát hiện trong phòng của mình mất trật tự vô cùng, có nhiều chỗ thậm chí còn để lại tối hôm qua cùng Tiết Thiên Ý hoàn hảo dấu vết, Hạ Thanh Ca sắc mặt hồng hồng đã đáp ứng hai câu, nhanh chóng rời giường mặc quần áo. Sau đó luống cuống tay chân đem gian phòng đơn giản thu thập một xuống, lúc này mới đi qua cho mẫu thân Lâm Vãn Ca mở cửa. Như thế nào đứng lên muộn như vậy? Lâm Vãn Ca nhíu mày hỏi, phát hiện con gái sắc mặt có chút khác thường màu đỏ, nhịn không được lại hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Không có. Hạ Thanh Ca tại trước người hâm mộ là một khuynh quốc khuynh thành, thiên tiểu bá mị đại minh tinh, nhưng ở mẫu thân mình trước mặt, nhưng vẫn là cái ưa thích làm nũng tiểu cô nương, thẻ lưỡi, đem mẫu thân hướng ra phía ngoài đẩy, nói, mẹ. Ngươi đi trước, ta đơn giản cách ăn mặc một hạ sẽ tới. Lâm Vãn Ca cũng là cực nữ nhân thông minh, con gái càng như vậy, trong nội tâm nàng càng là hoài nghi chuyện gì xảy ra, thân thể hơi nghiêng, đã chen vào nữ nhi gian phòng, trong phòng đi tới đi lui một lần, hắn bỗng nhiên chóp mũi có chút nún nún, nghe thấy được gian phòng trong không khí tràn ngập một loại mùi vị khác thường, loại này hương vị để cho nàng liền nghĩ tới điều gì, hắn cái kia trương thủy mị vẫn còn khuôn mặt nhịn không được có chút nóng lên, có chút xấu hổ chừng con gái liếc. thấp giọng nói, tối hôm qua Tiết Thiên Ý đến ngươi nơi này. Không có a. Hạ Thanh Ca trong nội tâm cả kinh, còn cho rằng Tiết Thiên Ý từ chính mình ở bên trong lúc rời đi bị mâu thân phát hiện, cái lúc này, chỉ có chết không nhận chướng. Lâm Vãn Ca thật sâu nhìn con gái liếc, vốn định trách cứ hắn vài câu, nhưng nhìn hắn cái kia trường kế thừa chính mình vài phần dung mạo khuôn mặt. Lại có chút ít không nhẫn tâm ở bên trong ngẫm nghĩ một lát, thở dài, Thanh Ca à, Thiên Ý so ngươi nhỏ hơn mấy tuổi, cho nên có một số việc. Ngươi muốn hướng dẫn từng bước. Không thể một mặt nhân nhượng lấy hắn, không thể hắn muốn như thế nào liền như thế nào. Có một số việc. Muốn trở thành vợ chồng về sau mới có thể đi làm đấy, nói cách khác, vạn nhất xảy ra cái gì làm cho người trở tay không kịp sự tình. Đối với các ngươi song phương đều có thể là một loại tổn thương. Ngươi hiểu ý của ta sao? Mẹ, ngươi muốn đi đến nơi nào rồi hả? Ta cùng Thiên Ý thật không có cái gì a. Ngươi để 120 cái tâm à, Thiên Ý mặc kệ đã đến bất cứ lúc nào, đều đoạn tuyệt sẽ không làm thương tổn đến ta đấy. Hạ Thanh Ca cảm thấy tại mẫu thân cái kia một đôi tuệ nhãn trước mặt, chính mình là bất luận cái gì giải thích đều là tái nhợt vô lực, một kích tức rách nát. Nhưng vẫn kiên trì nói. Lâm Vãn Ca trong nội tâm âm thầm cảm khái, con gái lời này, rõ ràng cho thấy tại bảo vệ Tiết Thiên Y, xem ra con gái lớn không dùng được, nữ sinh hướng ngoại những lời này, vẫn còn có chút đạo lý đấy. Lần nữa thở dài, Lâm Vãn Ca bất đắc dĩ lắc đầu, kéo nữ nhi một tay vô vô, nói, Thanh Ca, ngươi lớn hơn. Cũng nên biết mình bảo vệ mình rồi, có mấy lời mẹ điểm đến là dừng, ngươi minh bạch là tốt rồi. Thiên Y là một hảo hải tử, ngươi đã ưa thích hắn, muốn hảo hảo nắm chặt hắn. Hạ Thanh Ca từ lời của mẫu thân ở bên trong cùng sắc mặt cảm thấy cho ra. Mẫu thân nhất định xem xảy ra điều gì, chỉ là không có phân tích mà thôi, trong nội tâm có chút có tật giật mình cảm giác, miễn cương cười cười. Nói, mẹ, ta biết rõ. Tốt rồi. Tranh thủ thời gian cách ăn mặc, mau đi ra ăn điểm tâm A nghe Thiên Ý nói, hôm nay hắn muốn cùng ngươi cùng đi chủ bị lưu động buổi hòa nhạc sự tình, làm tất cả của ngươi trình vệ sĩ. Ha ha, với hắn che chở ngươi, ta rất yên tâm. Lâm Vãn Ca nói xong cười cười, quay người rời khỏi. Hạ Thanh Ca thật dài nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem mẫu thân đi xa bóng lưng, trong lòng nghĩ nói, chẳng lẽ mẫu thân thật sự chứng kiến Tiết Thiên Ý dựa dẫm vào ta rời khỏi. Không nên a, Tiết Thiên Ý thân pháp rất nhanh. Kỳ quái. Được rồi, không muốn, làm tốt lần này buổi hòa nhạc mới là trọng yếu nhất. Ta Hạ Thanh Ca tại thoái ẩn lúc trước, muốn tại hoa hạ giới âm nhạc thượng lưu lại mực đậm màu đậm một số. Đi vào phòng ăn, đang ngồi chỉ có Hạ Đức Uyên. Hạ Thanh Sơn, Lâm Vãn Ca, Tiết Thiên Y bốn người, Hạ Thanh Ca cố gắng làm cho mình đi tự nhiên một ít, để tránh bị bọn hắn cho nhìn ra chính mình không khỏe. Tối hôm qua bị Tiết Thiên Y trải qua tàn phá, hắn hai chân đến bây giờ còn có chút ít mềm yếu cảm giác vô lực, giữa hai chân cái kia khu vực cũng bị mài có một chút ít không khỏe. Hạ Thanh Ca dị thường, không thể gạt được Tiết Thiên Y con mắt, chứng kiến Hạ Thanh Ca đi tới, Tiết Thiên Y ánh mắt rơi vào trên người nàng. Nụ cười trên mặt lại để cho Hạ Thanh Ca cảm thấy có một loại xấu xa cảm giác. Hướng phía Tiết Thiên Ý liếc mắt, Hạ Thanh Ca ngồi vào chỗ ngồi của mình, gặp tất cả mọi người tại nhìn mình, xin lỗi cười cười, nói, không có ý tứ, đêm qua có chút mất ngủ, ngủ trễ hơi có chút, hôm nay ngủ quên. Làm sao sẽ mất ngủ? Ta nhớ được ngươi nghỉ ngơi thật là đúng giờ đó a. Hạ Thanh Sơn hỏi. Hạ Thanh Ca thở dài, còn không phải toàn cầu lưu động buổi hòa nhạc náo hay sao? Cái này có thể là ta thoái ẩn lúc trước một lần cuối cùng buổi hòa nhạc rồi, cho nên muốn một lòng làm tốt nó, trong lòng nghĩ khá hơn rồi, sẽ không dễ dàng ngủ được cảm giác. Ai, tốt cha tấn người A. Hạ Đức Uyên nói, không cần nghĩ quá nhiều, làm như thế nào lấy liền dù thế nào. Thiên truyện đại sự, có Thiên Y cái này đại bài vệ sĩ cho ngươi đỡ đòn đâu. Nhiệm vụ của ngươi chính là đang diễn sướng hội trong lúc ăn được uống ngủ ngon tốt, không muốn bởi vì này chút ít sự tình ảnh hưởng đến thân thể của mình cùng tâm lý. Quay đầu đối với Tiết Thiên Y nói, Thiên Y, lúc này đây Thanh Ca có thể sẽ đi ra ngoài một đoạn thời gian rất dài, ta sẽ đem hắn giao cho ngươi rồi, ngươi thay ta chiếu cố thật tốt hắn, những người khác ta cũng không yên tâm. Hạ Thanh Ca bĩu môi nói, ra, ta có người đại diện, ta có trợ lý, công tác của ta phòng có rất nhiều nhân viên chuyên nghiệp, kinh nghiệm của bọn hắn rất sung túc đấy. Hạ Đức Uyên nói, ta lo lắng là người của ngươi thân an toàn, đi ra ngoài bên ngoài, không có gì so cái này quan trọng hơn rồi. Ngươi lần này tiến hành chính là toàn cầu lưu động buổi hòa nhạc, muốn chạy tốt không ít quốc gia đấy, ở trong nước có ta biện pháp bảo đảm ngươi buổi hòa nhạc bình an vô sự, nhưng ở nước ngoài, sẽ không quá dễ dàng chiếu cố. Cho nên ta chỉ yên tâm Tiết Thiên Ý đi theo bên cạnh ngươi. Tiết Thiên Ý nói, Hạ ra như vậy để mắt được, ta còn muốn nghĩa bất dung từ rồi. Yên tâm đi, chỉ cần ta tại, Thanh Ca không có bất kỳ nguy hiểm nào. Bữa sáng sau khi kết thúc, Hạ Thanh Ca đi xe chở Tiết Thiên Y, chạy tới ở vào Kim Lăng trung tâm chợ Hạ Thị Âm Nhạc Sở Tiêu Đi Ô. Hạ Thị Âm Nhạc Sở Tiêu Đi Ô đúng Hạ Thanh Ca chính mình chuẩn bị mở một nhà tổng hợp tính âm nhạc công ty. Hạ Thanh Ca đúng nơi đây xứng đáng cái tên bà chủ, nhà này Sở Tiêu Đi Ô tại toàn bộ ngành sản xuất ở bên trong nhân viên khả năng không phải nhiều ta đấy, nhưng cũng tuyệt đối là rất chuyên nghiệp đấy. Bình thường Hạ Thanh Ca sẽ đem công ty giao cho chi tâm người đến quản lý, mình làm cái vung tay trưởng quầy. Hạ Thanh Ca là một hùng hồn hào phóng người, đối với thủ hạ công nhân tuyệt không keo kiệt, mỗi lần một năm cuối năm phái đỏ lên bao lúc, hắn cho ra tiền lì xì, cũng coi là toàn bộ ngành sản xuất ở bên trong rất nhiều nhất dày, bởi vậy rất được các công nhân viên ủng hộ cùng kính yêu, đồng thời các công nhân viên cũng đều là Hạ Thanh Ca fans hâm mộ, hơn nữa còn là rất thiết cái kia một loại. Chương 855, cùng ngươi cùng một chỗ hát tình ca. Cái kia cùng Hạ Tổng đi cùng một chỗ thiếu niên là ai? Hẳn là Hạ Tổng đệ đệ A. Không có nghe nói Hạ Tổng có đệ đệ A. Có lẽ là biểu đệ A. Thế nhưng là biểu tỷ đệ tâm đó, sẽ có thân thiết như vậy sao? Người xem bọn hắn tay cầm tay, vai kể vai sát cánh đấy, ngược lại như là một đôi người yêu. Ba mẹ nó, ngươi đừng nói bậy A, Hạ Tổng thế nhưng là nữ thần của ta, hắn nếu yêu thương, viên này tâm sẽ như thủy tinh giống nhau bể nát đấy. Thôi đi ba ơi, Hạ Tổng cũng là nữ nhân. Đúng nữ nhân cũng nên yêu đương kết hôn đấy, nếu như Hạ Tổng thật sự có người yêu, chúng ta có lẽ chúc phúc. Nhìn xem Hạ Thanh Ca cùng một cái thanh tú thiếu niên dắt tay đi vào Hạ Thị Âm Nhạc Sở Tiêu Đi Ô, đang tại bận rộn nhân viên công tác bọn họ nhao nhao đứng dậy vân an, đồng thời ánh mắt cá cược tại Tiết Thiên Y trên người, âm thầm suy đoán thiếu niên này thân phận. Đối mặt cái kia từng đạo ánh mắt khác thường, Tiết Thiên Y cùng Hạ Thanh Ca trên mặt đồng đều bảo trì nhàn nhạt dáng tươi cười, Hạ Thanh Ca phất tay cùng phòng làm việc bọn thuộc hạ lên tiếng chào hỏi. Sau đó chỉ Tiết Thiên Y, thoải mái giới thiệu nói, đại gia nhận thức một xuống, cái này là bạn trai của ta, hắn cứ gọi Tiết Thiên Y. Mặc dù Hạ Thanh Ca nói phong khinh vân đạm, nhưng những lời này lại như là tại những công việc kia nhân viên chính giữa quăng rơi xuống một khỏa nặng cân tạc đạn, rung động bọn hắn một hồi đầu váng mắt hoa, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, nhìn xem Tiết Thiên Y thần sắc đều biến thành muôn màu muôn vẻ đứng lên. Một ít đối với Hạ Thanh Ca ôm lấy tưởng tượng nam công nhân phảng phất đã nghe được chính mình tan nát cõi lòng đầy đất thanh âm. Cái này cao cao tại thượng, khuynh quốc khuynh thành, cao quý như tiên, thâm thụ ngàn vạn fans hâm mộ kính yêu giới âm nhạc nữ thần, rõ ràng đã có bạn trai à. Tin tức này nếu như truyền ra ngoài, không biết sẽ ở giải trí giới nhấc lên như thế nào cơn sóng gió động trời, mà với tư cách Hạ Thanh Ca bạn trai, không hề nghi ngờ đấy, Tiết Thiên Y lập tức sẽ trở thành các lộ truyền thông bọn họ cạnh tương truy đuổi tiêu điểm nhân vật. Không biết cái này Tiết Thiên Y đến tột cùng là thân phận gì, rõ ràng bắt được giới âm nhạc nữ thần một trái tim. Hắn hẳn là hoa hạ cái nào hào phú đại tộc thiếu niên A, cho dù gia tộc thế lực so ra kém Kim Lăng Hạ gia, nhưng có lẽ cũng sẽ không nhược quá nhiều. Nếu không lại có thể nào vào khỏi tầm mắt rất cao Hạ Thanh Ca pháp nhãn. Trận mắt há hốc mồm nhìn xem Tiết Thiên Y, có ít người trong lúc nhất thời còn không cách nào tiếp nhận sự thật này, có ít người lại bắt đầu lo lắng dậy Hạ Thanh Ca toàn cầu lưu động buổi hòa nhạc một chuyện. Buổi hòa nhạc bắt đầu ở tức, nếu Hạ Thanh Ca đã có bạn trai cái này làm cho người rung động tin tức truyền bá ra ngoài. Chỉ sợ sẽ khiến cho đám fans hâm mộ một mảnh xôn xao. Nếu như buổi hòa nhạc bảo an biện pháp theo không kịp, rất có thể sẽ dẫn phát đám fans hâm mộ rối loạn, chỉ sợ sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Hạ Thanh Ca diễn xuất hành trình. Hạ Thanh Ca cũng biết mình tin tức này tuyên bố đi ra ngoài, sẽ khiến người khác bao nhiêu phản ứng, bất quá hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý nhìn trước mắt mọi người ngốc ngạc biểu lộ. Hắn mỉm cười, buông lòng ra Tiết Thiên Y tay, di chuyển nhẹ nhàng bộ pháp, đi đến một cái khỏe miệng mọc ra một khỏa tiểu nốt ruồi, dung mạo xinh đẹp, mặc lấy một bộ màu xanh đậm o lờ giả bộ nữ tử trước mặt, hỏi, Tiểu Vân, buổi hòa nhạc sự tình chuẩn bị thế nào? Tiểu Vân đúng Hạ Thanh Ca bên người một người trợ thủ đắc lực, Hạ Thanh Ca xuất đạo đến nay vô cùng nhiều lần diễn xuất, đều là hắn lấy người bàn bạc hơn nữa một tay bày ra đấy, rất được Hạ Thanh Ca ưa thích. Hạ Tổng, hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Trời tối ngày mai chạm thứ nhất buổi hòa nhạc tại chúng ta Kim Lăng sân vận động cử hành, hiện tại vé vào cửa đã tiêu thụ không còn, sân khấu cũng dựng hoàn tất. Các lộ nhân viên thiết bị tất cả đều đúng chỗ rồi, tiểu lợi đến người đi diễn tập rồi. Tiểu Vân háng giọng một cái. John vừa nói xong còn trộm liếc mắt Tiết Thiên Y liếc, hiển nhiên đối với cái này Hạ Tổng tiểu bạn trai tràn ngập tò mò. Ngày mai là âm lịch mồng ngày 7 tháng 7, cũng là hoa hạ lễ tình nhân, Hạ Thanh Ca lưu động buổi hòa nhạc sở dĩ định tại đây một ngày bắt đầu. Là vì hắn lúc này đây lưu động buổi hòa nhạc đem dùng tình ca với tư cách chủ đánh, dùng hấp dẫn những cái kia đang tại yêu đương trong tình lữ đến đây quan sát. Ừ, ngươi làm vô cùng tốt, đại gia cũng đều khổ cực. Hạ Thanh Ca thỏa mãn gật đầu. Nụ cười trên mặt rực rỡ, ánh mắt vẫn nhìn bốn phía. Nói ra, ta sớm lộ ra một xuống, đợi lần này lưu động buổi hòa nhạc chấm dứt, sẽ có đại hồng bao phái phát, mỗi người có phần. Hơn nữa ta có thể nói cho các ngươi biết, lần này tiền lì xì chính là chúng ta Sở Tiêu Đi Ô thành lập đến nay rất nhiều nhất dậy. Sở Tiêu Đi Ô thành viên biết rõ Hạ Tổng luôn luôn hùng hồn hào phóng, hắn nếu như nói có phong phú tiền lì xì, cái kia chắc chắn sẽ không là một số lượng nhỏ, vì vậy mọi người thấy hướng trong ánh mắt của nàng lập tức tràn đầy lửa nóng.